Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 96, thăng quan nhà mới. Về nhà, Quân Dao thu thập một chút này nọ, trong nhà năm nay cũng không có trồng hoa sinh, đơn giản là sản lượng thật sự là rất thấp, mà loại đại phiến chi ma. Hai ngày sau, Quân Dao an vị lên xe ngựa, lại một lần nữa đi Giang Yển Thành. Ở ngoại ô một tòa thôn trang lý, Quân Dao nhìn đến kia trồng chất như núi lạc, bên trong như trước có hay không hái hoàn. Quản sự dẫn Quân Dao nhìn, ở bên cạnh nơi sân thượng, một ít nhân đang ở dùng đại ma trà sát lạc, bên cạnh cũng có không ít trang lý bà tử ở kiểm lạc, đem quả đại no đủ kiểm đi ra trá dầu đậu phộng, trung đẳng thiên hạ chuẩn bị làm thành ngũ vị hương lạc. Sau, Quân Dao mượn 10 cân củ lạc kêu đến vài cái bà tử giáo cho bọn hắn ngũ vị hương củ lạc thực hiện. Ở tại phòng bếp, nàng đầu tiên là đem củ lạc phao thủy, bên trong nhập hoa tiêu, bát giác cùng muối ăn. Mãi cho đến ngày hôm sau Quân Dao mới lao đi ra, hơn nữa nói cho bọn họ này phao chế càng lâu, càng ngon miệng, cũng liền rất tốt ăn. Ngày kế, nàng đem củ lạc bỏ vào trong nồi nấu chín, sau đó lại ở canh lý ngâm tiểu nửa canh giờ, sau lấy ra lạnh bán làm sau, để vào trong nồi hong khô, vượng hỏa vẫn thiêu bán giờ, trung gian Quân Dao thỉnh thoảng mở ra hoa cái phiên rào một chút miễn cho hồ điệu, sau đó, hương tô lạc liền làm tốt lắm. Nàng đãi lạc lượng làm sau, cầm lấy một viên, ngón cái cùng ngón trỏ vân vê thúy thúy lạc ra liền bóc ra, lộ ra bên trong kia phiếm khô vàng nhan sắc lạc nhân, ăn vào miệng mang theo thản nhiên mặn vị, còn có chính là cũng không ngấy miệng. Quân Dao làm cho vài cái bà tử đều thường thường, kết quả đều chiếm được bọn họ nhất trí hảo bình. Sau, liền làm cho bọn họ vài cái ở tại phòng bếp bắt đầu bận việc mở, bất quá ngâm thời gian không có lâu như vậy, nửa giờ mà thôi, sau ngay tại nấu lạc thời điểm ở bên trong để vào muối ăn cũng là giống nhau. Không hai ngày, Quân Dao liền mang theo nhất đại túi ngũ vị hương lạc đi tạp hóa cửa hàng, nhìn đến Quân Dao đến, nhưng lại có một đại gói to, Vương trưởng quỹ chỉ biết định là lại có tân cái ăn. Sau đã đem kia gói to đặt ở một cái không hóa cái thượng, ở cửa hàng lý mua này nọ bà tử nhóm nhìn đến kia nhất gói to lạc theo sau liền hỏi một chút, sau đều thường vài cái sau, liền quyết định mua một ít trở về làm cái ăn. Mặn tô hương thúy ngũ vị hương củ lạc thật là tốt lắm ăn. Mỗi cân 20 cái tiền đồng, ít nhất so với chịu chút tâm muốn tiện nghi nhiều. Theo tốt đẹp bách hóa gì đó từ từ tăng nhiều, này sinh ý cũng là càng ngày càng tốt, mà ngũ vị hương củ lạc chỉ cần bảo tồn hảo, hoàn toàn có thể để đặt rất dài thời gian, cho nên, này xưởng hay là muốn kiến. Ngoại ô Quân Dao có 13 gia trang tử, này một cái xưởng ép dầu, một cái lạnh gia xưởng, hiện tại lại thêm một cái củ lạc xưởng, xưởng càng nhiều, còn đều là mọi người phá lệ thích này thu vào sẽ không sai. Bận việc sau khi xong, này Trung Thu Trương cũng làm cho Quân Dao cấp như vậy hồ đồ qua, kỳ thật Dương Thị ban đầu là làm cho Quân Dao ở nhà quá hoàn Trung Thu Trương ở đi ra chính là lâm thời nghĩ tới, nàng cũng liền trực tiếp phó chư hành động tuy rằng cảm thấy có điểm thực xin lỗi người nhà. Hôm nay buổi sáng Quân Dao mang theo hai cái nha đầu trực tiếp đi ngoại ô trang viên, bên trong phòng ốc đã muốn kiến hảo, hơn nữa mái cong lâm lang, rất là xinh đẹp, một đường đi vào đi, hai bên là xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối. Trung gian một cái có thể cho phép tam lượng xe ngựa song song lộ nối thẳng phía trước chính đường, mặt sau còn lại là có ngũ sở tiểu tứ hợp viện, mỗi một tòa sân đều có là một tòa hai tầng cộng lục gian nhà nhỏ, trong viện có hoa có cỏ, rồi sau đó biên hai tòa tiểu viện, trong đó một bộ bên trong còn có bàn đu dây, lương đình còn có hai cái hoa nhỏ viên, đây đều là vì hai cái hài tử chuẩn bị, chính là này khắp sân, toàn bộ bị Quân Dao thông thượng long, mùa đông, đầu bếp phòng cùng tiểu phòng bếp mặc kệ làm sao nấu cơm, đều có thể cam đoan toàn bộ đều ấm áp. Ở phía sau, còn có một tòa quần ngựa, cũng có chuồng, đơn giản là cái kia tiểu tử kia thích hơn nữa nàng còn nghĩ phía trước cánh rừng cũng vòng tiến vào một nửa tin tưởng tiểu bạch cái kia tên định là sẽ thích mặt khác còn có một tòa rất lớn bể bơi, bốn phía đều là dùng ngọc lưu ly vòng trụ, bởi vì chỉ có mỏng manh một tầng cho nên cũng không phải có bao nhiêu sao quý, đại khái chỉ có cửa sổ 1/3 dày độ phóng thượng nước trong thái dương đi ra, sẽ chiếu rọi bốn phía sáng rọi khí trời. Thác nước biên nhà nhỏ cũng đã muốn kiến tạo đứng lên cao tới 2 thước, theo xoắn ốc trạng thang lầu đi lên đi, ngửa đầu có thể nhìn đến thác nước đỉnh, bọt nước vẩy ra trong suốt trong sáng. Mặt khác, ở trang viên mặt sau còn có một tòa hoa viên, bởi vì chỉ cần không phải đại hạn cái kia thác nước liền tuyệt đối sẽ không làm, mà nguồn nước sung túc kia trong viện trăm hoa đua nở trông rất đẹp mắt. Này, gia cụ cũng đưa tới không ít, vì quân chính dân chuẩn bị trong viện mặt đều đã muốn bãi phóng trình tề, bên trong toàn bộ đều là dựa theo bọn họ yêu thích đánh chế, màu đỏ thắm sơn đã muốn toàn bộ làm thấu, phóng nhãn nhìn lại một mảnh xa hoa, chính đường địa hạ phô này hé ra khắc hoa thảm, hai bên trái phải đều là bọn hắn bình thường chuẩn bị ăn cơm dùng là, nhiều người cũng có thể phóng hạ, mà trên lầu tắc là bọn hắn khởi cư thất tam gian phòng ở toàn bộ đều là đả thông, cực kỳ rộng mở. Sau đó quân giao một cái sân, hai cái hài tử phân biệt một cái sân, sau lại cấp lão gia tử cùng lão thái thái để lại một gian, bọn họ đến thời điểm cũng có thể có chính mình địa phương, còn lại một bộ liền chuẩn bị cấp khách nhân dùng. Bởi vì quân giao gia cụ yêu cầu rất là nghiêm khắc, hơn nữa cũng là thời đại này sở không có, cho nên đến nay đều không có đưa tới, trong phòng trống trơn. Thường Đào tùy tiến tùy ra, không ngừng cùng quân giao giới thiệu, sau nói nàng cần gia cụ lại có bất quá nửa tháng sẽ hoàn công, nói cách khác bọn họ lại có nửa tháng là có thể chuyển vào được. Nhìn trống rỗng phòng ở, quân giao nghĩ, hẳn là có thể cấp trong nhà mua thêm này nọ, hằng ngày dùng là bát đũa chờ tất cả dụng cụ. Sau nàng đi vào trong thành trong nhà, đem sở cần gia dụng đều nhớ kỹ, xác định không có gì quên, thế này mới mang theo nha đầu cùng Thường Đào thượng phố. Đoàn người ngay tại trên đường cửa hàng Lý Tiến Tiến xuất xuất bát bàn chiếc đũa cái bình từ bồn úng cùng với chén trà ấm trà chén rượu đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều mua không sai biệt lắm, sau mới làm cho Thường Đào mang theo người đi thôn trang Lý, đưa đến sau kết hết nợ, thế này mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Như thế mới giống một cái gia thôi. Sau quân giao trở về nước suối thôn, mỗi ngày Lý chính là tính toán sổ sách nhìn xem còn có cái gì có thể kiếm tiền nghề nghiệp, nhưng là đại bộ phận thời gian đều là cùng Xảo Nhi cùng Vô Ưu, dù sao bởi vì năm nay chính mình thường xuyên ra ngoài, cùng đứa nhỏ thời gian rất ít, trong lòng nàng thực băn khoăn, nhưng cũng không nghĩ làm cho bọn họ đi theo chính mình nơi nơi bôn ba. Mãi cho đến 9 tháng sơ, Thường Đào lại xuất hiện ở tại nước suối thôn, nói cho quân giao thôn trang Lý hết thảy đều đã muốn chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ chủ nhân chuyển trôi qua. Quân chính dân vợ chồng không nghĩ tới cư nhiên hội nhanh như vậy, này trước sau cũng bất quá nửa năm nhiều thời giờ đi, ngẫm lại không phải là kiến nhất đống phòng ở sao, nửa năm nhiều sớm nên kiến tốt lắm, chính là đối với này đột nhiên sẽ chuyển đến trong thành, bọn họ này trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Quân giao làm cho Thường Đào đi về trước, bọn họ người một nhà buổi tối còn lại là đi tới lão quân gia. Hai cái lão nhân nghe nói bọn họ ở phủ thành kiến tốt lắm tòa nhà, còn nói làm cho bọn họ cũng đi theo đi trụ mấy ngày nay tử, muốn nói luyến tiếc trong nhà, cùng lắm thì rồi trở về. Lão gia tử lại cười xua tay nói, vẫn là quên đi, ta nơi này còn có đệ tử đâu. Quân chính thái nói, này có gì, trước phóng vài ngày giả, đi tam đệ tân gia nhìn xem thôi. Chính là cha, này đứa nhỏ đều dã quán, cho bọn hắn phóng cái 10 ngày bán nguyệt giả cũng biết, nếu không khiến cho Hiền Nhi trước giúp đỡ cha giáo, ngài lão đây chính là gần hơn 20 năm không có đi ra ngoài qua đi. Lâm thị cũng khuyên, ra, liền đi theo đi trụ đoạn thời gian đi, nếu là thật sự liền không bỏ xuống được đám kia đứa nhỏ, trụ cái 10 ngày bán nguyệt rồi trở về, cha ta nương cũng luyến tiếc rời đi, ta liền làm cho bọn họ nơi này trụ một tháng, trong thành trụ một tháng, cũng tỉnh hai đầu thanh. Quân giao du thuyết nói. Chính là ta cũng tưởng lần này đi theo đi xem quân giao ra tân tòa nhà đâu. Lâm thị cao hứng nói. Gặp con dâu đều nói như vậy, lão gia tử cũng buông lỏng, bên cạnh lão thái thái không rên một tiếng. Cuối cùng, rốt cục vẫn là gật gật đầu ứng xuống dưới, vậy được rồi, chúng ta phải đi trụ cái 10 ngày bán nguyệt, trong nhà đứa nhỏ vẫn là đừng nghỉ, làm cho Hiền Nhi nhìn điểm, mặt khác này trong phòng ngoài phòng, lão nhị cũng chú ý. Đi cha cứ yên tâm đi. Đêm đó về nhà quân giao liền quản gia Lý bà tử tìm đến. Lương Thúc Kha thẩm trong nhà liền giao cho các ngươi, ta cùng cha mẹ không ở nhà, này tòa nhà các ngươi liền nhìn, trước kia động dạng bây giờ còn động dạng, chỉ cần mỗi tháng làm cho người ta đi trong thành cho ta đưa một hồi sổ sách tựu thành, chúng ta ở trong thành cái thượng tân tòa nhà cho nên đều phải chuyển đi qua, về sau ngươi cùng Kha thẩm muốn nhúng tay vào nơi này xưởng cùng ngư đường, Kiều Thúc liền phụ trách nhìn kia, mỗi tháng tiền bạc liền theo Lương Thúc khoản lý hoa điệu. Chủ nhân cứ yên tâm đi, lão nô biết. Lương Toàn cười tủm tỉm nói. Này hắn cũng có con dâu, mà này Thuyền Thủy thôn phá hư cảnh thanh u, phong cảnh cũng không sai. Nói sau kia xưởng cùng tiểu Ngô Sơn đều là hắn nhìn một chút làm lên, thật giống như là chính mình đứa nhỏ giống nhau. Hắn cũng luyến tiếc rời đi, cũng may lão Kiều cũng lưu lại. Như vậy hai người vẫn là có thể ngẫu nhiên thấu cùng một chỗ uống điểm tiểu rượu. Tần mẹ chúng ta ngày kia sẽ chuyển đi rồi, đi qua về sau ngươi chính là kia thôn trang Lý quản sự mẹ, về sau hết thảy sự tình, đều giao cho ngươi cai sẽ quản, về sau cũng có thể mang đi ra ngoài, dù sao các ngươi bên ngoài thể diện cũng đại biểu cho ta. Là chủ nhân, lão nô định không phụ chủ nhân kỳ vọng. Hai cái tím các ngươi cũng là tân gia phòng bếp liền giao cho các ngươi, về sau chúng ta phòng bếp còn muốn thêm nhân, nhất định phải quản tốt lắm. Là chủ nhân, như thế trong lời nói. Liền đều tự đi ngủ hạ đi, Minh Nhi mà bắt đầu thu thập tự cái gì đó, sau đó ngày kia buổi sáng sẽ có xe lại đây lôi đi. Chờ bọn hạ nhân đều rời đi, quân chính dân cùng Dương Thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt có chờ mong, có không yên bất an, cũng có luyến tiếc. Nương, cho dù là chuyển đi rồi, nơi này cũng vẫn là nhà chúng ta, cũng không phải không trở lại. Ân, ta biết, biết là một chuyện kỳ thật nàng cũng thực chờ mong, nói sau chỉ cần có thể cùng trượng phu nữ nhi cùng một chỗ, đi vào trong đó đều là ra, khả năng chính là đối với tân sinh sống một loại không hiểu sợ hãi đi. Cảm giác đi sau nhân sinh không quen, cũng không có quen thuộc quê nhà bà tử có thể nói chuyện phiếm gì, tổng cảm thấy hội cô đơn thực. Cha, người hào hào khuyên nhủ nương, Minh Nhi chúng ta hãy thu thập này nọ, ta cũng về trước ốc. Hảo, người đi trước đi. Quân Chính Dân gật gật đầu. Trở lại chính mình trong phòng, Quân Dao nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đều coi như muốn tan cái giá bình thường. Theo lễ mừng năm mới đến bây giờ, nàng áp căn vốn không có nhàn quá vài ngày, luôn ở nhà ngốc không được vài ngày thời gian liền phải rời khỏi. Nếu không là vì rất thương đứa nhỏ, nàng cũng sẽ không hội như vậy bôn ba. Nhưng là nàng không hối hận, cho dù là mỗi ngày như vậy nàng cũng nguyện ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Quân Dao ra mà bắt đầu bận rộn, đem một ít hiện tại mặc xiêm y đều mang theo, về phần cái khác xiêm y hoặc là trong nhà dùng gì đó tự nhiên là không mang theo, dù sao cũng còn muốn trở về không phải. Trước sau cũng bất quá là vừa lên ngọ thời gian, mỗi người hãy thu thập tốt lắm một cái hòm xiềng. Sáng sớm hôm sau, hai lượng xe ngựa liền từ vườn xa gần thong thả mà đến. Không đợi đi vào, một cái bà tử liền xốc lên màn xe, hướng về phía đứng ở trước cửa Dương Thị hô Tố Lan. Nương, Dương Thị trừng mắt to. Chờ đi vào, Hoa Thị cùng Dương lão gia tử xuống xe, Dương Thị lại hỏi cha mẹ các ngươi động tại đây trên xe. Là Giao Nhi làm cho vị tiểu huynh đệ này đi tiếp chúng ta, nói là ở trong thành kiến thôn trang, muốn cho chúng ta đi trụ một đoạn thời gian. Hoa Thị cười tủm tỉm nói. Dương Thị vi lăng, nghĩ đến cái kia mọi chuyện chu đáo khuê nữ, này trong lòng miễn bàn nhiều uất thiếp. Sau tiến đến vài cái gã sai vặt liền đi vào đem chỉnh lý ở cửa hòm xiềng chuyển lên xe ngựa, sau đó xa xa, lão gia tử cùng lão thái thái đã ở chi thứ hai nâng hạ, một người khóa một cái gánh nặng lại đây. Dương lão đệ, đến đây. Đúng vậy, ngoại tôn nữ làm cho đi trụ một đoạn thời gian, ta cũng đi theo đi trong thành kiến thức kiến thức. Dương lão gia tử cười to. Đúng vậy, hẳn là hẳn là. Sau bốn vị lão nhân liền thượng một chiếc xe, mà trong đó một chiếc xe đều là trang bọn họ hòm xiềng, đã muốn trước tiên đi rồi. Sau đó, này nhất đại gia tử cũng thượng một chiếc xe, mặt khác nha đầu bà tử thượng mặt khác một chiếc. Sau Quân Dao một nhà ở mọi người trong ánh mắt chậm rãi hướng về phía phủ thành đi. Rời đi tựa hồ rất đơn giản, chỉ bởi vì bọn họ hay là muốn trở về cho nên cũng không có cùng hương thân quê nhà nói một tiếng. Đối với tam phòng mà nói, bọn họ bất quá phải đi nữ nhi trong nhà trụ thượng một tháng, sau làm theo trở về kỳ thật chính yếu chính là không nghĩ khiến cho quá mức phô trương, cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng nhà giàu. Này một đường đi tới, hai ngày thời gian, trong đó cả đêm ở một cái thôn trấn thượng trụ khách sạn, mãi cho đến ngày thứ hai hoàng hôn, mới vừa tới trang viên. Làm xe ngựa đứng ở trang viên cửa, mọi người xuống xe, nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn kia cao cao gần như nhìn không tới biên tường vây. Ai nhà mà ơi, này nhiều phòng ở. Lâm Thị thật vất vả tìm được thanh âm. Bốn vị lão nhân lại đã muốn hoàn toàn nói không ra lời, mà phía sau nha đầu bà tử nhóm, trừ bỏ đã muốn gặp qua Thu Cúc cùng Đông Mai, những người khác cũng đều là đặc biệt khiếp sợ. Kia cao tới ba thước tường vây, vẫn hướng xa xa kéo dài, ẩn ở trong rừng, tựa hồ căn bản là nhìn không tới đầu, hơn nữa căn bản là không sợ không ai có thể khiêu đi qua. Đơn giản là khoảng cách tường vây cánh rừng biên, đã muốn bị rửa sạch ra ba thước tà hữu lộ, vách tường bên ngoài, một cái bề rộng chừng một thước trong suốt nước sông, đem cả tòa sân vây quanh đứng lên, ở bọn họ trước mặt một cái bề rộng chừng 5 thước tà hữu cầu đá, kéo dài qua ở mặt trên, thông về phía trước mặt kia phiến cao lớn nguy nga màu đỏ thắm đồng hoàn cửa gỗ, rất nặng mà quý khí. Chủ nhân, ngài đã tới, này nọ lão nô đã muốn phái người phân biệt đưa đến đều tự sân. Thường Đào theo bên trong bước nhanh chạy đến, còn mang theo thở dốc. Gia nãi, ngoại công bà ngoại, cha mẹ chúng ta đều vào đi thôi. Ngồi hai ngày xe ngựa đều mệt mỏi đi. Quân Dao cười tiếp đón bọn họ. Mẫu thân, này thật là nhà chúng ta sao? Xảo Nhi hưng phấn hỏi. Đúng vậy, về sau chính là chúng ta ra. Ca ca, là nhà chúng ta Nga. Xảo Nhi lôi kéo Vô Ưu thủ, hưng phấn nói. Sau đó túm Vô Ưu liền đi vào, làm gì thám hiểm, này là bọn hắn mỗi đến một chỗ tòa nhà tất việc làm. Vừa đi gần đại môn, bên trong kia rộng mở tảng đá lộ bản, hai bên là say lòng người mùi hoa, bên trái là giả sơn lương đình, còn có một chỗ thanh đàm, mặt trên hương tạ hành lang gấp khúc, uốn lượn lăng không ở thủy diện phía trên, trung gian một chỗ lương đình nội, xa mỏng khinh dương, xa hoa. Bên phải có một rừng cây, Xảo Nhi trên vai tiểu bạch ở đã muốn thiểm đi ra ngoài, phòng chừng là vì chính mình tìm bàn đi. phía trước một tòa tiền thính, mặt trên viết đón khách đường, ba chữ, làm cho quân lão gia tử xem liên tục gật đầu. Bên trong chủ vị là hé ra nhuyễn tháp, tháp thượng phô thật dày kế đệm, trung gian hé ra ải bàn, là lưu làm uống trà sau, phía dưới hai bên phân biệt có tứ chương gỗ lim ghế dựa trung gian cũng làm ra vẻ hé ra gỗ lim bàn vuông tiêu chuẩn nhà giàu người ta trang bị. Vòng qua đi đường, là tả hữu hai gian phòng ở, một gian phòng nghỉ, một gian thư phòng, cửa sau thì tại hai gian phòng ở trung gian thính hành lang. Đi ra đón khách đường, mặt sau chính là lục tòa nhị tầng tiểu viện, quân giao chìa bên cạnh sân nói, cha mẹ, đó là cho các ngươi chuẩn bị. Bên này là cấp gia nãi chuẩn bị, bên kia trung gian ngoại công bà ngoại ở kia bộ là của ta, bên này hai bộ sân, chính là vô ưu cùng xảo nhi. Ôi, lớn như vậy, hoa thị khiếp sợ nói. Thật là khiếp sợ, đan chính là này nhất đại phiến phòng ở còn không chỉ theo hành lang gấp khúc hướng bên trái nhìn lại kia tường vây tựa hồ đều trở nên mơ hồ đứng lên, đủ để thấy được này chỗ tòa nhà có bao nhiêu đại. Sau đó quân giao lại mang theo bọn họ nhìn thác nước nhà nhỏ, nhìn vô ưu thích nhất mã tràng, nhìn diễn võ trường, nhìn bể bơi, cuối cùng lại nhìn sau hoa viên, mỗi đi một chỗ đều có thể khiến cho mọi người kinh hô. Chờ một vòng dạo xuống dưới, thiên đã muốn hoàn toàn đen, nhưng là trang viên bốn phía, nhất chản chản đèn lồng lại toàn bộ sáng lên đến, chiếu khắp tòa nhà sáng trưng lại sao nhiều điểm, miễn bàn thật tốt nhìn. Sau người một nhà đi vào đón khách đường, chuẩn bị ăn cơm. Hai cái bà tử vừa tiến đến liền đi theo tần mẹ đi phòng bếp, bắt đầu bận việc đứng lên, như thế một chút cơm chiều cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Bữa tối cả nhà mọi người rất là cao hứng, mà quân chính dân cùng Dương thị theo ban đầu không đúng thực cảm đến bây giờ, rốt cục này trái tim mới xem như buông đến đây. Trên bàn cơm, Hoa thị hỏi quân Giao nói, Giao nhi, này hoa bao nhiêu bạc? Chính là Giao nhi có phải hay không tốt mấy ngàn lượng? Này khả so với bọn hắn ra kia hai tiến sân đại rất nhiều, chính là hiện tại dùng cơm cái bàn cũng tốt không phản đối, dù sao cũng là tân. Mấy ngàn lượng, quân Giao lệ, làm sao có như vậy tiện nghi? Cách ân, không sai biệt lắm đi, bà ngoại, nương, bạc buôn bán lời không phải là làm cho người ta hoa sao, đừng nhìn chúng ta tòa nhà đại, nhưng là nhà này lý cái bàn đều chính là thượng đẳng, các ngươi nếu là gặp được trong thành bát đại thế gia, chỉ biết cái gì trầm trồ khen ngợi tòa nhà, là bọn họ trong nhà dùng là chiếc đũa, đều hận không thể là bạc làm cho nên chỉ để ý trụ thoải mái, chúng ta cũng không trộm không thưởng, các ngươi liền đừng lo lắng, dù sao, Giao nhi cùng không được. Kia cũng không thể loạn tiêu tiền, bạc kiếm đứng lên nhiều không dễ dàng, người không phải cũng thường xuyên không ở nhà. Lưu thị hôm nay nan nói một câu nói, tuy rằng ngữ điệu cũng không thế nào hảo, nhưng là kia phân tâm tình cũng là làm cho ở đây mọi người hiểu được. Quân Giao cũng không ngoài ý muốn Lưu thị chuyển biến, kỳ thật Lưu thị có thể biến hảo, lớn nhất công thần chính là quân Lan Nhi, là nàng dùng chính mình hạnh phúc chứng minh rồi, lão thái thái từng ý tưởng cùng thực hiện sai có bao nhiêu sao thái quá. Này nữ nhân cũng không tại bên người, phòng trừng nàng cũng liền một chút tưởng mở. Có lẽ Lưu thị thân mình sẽ không là cái phá hư, chính là cuộc sống bức bách. Ân, về sau sẽ không. Nàng cười tủm tỉm gật gật đầu. Chỉ cần ngươi đối quân Giao hảo, nàng tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi hảo, mặc kệ ngươi từng cỡ nào phá hư, biết sai có thể sửa cổ nhân thành không khi ta. Người một nhà cùng tốt đẹp mỹ dùng quá cơm chiều, sau đã bị nha đầu phân biệt đuổi về phòng ở. Quân chính dân trong phòng, hai cái nha đầu hầu hạ hoàn hai người rửa mặt xong, liền ly khai chính là ở lầu hai hành lang gấp khúc cùng sân cửa đốt hai ngọn đèn lồng lưu trữ buổi tối chiếu sáng dùng. Hai người đánh giá mới mẻ ánh sáng phòng ở kia trong lòng miễn bàn ăn nhiều kinh ngạc. Kia một bàn nhất y thậm chí mặt trên miễn tháp đều làm cho hai người yêu thích không buông tay. Nhưng là đi vào lầu hai, nhìn đến kia lớn đến thái quá phòng ngủ, lại thiếu chút nữa không kêu ra tiếng đến. Dân ca, Giao nhi kia nha đầu, động như vậy lãng phí đâu. Dương thị rối rắm nói. Quân chính dân gật gật đầu, trong lòng cũng nhận thức cùng thê tử thực hiện, bất quá hắn cũng rất là thích. Nữ nhi hiếu thuận, ngươi xem nhìn ngươi. Ta biết, nhưng là này cũng quá lớn, ngươi xem. Nói xong, Dương thị liền giơ lên đặt ở trang điểm trên đài trang sức cháp, bên trong là các loại đẹp mặt thu thập, có kim ngân, ngọc còn có kim thương ngọc, mỗi một dạng đều làm cho Dương thị yêu thích không buông tay, lại không biết nên như thế nào mang đi ra ngoài, này còn không cho nhân đoạt. Nếu là bị quân Giao biết, không nên cười to không thể. Này trong thành kém cỏi nhất bà tử trên người đều có ngân cây châm ngân vòng tay, thiệt nhiều nhân xuất môn đều là mặc kim mang ngân, người ta sẽ không sợ trộm. Còn có kia giường lớn, liền bọn họ này hai cái đại nhân ngủ ở mặt trên đều còn có vẻ như vậy rộng mở. Dương thì kiều khóe miệng vuốt kia trơn trượt lưu gấm vóc chăn, hốc mắt không biết khi nào đã muốn đã ươn ướt. Quân Chính Dân ngồi ở nàng bên cạnh kéo thê tử bả vai, khóc gì. Chúng ta giao nhi thật lợi hại. Nàng nức nở nói, ân chúng ta khuê nữ là tốt nhất lợi hại nhất. Quân Chính Dân than nhẹ, chỗ ngồi này sân là như thế cái khác lại ở trong phòng khen không dứt miệng. Mà quân giao trong phòng, lại hòa bình khi cũng không có gì bất đồng, mấy ngày nay hai cái nha đầu đi theo quân giao tiến tiến xuất xuất, nhìn quen rất nhiều đẹp đẽ quý giá vật liền riêng là trong thành kia tòa trong nhà mặt cũng không so với này thôn trang lý kém kia sau hoa viên lại đẹp mặt, chẳng qua nơi này bị quân giao thiết kế càng thêm tinh xảo, địa phương càng thêm đại. Cực đại dục dũng lý quân giao ghé vào dũng duyên thượng, hai cái nha đầu đang ở cấp quân giao tẩy thân mình. Đông Mai nhìn quân giao kia một đầu đen thùi thuận hoạt tóc dài, hâm mộ nói chủ nhân tóc thật là đẹp mắt. Của người cũng tốt lắm, có phải hay không so với trước kia tốt hơn nhiều. Quân giao cười khẽ, ân, là chủ nhân đau lòng Đông Mai. Nàng đỏ mặt nói, liền ngươi nha đầu kia nói ngọt. Thu Cúc tiểu đại nhân bình thường cười nói. Thu Cúc tỷ tỷ chỉ biết chê cười người ta. Đông Mai khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ. Hầu hạ hoàn quân giao sau, hai cái nha đầu hãy thu thập này nọ dẫn theo đèn lồng đi tây khóa viện, làm sao có vài mười gian phòng ở, đủ để cho từng cái nha đầu một gian, nhưng là Thu Cúc cùng Đông Mai đâu có, hai người liền ngủ một gian. Vô Ưu trong phòng, nha đầu gã sai vặt đã muốn ly khai, lầu ba cùng sở hữu ba cái phòng ở, hai cái phòng ngủ cộng thêm một cái tiểu thính, Thanh Long liền ngủ ở thứ nằm, hắn là Vô Ưu bên người gã sai vặt tự nhiên là muốn canh giữ ở một bên. Mà Sảo Nhi còn lại là ở lầu hai kia trương siêu cấp lớn trên giường, quay cuồng vài thứ, mỗi một lần thiếu chút nữa ngã xuống đều là Thiên Thiên cùng Hoa Lan ở một bên chống đỡ, đã muốn bị tẩy hào tắm Tiểu Bạch lại hưng phấn lợi hại, học tiểu chủ tử bộ dáng đã ở trên giường không ngừng quay cuồng. Tiểu thư Thiên cũng không sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoa Lan ôn nhu nói, Hoa Lan ta ngủ không được Tiểu Bạch có phải hay không cũng ngủ không được. Nàng đang cầm Tiểu Bạch hai chân trước, cười tủm tỉm hỏi. Xèo xèo, nó cho tới bây giờ đều là tinh lực tràn đầy, khi nào thì đều có thể ngủ, khi nào thì đều có thể ngoạn. Hoa Lan, Thiên Thiên, chúng ta tân gia thật là đẹp mắt, các ngươi thích không? Nàng ghé vào bên giường, nháy mắt to hỏi. Thích như thế nào hội không thích, Minh Nhi chúng ta mang theo tiểu thư nơi nơi đi đi dạo. Hoa Lan ôn nhu nói. Nàng dữ dội may mắn, có thể gặp được như vậy không có tính tình đại tiểu thư, mặc dù có thời điểm hội nghịch ngợm, nhưng là nàng xem cũng là vui mừng. Này đi theo tiểu thư bên người cũng mau 2 năm, tiểu thư là càng dài càng tốt xem, này đã hơn 1 năm, vóc người cũng chiều cao không ít tuy rằng mới 5 tuổi cũng đủ để nhìn ra ngày sau sẽ là như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến đây, Hoa Lan liền phạm sầu, về sau này là bộ dáng gì nữa công tử mới có thể xứng đôi các nàng ra tiểu thư. Buổi tối dỗ ngủ Sảo Nhi, bên ngoài gian, Hoa Lan cùng Thiên Thiên ngủ cùng một chỗ, nhỏ giọng hỏi Thiên Thiên, người nói về sau chúng ta tiểu thư dài thật đẹp kia tìm thật tốt phu quân. Thiên Thiên ôn nhu cười, này ai có thể nói chuẩn, nhưng là không ra cái 2-3 năm, tiểu thư chắc chắn bởi vì này tướng mạo, mà bị chịu chú ý chủ nhân đến lúc đó, như thế nào có thể thủ được tiểu thư. Này sợ gì còn có thiếu gia đâu, người không gặp thiếu gia võ công càng ngày càng lợi hại, liền nhà chúng ta mặt sau cái kia tiểu Ngô Sơn. Thiếu gia vài cái từ liền lên rồi, thiếu gia như vậy cố gắng, cũng không vì về sau có thể bảo hộ chủ nhân cùng tiểu thư sao. Nói là nói như vậy, nhưng là Hoa Lan, người không biết, trứng chọi đá, dân không cùng quan đấu. Nhà nàng chính là theo thương, tuy rằng từng là nam đô thành thủ phủ, khả còn không phải bị nhân một đêm trong lúc đó, cả nhà một cái người sống cũng không lưu sao. Này không sợ, Hoa Lan lời thề son sắt nói, chúng ta chủ nhân phu quân lợi hại rất tuy rằng ta không biết là cái gì thân phận. Nhưng là liền liên thành lý chi phủ lão gia thấy chủ nhân kia đều khách khách khí khí, nghe nói là kinh thành tuyệt đối là đại quan. Thật sự, Thiên Thiên tò mò hỏi. Thiệt hay giả ta không biết, nhưng là chi phủ lão gia đối chủ nhân thực khách khí, đây chính là thật sự. Vậy là tốt rồi, nàng xem quán lòng người dễ thay đổi, từ nhà bọn họ bị giết tộc sau. Từng cùng bọn họ quan hệ tốt lắm một ít thúc bá, đều thị nàng như rắn rết, thậm chí còn có từng ôn hòa từ ái thúc bá, muốn thu nàng làm thiếp này thảm thống trải qua, làm cho nàng càng thêm quý trọng trước mắt an bình ngày, nàng không hy vọng chủ nhân gặp chuyện không may, cho dù là ngày ngày ăn chay niệm Phật cũng muốn phù hộ chủ nhân người một nhà an khang tường hòa. Một đêm hào miên, sáng sớm cả nhà mọi người rất sớm liền đi lên kết bạn dạo sân. Vô Ưu đại khái là khởi sớm nhất, đã muốn ở diễn võ trường vũ một hồi kiếm, sau đó liền cùng Thanh Long cùng với Ngàn Long ở quần ngựa du ngoạn đứng lên, Thiên Kỳ bọn bốn người cũng rất là thích này chỗ thôn trang, mà quân giao cũng làm cho này mấy người chuẩn bị phòng ở, ngay tại tới gần phía sau núi giữa sườn núi, làm cho công tượng từ giữa mở ra một nửa, sau đó dùng cọc gỗ cái trụ kiến tốt phòng ở. Từ dưới mà lên hơn 10 giai mộc thê uốn lượn mà lên, có thể tốt lắm quan sát chung quanh nhất cử nhất động, đương nhiên không bao gồm kia tòa bể bơi, đơn giản là chung quanh đã muốn bị màu đỏ sa mỏng che khuất, nếu không về sau Ninh Nguyệt cần thấy, phi cấp nàng liền không thể. Ăn qua điểm tâm, Vô Ưu thói quen tính muốn tọa xe ngựa đi thưa tứ, nhưng là chờ Định Thần vừa thấy, nơi này đã muốn không phải nước suối thôn, không khỏi một trận kinh ngạc. Quân Giao tự nhiên là chú ý tới con hành động, nhưng là nàng cũng không nói gì thêm. Buổi sáng, người một nhà ở trong nhà đi dạo, mà tới gần giữa trưa thời điểm, một chiếc xe ngựa đứng ở Quân Giao trước gia môn. Chờ người gác cổng báo lại thời điểm, Quân Giao liền dẫn Vô Ưu đi ra ngoài, gặp Tống Thanh Trần theo trên xe xuống dưới, Vô Ưu nhất thời cao hứng tiến lên nhào vào hắn trong lòng. Tiên sinh, ngài như thế nào đến đây? Hắn ngửa đầu cười hỏi. Tống Thanh Trần nhẹ vỗ về Vô Ưu mặc tóc, trêu tức nói, ta này duy nhất đệ tử đều chuyển nhà, tiên sinh ta chỉ đi theo lại đây. Kỳ thật đây đúng là Quân Giao trước tiên mời đến, mà Tống Thanh Trần khai thư thứ kỳ thật chính là đồ cái thanh tĩnh, không nghĩ trộn đều gì hướng sự, nếu Quân Giao nơi này có thể cho hắn thanh tĩnh, hắn cũng không thèm để ý đổi cái địa phương, dù sao đi theo Quân Giao có hảo tửu hảo đồ ăn, hắn cũng là mừng rỡ tiêu dao. Vài ngày sau, Hạ Nguyệt đã trở lại, mang đến nhất bút xa xỉ thu vào cùng với một loạt tin tức tốt, này tốt đẹp bách hóa đã muốn mở 16 gia, không sai biệt lắm mở có 1/3, càng thêm xa xôi địa phương đan chính là qua lại sẽ nhất 2 tháng, nàng lần này trở về muốn cùng Quân Giao nói, chuẩn bị đi trước tối bên ngoài phủ thành khai cửa hàng. Quân Giao gật gật đầu cũng không có phản đối, đơn giản là nơi đó cũng có phúc phận tửu lâu, có này một tầng quan hệ Quân Giao sẽ yên tâm rất nhiều. Này Hạ Nguyệt mắt xem xét này cũng 16 tuổi, rất nhanh sẽ 17 tuổi, ở trong này đã muốn là thích hôn niên kỳ kỳ, tuy rằng Quân Giao cảm thấy còn rất nhỏ, nhưng là nàng cũng không có thể làm cho Hạ Nguyệt tha đi xuống, nhập gia tùy tục nhưng là rất trọng yếu. Tiểu viện trong thư phòng, Quân Giao làm cho Hạ Nguyệt ngồi xuống, cười nói, ngươi cùng Thường Phi chỗ như thế nào? Hạ Nguyệt mặt nháy mắt liền đỏ, nha nha nói chủ nhân như thế nào nhắc tới Thường bay tới. Người đều thẳng hô người ta tính danh, như thế nào còn không cho ta đề. Quân Giao giễu cợt nha đầu kia định là thích thượng người ta. Nô tỳ này không phải thói quen sao. Cùng một chỗ hảo mấy tháng, Thường Phi tốt lắm tính tình luôn làm cho Hạ Nguyệt dính đại đầu, nhưng là nàng sở hữu chuyện tình, đều đã cùng Thường Phi thương lượng cũng không hội chính mình tùy ý làm chủ. Hạ Nguyệt nay ngươi cũng 16, này ở bình thường người ta đều phải thành thân, năm trước theo Nam Đô Thành trở về thời điểm, Thường Phi liền cùng ta nói hắn ý tưởng, cho nên, nếu là ngươi thật sự đối hắn cũng có ý tứ ta liền cho các ngươi làm chủ làm nhất làm, bán mình khế cũng cho ngươi, về sau các ngươi đứa nhỏ cũng có thể thoát ly nô tịch. Chủ nhân, Hạ Nguyệt chấn kinh rồi, tựa hồ không thể tin được chính mình trong lời nói. Nhưng là sau lại ngẫm lại. Này đã ở tình lý bên trong, chủ nhân tuy rằng là chủ tử, nhưng là vì bọn họ nha đầu nô tài lo lắng cho tới bây giờ cũng không thiếu, bình thường cũng rất ít đem bọn họ lập tức nhân đối đãi. Chủ nhân đãi nô tỳ như thế ân trọng, nô tỳ chính là nguyện ý cả đời làm chủ nhân gia nha đầu. Nàng nức nở nói, đừng nói ngốc nói, chính là không vì chính ngươi cũng muốn cho ngươi về sau đứa nhỏ ngẫm lại, Thường Phi lúc đó chẳng phải tự do thân sao. Này còn không phải làm tốt lắm tốt, ngươi là cái thông minh hiếu học, tâm tư cũng thông thấu, cho dù là cho ngươi bán mình khế ta cũng không sợ, trừ bỏ ta, ngươi còn đi vào trong đó tìm tốt như vậy lão bản. Ân ừ, Hạ Nguyệt gật đầu, nước mắt đều tàn sát bừa bãi. Nàng trước kia rất đau hận chính mình thân phận, nhưng là từ theo Quân Giao sau, nàng vô số lần may mắn, nay chẳng những làm cho nàng nơi nơi đánh để ý cửa hàng, còn muốn làm cho nàng chuộc thân, nàng cảm thấy như thế nào giống như khắp thiên hạ hảo sự đều làm cho nàng gặp. Cho nên, ngươi là nghĩ như thế nào? Quân Giao lại hỏi, Thường Phi là cái thực người tốt, nô tỳ cũng. Nàng đỏ mặt cũng không nói gì hoàn, nhưng là nô tỳ cũng tưởng hiện tại nơi nơi đều ở khai tân cửa hàng, cho nên nô tỳ muốn vì chủ nhân nhiều việc một ít ngày, chờ chúng ta cửa hàng khai lần thiên khải quốc thời điểm chủ nhân lại. Quân Giao nghe hiểu được nàng ý tứ trong lời nói, cảm tình này nha đầu cũng là chuyện này nghiệp trong lòng, như thế rất tốt, chính mình cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, nếu nàng không nóng nảy, như vậy Thường Phi tự nhiên cũng là khẳng chờ đợi. Hạ Nguyệt ở trong phủ ngây người 3 ngày, cùng bọn tìm muội tự ôn chuyện, sau liền mã bất đình để ly khai. Quân Giao cũng tưởng nhiều như vậy cửa hàng, chỉ cần là bọn hắn hai người tự nhiên là việc không tới được, cho nên đã nghĩ về sau cùng Ninh Nguyệt Khẩn lại muốn lên vài cái tính sổ năng thủ cũng tốt làm cho bọn họ nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Hôm nay buổi sáng, Quân Giao người một nhà an vị xe ngựa đi tới trong thành, dù sao đến phủ thành không đi dạo không phải đến không. Giang Yển Thành rất lớn, trừ bỏ phủ thành diện tích rộng lớn, chính là dân cư cũng có mấy chục vạn, mà cửa hàng lại nhiều như đầy sao. Những người này bên trong, liền ngay cả quân lão gia tử cũng bất quá là tuổi trẻ thời điểm đã tới phủ thành tham gia khoa khảo, sau vài thập niên cũng không có đã tới, mà này vài thập niên, phủ thành sớm sẽ không biết nói may lại bao nhiêu thứ. Nhìn kia mấy tầng cao sát đường cửa hàng, kia quần áo ngăn nắp cả trai lẫn gái kia không ngừng xuyên qua xe ngựa, này hết thảy đều làm cho mọi người giống như lưu mỗ mỗ tiến lộng lẫy viên bình thường, nhìn cái gì mới mẻ. Ra chúng ta đi xem chúng ta cửa hàng. Quân Giao hỏi, hảo, đương nhiên hảo. Lão gia tử cao hứng gật đầu. Ai nha, bọn họ lão quân gia rốt cục thì phiên thân, rốt cục thì làm rạng rỡ tổ tông, tuy nói là nữ hoa nhi, nhưng này cũng đủ để cho lão gia tử vui. Tốt đẹp bách hóa, ở phía sau, dòng người cũng là không ít, lầu một đều các loại mới mẻ rau dưa, lầu hai còn lại là một ít điểm nhỏ tâm, lạnh gia, ngũ vị hương, củ lạc. Trưởng quầy gặp quân giao đám người tiến vào, việc tiếp đón đi lên, quân giao chỉ nói nơi nơi nhìn xem, làm cho bọn họ đều tự vội vàng. Ôi, giao nhi đến đây. Một đạo kinh hỉ thanh âm từ lầu hai truyền đến, cũng không đúng là chi phủ Du phu nhân sao. Gừng tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn tự mình đi ra mua đồ ăn. Quân Giao tiến lên, nhìn nàng phía sau nha đầu dẫn theo rổ cười hỏi. Này không phải ở nhà nhàm chán sao, vừa vặn đến Giao Nhi nơi này đi dạo, còn mua lạnh ra cùng ngũ vị hương củ lạc, lão gia nhà ta đặc biệt thích. Khương thị thực quý khí, dáng người đẫy đà, quần áo đẹp đẽ quý giá, cái loại này từ lý đến ngoại phát ra quan phu nhân khí thế, vừa thấy cực kỳ bất phàm, hơn nữa nàng phía sau còn đi theo một gã đeo đao thị vệ. Giữa trưa đi trong nhà ăn cơm đi, chúng ta tìm muội cũng thật lâu không gặp. Nàng cười nói hoàn, sau đó lại hơn nữa một câu, lại kêu lên Lý muội muội. Quân Giao buông tay, hôm nay sợ là không được, bất quá quá mấy ngày nay tử ta đã muốn chuyển đến ngoại ô thôn trang thượng ở, nếu là tỷ tỷ rỗi rảnh, liền ước thượng Lý tỷ tỷ đi thôn trang thượng nhìn xem, ta này không phải mang theo người nhà đi ra đi dạo sao. Khương thị nhìn đến phía sau mọi người, nhu hòa cười gật gật đầu. Ra, ngoại công, đây là chi phủ Càng đại nhân phu nhân. Quân Giao cấp người nhà giới thiệu đến. Chi phủ, quân lão gia tử mắt choáng váng, sau đó hắn ôm quyền đối Khương thị hành lễ, mà phía sau các vị bà tử cô nương đều sẽ quỳ xuống. Khương thị việc nghiêng đi thân, sau đó làm cho phía sau nha đầu đem mọi người nâng dậy đến. Hai vị lão gia tử thiết đừng khách khí, ta cùng Giao Nhi tương giao thầm mật, chớ ở như thế như vậy. Nàng che miệng nghiêng người cấp hai vị lão gia tử được rồi một cái bán lễ. Đây chính là cực cao, người ta phu nhân là hướng về phía quân Giao mặt mũi phóng thấp dáng người, nếu không như thế nào có thể được đến như thế ngũ phẩm quan gia phu nhân bán lễ. Quân lão gia tử trong lòng miễn bàn nhiều rung động, hắn gia này cháu gái thực tại không đơn giản, hảo thủ đoạn. Quân Giao lôi kéo Khương thị nói, gừng tỷ tỷ, nhà của ta còn có vài hũ rượu nho, chờ ngày đó ngươi cùng Lý tỷ tỷ đi, chúng ta tìm muội ba hảo hảo uống một chút, cam đoan là ngươi cho tới bây giờ không uống qua, nữ tử gia mỗi ngày uống nhất chén nhỏ, còn dưỡng nhan đâu, có năng lực bảo trì dáng người. Thật sự, Khương thị ánh mắt đều sáng, ân cho nên, ngươi cũng không thể cùng Càng đại nhân nói, nếu không nhà của ta rượu, để lại không được. Đi yên tâm đi, ta không cùng hắn nhóm nam nhân nói, chờ mấy ngày nay không, ta liền kêu thượng Lý muội muội đi nhà ngươi Lý tụ tụ kia rượu nho, ta nhưng là muốn nếm thử. Khương thị cao hứng nói. Sau này nhìn đều tới gần buổi trưa, hai người liền cáo biệt, Khương thị xuất môn lên xe trở về chi phủ nha môn, mà quân Giao còn lại là dẫn mọi người đi bên cạnh Phúc Phận tửu lâu. Chương 97, Cẩm Tú Sơn Trang. Tiểu lâu Lý, đồ thải vi nhưng là vì quân Giao người một nhà thực tận tâm chuẩn bị một bàn cơm trưa. Trên bàn cơm, quân lão gia tử vẻ mặt kích động nhìn quân Giao, đối bên cạnh Dương lão gia tử nói, Dương lão đệ, chúng ta nhưng là ra một cái khó lường nữ hoa tử, ta cả đời này đều ở thật cẩn thận, ai có thể nghĩ đến cơ nhiên vẫn là xem đi rồi mắt. Giao Nhi, người có thể có hôm nay thành tựu, hoàn toàn là chính ngươi cố gắng, ta này ra nay còn có thể bị ngươi kêu một tiếng, đều cảm thấy trong lòng đặc biệt hổ thẹn, ta lão nhân này từ trong lòng. Chưa nói xong, quân lão gia tử hốc mắt liền đã ươn ướt, một bàn mọi người lâm vào nhớ lại giữa. Từng ở nhỏ như vậy niên kỳ kỳ liền chưa hôn có thay, bất quá, lại như trước không để ý người nhà phản đối lăng là ở thân vô xu hơn nữa chịu được bị mọi người cười nhạo dẫm lên dưới tình huống, dứt khoát rời đi ra hơn nữa sanh ra hai cái như vậy nhu thuận có hiểu biết đứa nhỏ, sau còn một chút tích lũy thành nhiều như vậy tiền bạc tân phòng là chuyển một lần lại một lần, cửa hàng cơ nhiên cũng chạy đến phủ thành. Như vậy nữ tử, như thế nào có thể không làm cho người ta giật mình? Ra, đều trôi qua trước kia ta cũng không có trách các ngươi, phát sinh như vậy chuyện tình trong lòng ta cũng hiểu được thực xin lỗi lão quân gia. Đúng rồi, Quân Dao cho tới bây giờ vốn không có trách lão Quân gia mọi người, nàng không xem như là quan nữ tử, nhưng cũng là cái thiện lương nữ tử, trong lòng đại khái cũng hiểu được phát sinh như vậy chuyện tình, là như thế nào cũng sẽ không bị trong nhà nhân có thể dễ dàng tha thứ đi. Các ngươi đây là làm gì nha, hôm nay nhưng là cái cao hứng ngày, nói chuyện như vậy làm gì? Hoa thị ở một bên mất hứng nói, nàng mỗi lần nghe được sự tình trước kia trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Mọi người lấy lại tinh thần, việc đều dịu đi không khí. Theo sau, trên bàn cơm này mới khôi phục ấm áp bầu không khí, mà mọi người vốn cũng đều không nghĩ nhắc tới sự tình trước kia, như vậy sẽ chỉ làm đã biết nhóm người thoạt nhìn đặc biệt lãnh huyết xấu xí. Buổi chiều, mấy người đều không có tiếp tục đi dạo, mà là trở về thôn trang. Ánh mặt trời theo phía sau núi chậm rãi nghiêng, chỉ ở phía sau chiếu rọi ra một mảnh kim sắc vầng sáng, đem cả tòa trạch để đắm chìm trong kim quang bên trong, giống như một tòa thế ngoại điển viên. Quân Dao đang ngồi ở thanh tâm trên lầu nhìn kia thác nước cùng bọt nước vui vẻ ra, dưới lầu Thường Đào đi đến. Bởi vì Thường Đào là cái thực có năng lực nhân, cho nên Quân Dao liền đem hắn lưu tại thôn trang lý, làm cho hắn cùng Tần mẹ cùng nhau quản lý trang viên. Chủ nhân, bên ngoài có kinh thành đến nhân, yêu cầu gặp chủ nhân. Ai, phu nhân, là đại ca. Ngàn Long đổi chiều xuất hiện ở cửa sổ, Thường Đào biểu tình không thay đổi, nhưng thật ra Quân Dao bị này đột nhiên phóng đại gương mặt cấp hoảng sợ. Đưa tới chủ tử tự tay viết viết tấm biển. Quân Dao vừa nghe là Miêu Nhược, sẽ biết là Ninh Nguyệt cần phái tới, cư nhiên lại là đưa tấm biển, hắn có phải hay không đưa lên miệng đến đây. Đứng dậy chậm gì gì tiêu sái ra thanh tâm lâu, đến tới cửa thời điểm, Miêu Nhược chính chờ ở nơi nào. Phu nhân, chủ tử làm cho thuộc hạ đến cung hạ phu nhân thăng quan chi hỉ, mặt khác vì phu nhân thôn trang viết một bức tấm biển. Miêu Nhược nói xong, xốc lên kia mặt trên vải đỏ cầm tú sơn trang, bốn kim sắc chữ to ánh vào Quân Dao mi mắt. Quân Dao nhíu mày tiến lên cẩn thận nhìn nhìn kia lông mi nhất thời phải đi nhíu lại. Vàng dòng tạo ra, Miêu Nhược hắn đây là muốn cho của ta Tân gia kẻ trộm không ngừng. Tuy rằng bình thường không ai, nhưng là cũng tóm lại không phải miểu không người yên được không. Miêu Nhược nhức đầu, hắn căn bản là không biết này không phải thực bình thường thôi, ở kinh thành lý rất nhiều nhà giàu ra tấm biển đều là dùng vàng tạo ra cũng không gặp có người trộm. Phu nhân, này chính là mặt ngoài một tầng. Nói này căn bản chính là hoa thúc chính mình làm chủ, còn nói cái gì theo cẩn thân vương phủ đi ra ngoài tấm biển há có thể rất khó coi. Không nghĩ tới cư nhiên bị phu nhân ghét bỏ, hoa thúc phỏng chừng đã biết hội siêu cấp mất mát, phải biết rằng hoa thúc là tối đau lòng chủ tử, mà chủ tử nay đều hơn 20 tuổi to như vậy trong phủ đừng nói là tiểu chủ tử chính là ngay cả nửa nữ nhân đều không có, hắn kia một đầu tóc cũng không chính là sầu sao, nay bởi vì nghe nói chủ tử cấp cho người ta viết phủ đệ tấm biển, liền lặng lẽ hỏi chính mình là nam hay là nữ, kết quả biết xem như nữ tử sau kia mỹ tiêu sái lộ đều phải nhẹ nhàng, vốn muốn làm vàng ròng, bị hắn khuyên trụ mới đổi thành mạ vàng. Treo lên đi, tên này nàng thực thích cầm tú sơn trang, tuy rằng cùng nàng trong lòng suy nghĩ tao nhã sơn trang muốn mị tục một chút. Là, sau, Miêu Nhược liền chỉ huy hai người đem tấm biển treo lên, nhất thời nguyên bản có vẻ trống trải màu đỏ thắm đại môn càng thêm khí phái cũng càng thêm rộng rãi. Lão đại, bên kia tình huống như thế nào? Ngàn Long ở Miêu Nhược bên người nhỏ giọng hỏi. Tình thế càng ngày càng hỗn loạn, tóm lại mấy ngày nay ngươi sẽ không phải đi về, chủ tử ý tứ là cho ngươi lưu lại bảo hộ tiểu chủ tử an toàn, người càng nhiều cũng càng thêm có cam đoan. Miêu Nhược nhỏ giọng nói, hơn nữa dựa theo chủ tử ý tứ, bọn họ bên trong có người tựa hồ là chiếm được chủ tử đã có con nối dòng tin tức, bất quá này đều ở bọn họ dự kiến bên trong, dù sao chủ tử như thế minh mục trương đảm, những người đó cũng đều là phát rồ. Nhưng là chỉ có một chút Miêu Nhược là tin tưởng, thì phải là, nếu có chút người dám tự tiện tìm đến tiểu chủ tử phiền toái, chủ tử tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, bọn họ bốn người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Vô Ưu cùng Xảo Nhi Nhu Thuận lúc còn nhỏ, bọn họ đều xem ở trong mắt, đối với chủ nhân lưu lạc bên ngoài con nối dòng, bọn họ xem tuyệt đối so với chính mình mệnh đều trọng yếu, cho dù là lại biến thành lúc trước thứ sát, bọn họ cũng không oán không hối hận. Vốn chính là quân cờ, nhưng là chỉ có chủ tử đem bọn họ trở thành nhân, mặt ngoài nhìn như là hạ nhân, nhưng là tâm phúc kỳ thật càng như là huynh đệ. Này ta đương nhiên hội, nhưng là đối kia vài cái tâm tư thâm trầm tên chính là lo lắng, tổng cảm thấy còn sẽ phát sinh cái gì dường như. Đừng tìm nữ nhân dường như, ma ma chít chít còn thật sự chấp hành nhiệm vụ. Biết biết, lão đại để lại 120 cái tâm đi, quản hắn là xà thừa quỷ thần, đến một cái ta diệt một cái. Hơn nữa cam đoan thu thập bất lưu một chút dấu vết đối với hóa thi, hắn nhưng là thủy tổ cấp những người khác vật cam đoan làm cho thiếu gia tiểu thư còn có phu nhân tại đây đống trong nhà không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Miêu Nhược hôm đó liền ly khai, Quân Giao Tâm đã có điểm bất an, tổng cảm thấy lần này Miêu Nhược đi phá lệ vội vàng, tựa hồ sẽ có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là lại nói không nên lời là cái gì, chính là ở trong lòng không ngừng vì Ninh Nguyệt cần cầu nguyện, sắp tới đêm đã đến bão táp chung, có thể đi tới không bị ngăn trở, lui về phía sau không ngại. Buổi tối dùng quá cơm chiều, Quân Giao ngồi ở thanh tâm lâu, đàn cánh tay xanh tại dựa vào vách tường ôm trầm thượng, lâm cửa sổ, xảo nhi chính bát làm cầm huyền. Nhỏ nhỏ thân mình, trên mặt biểu tình mang theo làm cho người ta chiều mến đáng yêu tươi cười, bốn nha đầu đứng ở phòng trong, cũng là say mê nghe theo xảo nhi cặp kia mang theo trẻ con phì tay nhỏ bé ngón tay gian đổ xuống mà ra nhạc khúc. Thanh tâm lâu chính là Quân Giao thích nhất tới gần thác nước này đống nhẹ nhàng nhà nhỏ, bị Quân Giao gọi là vì thanh tâm lâu. Lâu ngoại tứ giác mái cong phân biệt lộ vẻ vừa đứng bắt diệp đèn cung đình, lâu lý là một gian ước bạch bình độc lập rộng mở không gian, nơi này bãi làm ra vẻ xảo nhi cầm cờ hòa bàn, hơn nữa bởi vì phòng bốn phía bức là tấm ván gỗ, trung gian là sắp hàng trình tề ống trúc, mà nội vách tường như trước là tấm ván gỗ, mùa đông nhóm lửa long giấy lên, xuyên thấu qua ống trúc truyền tiến vào cũng sẽ bảo trì ấm áp. Duy nhất làm cho nàng bất mãn chính là mùa đông có thể sưởi ấm, mùa hạ lại không thể làm lạnh, nhất là còn không có thể lộ ra cổ tay, cơ hồ đầu cổ cùng thủ toàn thân đều phải hoàn toàn bao vây lại, hơn nữa cổ đại còn không có không khí ô nhiễm, nóng là thật thực nóng, lạnh cũng là thật sự rất lạnh, miễn bàn nhiều gian nan. Chủ nhân, ngài có phải hay không có tâm sự? Tiên Thiên gặp xảo nhi chút không có đạn sai, thế này mới đi vào Quân Giao bên người nhỏ giọng hỏi. Quân Giao lắc đầu, biểu tình mang theo một chút trầm tư, không có việc gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Hắn như vậy lợi hại, định là có thể giải quyết nguy hiểm cái gì, nàng không thể tưởng tượng hắn gặp chuyện không may sau, chính mình hội như thế nào. Bất quá là vài cái hoàng tử mà thôi, hắn nhưng là không gì làm không được Ninh Nguyệt cần. Ở Cẩm Tú Sơn Trang ở ước chừng có 10 ngày, bốn vị lão nhân liền quyết định về nhà, nơi này mặc dù hảo, khả cũng không phải bọn họ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Sáng sớm Quân Giao đi Quân lão ra từ trong phòng, lão thái thái đang ở nha đầu hầu hạ hạ rửa mặt, gặp Quân Giao tiến vào, liền tiếp đón nàng ngồi xuống. Lão thái thái, các ngươi không nhiều lắm ở vài ngày. Không được, trong nhà còn có rất nhiều chuyện. Hơn nữa trở về thời điểm, còn mau chân đến xem khuê nữ cùng ngoại tôn. Nói như vậy, ta tìm nhân đưa các ngươi trở về. Ân, lão thái thái đi tới ngồi xuống. Sau đó nói, ngươi cũng đừng nơi nơi chạy, tiểu hài tử không có cha cũng không thể ngay cả nương cũng không tại bên người. Đã biết, xem ra, vẫn là cái kia tính tình thủy chung là không chịu chịu thua, bất quá có thể có hiện tại cũng là một loại tiến bộ rất lớn. Sau cùng lão gia tử cũng hàn huyên một hồi, sau đó phải đi dương lão gia tử bên kia. Như thế người một nhà ở phía trước thính cơm nước xong sau, bên ngoài xe ngựa cũng đã muốn chuẩn bị tốt. Mà Quân Chính Dân cũng tỏ vẻ muốn đưa bốn vị lão nhân trở về cũng đi theo xe đi rồi. Chờ tiễn bước xe ngựa Quân Giao trở về trong phòng. Mấy ngày sau ánh mặt trời ấm áp, Du phu nhân cùng Vi phu nhân liền tướng cùng đi tới Cẩm Tú Sơn Trang, nhìn đến này chỗ thiết kế tinh xảo Sơn Trang, hai vị phu nhân đều rất là thích, cuối cùng nghe nói là xuất từ Quân Giao tay, đều khen không dứt miệng. Giao Nhi, người thật đúng là lợi hại, này Cẩm Tú Sơn Trang thật sự là đẹp mặt. Du phu nhân theo Quân Giao đi vào tiền thính, cũng không phải là Giao Nhi nha đầu kia nhưng là cái tâm linh khéo tay, tuy rằng so với không thể trong thành nhà giàu như vậy đẹp đẽ quý giá, lại khắp nơi lộ ra tân ý, nhất là kia kêu bể bơi địa phương, thật không sai. Vi phu nhân cũng là đặc biệt thích, như thế còn không đơn giản, dù sao cũng bất quá là hai khắc chung xe trình, hai vị tỷ tỷ thường xuyên lại đây chính là. Quân Giao mân khẩu trà cười khẽ. Làm sao là dễ dàng như vậy, thường xuyên ra khỏi thành còn không lạc tiếng người bính. Dù phu nhân che miệng cười nói, cũng cho chúng ta ra lão ra trên mặt không qua được. Đúng vậy, vì phu nhân than nhẹ, vẫn là hâm mộ Giao Nhi có thể chỗ đi du ngoạn, thế nào giống chúng ta, cả ngày chính là nhà cao cửa rộng, hoặc là chính là trong thành các đại phu nhân phủ đệ. Mỗi người đều có chính mình cách sống, nếu là chúng ta chính mình lựa chọn, không thể phản kháng vậy đi hưởng thụ, dù sao nhân sinh bất quá ngắn ngủn vài thập niên, nếu chúng ta cũng đều không hiểu giải quyết chính mình, người khác lại càng không hội giúp đỡ chúng ta. Xã hội này, đối với nữ nhân hạn chế cùng trói buộc vốn là hà khắc, nói lại vô tình một chút, nữ nhân liền là nam nhân phụ thuộc vật, rồi sau đó trạch nữ nhân tướng mạo tổng số lượng gián tiếp quyết định này nam nhân thân phận cùng tài lực. Là này để ý, hai người cười gật đầu. Sau cơm chưa tự nhiên là giữ lại, mà hai người lần này chính yếu mục đích muốn nếm thử Quân Dao nói rượu nho. Này đó rượu Quân Dao cũng không có ở tửu lâu bán ra, chỉ có 1000 đàn, bị Sở Thương Lan mang đi bắt 100 đàn, còn lại 1 năm thời gian, bọn họ một nhà cũng vậy là đủ rồi. Trên bàn cơm, hai vị phu nhân hưởng qua sau, không khỏi mọi người tán thưởng, đều tỏ vẻ này rượu nho thật sự tốt lắm uống. Trước khi đi thời điểm, hai người còn phân biệt chiếm được Quân Dao đưa tặng 2 vò rượu, 20 cân, mỗi ngày nhất chén nhỏ, cũng đủ bọn họ uống thượng nửa năm, chỉ cần bảo tồn đang làm táo dâm mát chỗ theo tuổi tác càng lâu, này rượu hương sẽ càng thêm thuần hậu. Phải biết rằng ở hiện đại rượu nho tốt đẹp, trừ bỏ ủ thủ pháp chính là này trải qua tuổi tác tích lũy xuống dưới phong phú nội hàm. Chờ hai người đi rồi, Quân Dao lại trầm mặc, mày cũng không tự giác nhăn lại. Vừa rồi ở trên bàn cơm, nghe được Du phu nhân nói Lạc Thủy Thành đã xảy ra một đại sự, thì phải là chi phủ đại công tử Trình Thanh Kiền bị nhân phát hiện cùng Nam Cung Nhược Thủy ngủ cùng một chỗ, mà bách cho bất đắc dĩ, chỉ phải cấp hai người vội vàng tổ chức hôn lễ, mà này chính là thứ nhất, mặt khác chính là ngay tại Trình gia đại công tử nhất thành thân, đã nói muốn ra ngoài lịch lãm, mang theo hai cái gã sai vặt liền ly khai, mà tân hôn vợ chồng như vậy hành động vốn là mạnh miệng đề, càng đừng nói hai người thân phận. Thật lâu sau, nàng mỉm cười, đối với Trình Thanh Kiền Quân Dao tuy rằng không biết, nhưng là hắn tuyệt đối không phải một cái háo sắc người, mà Nam Cung Nhược Thủy tự nhiên liền không thể không làm cho Quân Dao đem nàng hướng kia phương diện suy nghĩ, phỏng chừng là không thể nề hà dưới tình huống, không thể không xử xuất hạ tam lạm thủ đoạn đi. Nhân thật đúng là đáng sợ, kia trái tim sinh trưởng ở chính mình ngực, ai cũng sẽ không biết ngay sau đó sẽ có cái gì ý niệm trong đầu thoát ra đến, cho dù là chính ngươi cũng vô pháp khống chế. Mới gặp khi Quân Dao cảm thấy nàng là thực dịu dàng tuyệt sắc nữ tử, ai biết đã có chính nàng tâm tư, tái kiến lại làm cho nàng làm người tính xấu xí mà chiếm được càng thêm thuyết minh, nàng có đôi khi hội tưởng như thế ngụy trang thật sự được không? Nàng như vậy bối tử cầu được bất quá là sống thoải mái, từng bị nhân xem thường thời điểm, nàng liền liều mạng cố gắng, kia giao tranh quá trình làm cho nàng cảm thấy thoải mái, sau lại mẫu thân tuy rằng không ngừng thúc giục hôn. Nhưng là nàng cùng mẫu thân người kéo ta xả quá trình như trước cảm thấy thoải mái, vì của nàng cái loại này tình thương của mẹ công tác chung muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ nam nhân, bọn họ có khôn khéo giảo hoạt, có âm độc tàn nhẫn, nhưng là nàng như trước có thể thành thạo, về phần chủ động đi thương tổn người khác chuyện tình Quân Dao là chưa bao giờ làm, đơn giản là nàng ngực kia khỏa nhảy lên trái tim nói cho nàng, nó không nghĩ bị nhiễm hắc. Từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết cùng phim truyền hình, cái loại này nữ nhân trong lúc đó lục đục với nhau, nhẹ thì hủy gia thương mình, nặng thì hại nước hại dân. Nam Cung Nhược Thủy Quân Dao không biết của nàng tương lai hội như thế nào, nhưng là nàng tin tưởng, nàng đời này nhất định là sinh hoạt tại thống khổ giữa, nếu nàng không có chủ động làm cho chính mình giải thoát trong lời nói. Có lẽ cũng không phải của nàng sai, đơn giản là yêu sai lầm rồi nhân, cũng dùng sai lầm rồi tâm tư. Nương, Vô Ưu đi vào đến, ở phía sau thư phòng tìm được rồi Quân Dao. Như thế nào, lúc này không phải đi theo Tống tiên sinh bên người đọc sách sao? Tiếp đón con lại đây, cho hắn sửa sang lại bị gió thổi loạn tóc. Vô Ưu nhìn Quân Dao kia ôn nhu khuôn mặt đến miệng trong lời nói lăng là phun không được, hắn như thế nào có thể nói cho mẫu thân, hắn muốn đi ra cửa lịch lãm một chút, hắn đã muốn cùng tiên sinh nói qua, tiên sinh ý tứ là ở trong này thực thoải mái, tạm thời không nghĩ động, nếu là hắn thật sự là muốn đi, sẽ làm cho Quân Dao đồng ý. Bất quá dù sao cũng là từng làm quan nhiều năm, đối với này tình thế cho dù hắn không thể hỏi thăm cũng là có thể biết không thiếu, ở như thế bấp bênh khi nguyệt Quân Dao là tuyệt đối không sẽ đồng ý. Ân, đọc sách hơi mệt, con đến xem mẫu thân. Được rồi, hắn đến trên đường vẫn là tự tin tràn đầy, ai biết gặp được Quân Dao, lại lập tức liền nói không nên lời. Như vậy nghỉ ngơi một chút, đọc sách không thể chết được, đọc mệt thời điểm sẽ nghỉ ngơi, nếu là con muốn ăn khiến cho hạ nhân đi làm. Con biết, Vô Ưu gật gật đầu, lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình có phải hay không có điểm dài cao, trước kia bất quá đi ra mẫu thân phần eo. Nâng thủ đột nhiên ôm lấy Quân Dao muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào của nàng trong lòng. Gặp con như vậy vô cùng thân thiết động tác, Quân Dao đột nhiên kinh ngạc, hắn còn chưa từng có như vậy dính quá. Làm sao vậy, không có gì, con chính là muốn ôm nương. Hắn càng lúc càng lớn, liền đại biểu cho mẫu thân sẽ càng ngày càng lão, có đôi khi thật sự không hy vọng chính mình lớn lên, nhưng là không lâu đại sẽ không có thể rất tốt bảo hộ mẫu thân, hảo mâu thuẫn. Thực bắt ngươi không có biện pháp. Quân Dao cười ngồi xổm xuống thân, đem con ôm vào trong lòng. Nương, ân, này đứa nhỏ, rốt cục muốn nói sao? Con có thể đi ra ngoài lịch lãm một phen sao? Không thể chờ một chút sao? Quân Dao nắm con tiểu bả vai, còn thật sự nói. Đợi chút, Vô Ưu không hiểu, mẫu thân là muốn làm cho hắn chờ cái gì? Ân, đợi chút, một cái là ngươi bây giờ còn nhỏ, một cái khác chính là hiện nay thời cuộc không xong, ngươi đi ra ngoài nương hội lo lắng, có thể chứ? Được rồi, hắn là rất muốn đi ra ngoài, nhiều kiến thức một phen, nhưng là quan trọng nhất vẫn là nương cùng muội muội. Chính là vài ngày sau, Quân Dao liền không thể không ra tranh xa nhà, hơn nữa thời gian khả năng còn không hội đoàn. Đơn giản là phía nam vài cái pha cụ lực ảnh hưởng phú thương đột phát kỳ thường, muốn thành lập cái gì thương hội, mà thương hội hội trưởng tự nhiên chính là thành một cái mê người hương bánh trái, cho nên vì tỏ vẻ công bằng công chính, cũng vì càng thêm cụ có ảnh hưởng lực, cho nên liền cấp cả nước có nổi tiếng trưởng quầy đều phát ra thiệp mời, Quân Dao còn có hé ra. Đứng ở Quân Dao trước mặt, Thường Phi cùng Hạ Nguyệt nhìn Quân Dao khóe môi kia một chút thản nhiên cười yếu ớt, muốn làm không rõ nàng rốt cuộc là có ý thứ gì. Chủ nhân, chúng ta đi sao? Hạ Nguyệt hỏi. Đi, làm sao không đi, kia nhưng là thương hội hội trưởng, ngồi trên cái kia vị trí, đối chúng ta cửa hàng tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Quân Dao tà ác gợi lên môi đỏ mọng. Thương hội hội trưởng, có ý thức cổ đại nhân ý tưởng thật đúng là ùn ùn, bất quá nếu bọn họ muốn như thế công chính chọn lựa, này sau lưng hào chỗ tất nhiên là thật lớn, mà vào chú cửa hàng càng nhiều, này ít lợi lại càng lớn. Cứ nhiên đem chú ý đánh tới thân thể của nàng thượng, bọn họ sẽ làm tốt suất huyết nhiều chuẩn bị. Nhìn xem thời gian là 10 tháng 18, khoảng cách ngày còn có nửa tháng, mà lần này địa điểm ngay tại Nam Đô Thành, cho nên Quân Dao đã nghĩ mang theo người một nhà cùng nhau đi qua, vừa vặn cũng làm cho quân chính dân cùng Dương Thị ra đi xem, sắp tới mùa đông, phía Nam vừa vặn còn không phải rất lạnh. 3 ngày sau, Quân Dao liền quản gia Lý Công Đạo một phen, sau đó liền mang theo người một nhà hướng Nam Đô Thành đi. Bởi vì lần này chuyện tình bị tuyên truyền rất rộng, cho nên Nam Đô Thành 10 tháng sau, sở hữu tiểu lâu cùng khách sạn đều đã muốn là kín người hết chỗ, do đó cũng kéo Nam Đô Thành kinh tế tăng trưởng. Đi vào Nam Đô Thành hôm nay, mọi người xuyên thấu qua kia có chút mở ra màn xe nhìn đến bên ngoài kia người đến người đi náo nhiệt trường hợp, không khỏi một trận thổn thức. Giao Nhi, này động nhiều người như vậy. Dương Thị líu lưỡi cơ hồ đến nhân tễ nhân bộ, đang nhìn xem này chung quanh hoàn cảnh, vốn tưởng rằng Giang Yển Thành đã muốn tốt lắm, ai ngờ đến cơ nhiên vẫn là so ra kém này Nam Đô Thành. Thương hội hội trưởng đề cử liền ở trong này, đại khái cả nước sổ được với danh lão bản đều tụ tập đến nơi đây đến đây. Quân Dao giải thích nói, người cũng muốn tranh cái kia hội trưởng vị trí. Quân chính dân hỏi, ân tranh, nàng thực rõ ràng gật gật đầu. Người khác làm, nàng lo lắng. Đương nhiên, nếu là ích lợi không có tốt như vậy, mà lại không xúc phạm tới chính mình ích lợi trong lời nói, nàng nhưng thật ra không thích cái kia vị trí. Hơn nữa, nếu là không có quan phủ duy trì, một đám thương nhân mà thôi, như thế nào có thể tổ chức đứng lên, cũng không biết kia sau lưng nhân là ai. Làm nhìn đến kia tòa tòa nhà thời điểm, quân chính dân vợ chồng lại cảm khái, bọn họ nữ nhi là có nhiều phá sản. Cửa hàng chạy đến làm sao, tòa nhà liền mua được làm sao. Tiền nhiều cũng không phải này hoa pháp, nhà bọn họ tổng cộng mới 5 nhân, như thế nào trụ lại đây, liền hiện tại mỗi người trụ một cái tòa nhà cũng trụ bất quá đến. Kỳ thật này làm sao là Quân Dao, hoàn toàn là bọn họ cái kia tương lai vương gia con rể Thiện Tắc chủ trương. Bất quá cũng là, sùng nịch con dâu cũng không có như vậy sùng. Quản sự đã muốn đón đi ra, đã sớm ở vài ngày tiền liền chiếm được tin tức. Chủ nhân. Ân, gần nhất trên đường nháo ồn ào huyên náo, này sự tình ngươi nghe được bao nhiêu? Đi vào chính sảnh ngồi xuống, Quân Dao hỏi. Quách Dương khom người nói, hồi chủ nhân trong lời nói. Lão nô đã muốn nghe được lần này đề cử thương hội hội trưởng là có 5 vị cửa hàng trưởng quầy nghĩ ra được này 5 vị trưởng quầy trong tay cửa hàng đều là ít nhất mấy chục gia, hơn nữa vẫn là giang nam ngũ đại thế gia gia chủ, bọn họ tưởng thành lập thương hội tên gọi Vạn Cùng, mà nghe nói sau lưng là có người ở trợ giúp, cụ thể là cái gì lão nô không biết, bất quá ngày hôm qua thất gia cũng đã khiển người đến lưu tín, nói muốn là chủ nhân trở về, phải đi bên cạnh tòa nhà đi tìm hắn, thất gia hình như là có việc cùng với chủ nhân thương lượng. Bên cạnh tòa nhà, Quân Dao cảm thấy khóe mắt bắt đầu run rẩy, cái kia tên là bên cạnh tòa nhà đã muốn bị thất gia mua hạ. Quả nhiên, cái kia bại gia tử, đã biết dạng đều luôn bị cha mẹ oán giận, nếu quán thượng Tiết Ly Trần như vậy con còn không đi theo thao nát tâm, người ta này mới là chân chính đại thiếu gia, tòa nhà là đi đến làm sao mua được làm sao, này không, đem chỗ ngồi này tòa nhà bán đưa cho chính mình, cư nhiên lại ở bên cạnh mua nhất đống. Vì thế ăn qua cơm chiều sau, Quân Dao liền mang theo 2 cái tiểu tử kia, làm như tiêu thực, không được đi khoảng cách nhà mình tòa nhà 2 dặm ở ngoài, hàng xóm trong nhà, đi gặp vị kia thất gia đi. Chương 98, bắt khóc, Làm đi đến Tiết phủ trước cửa, liền nhìn đến một chiếc thiên màu lam xe ngựa hướng xa xa chạy tới, mà Tiết Ly Trần còn lại là vẻ mặt ghê tởm tươi cười. Người ở ngốc cười cái gì? Quân Dao tiến lên hỏi. Tiết Ly Trần không có đáp lại, hai mắt như trước si ngốc nhìn kia xa xa xe ngựa, mà bên môi tươi cười còn lại là càng ngày càng sáng lạn. Quân Dao nhìn xem đi xa xe ngựa, nhìn nhìn lại còn tại ngây ngô cười Tiết Ly Trần, sau đó thừa dịp hắn không hoàn hồn thời điểm thấu tiến lên, nâng lên chân thật mạnh đạp ở hắn chân trên lưng, sau đó không ngoại nghe được hét thảm một tiếng. Ngao, đau quá tiểu Dao Nhi, ngươi hơi quá đáng, ta đây là chân A hiểu hay không? Như vậy dùng sức thải, như thế mạnh mẽ, nàng rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Quân Dao cũng không để ý tới hắn ở một bên kêu rên, lôi kéo nữ nhi cùng con sẽ hướng trong nhà đi, lại bị Tiết Ly Trần lắc mình ngăn lại. Như thế nào muốn đi? Không phải vừa tới, là như vậy, bất quá vừa rồi xem thất gia một bộ trông mòn con mắt bộ dáng giống như bận rộn, chờ ngươi chừng nào thì xem xong rồi, liền ở trong sân kêu một tiếng ta tiếp qua đến. Kỳ thật Quân Dao thật sự đặc biệt tò mò vừa rồi kia lượng trong xe ngựa nữ tử rốt cuộc lớn lên trông thế nào, thân phận cái gì liền không cần hỏi, có thể làm cho Tiết thất gia như thế mắt hàm xuân thủy, môi mang cười dâm đãng, tất nhiên là hắn tâm tâm niệm niệm vị kia ân nhân cứu mạng, cũng không biết hôm nay đến Tiết phủ là chuyện gì, chẳng lẽ cũng là tới tham gia thương hội hội trưởng đề cử. Đừng, không cần, đã muốn việc xong rồi, hắc hắc tiểu Dao Nhi, đừng nóng giận, chúng ta đi vào nói, dù sao kế tiếp chuyện tình chúng ta nhưng là tốt hảo cộng lại, vạn nhất ra điểm gì sự chúng ta hai nhà sinh ý cũng không hảo hỗn. Đây mới là hắn đến mục đích, dù sao A Cẩn tên kia căn bản là không rảnh phân thân, một lát cũng không cách không thể kinh thành. Người có biết lần này thành lập thương hội sau lưng bí mật? Tiểu Dao Nhi, người đây là tại hoài nghi của ta trí tuệ sao? Nói xong, liền một tay một cái ôm Vô Ưu cùng Xảo Nhi dẫn đầu đi rồi đi vào, mà Quân Dao cũng chỉ bất đắc dĩ đuổi kịp. Sau hoa viên, Quân Dao ngồi ở noãn các lý, nhìn bên ngoài kia ánh sáng ngọc các màu cúc hoa, trong lòng rất là thích. Lần này phía nam vài vị thương nhân đột nhiên nói là muốn thành lập thương hội, kỳ thực là vì sau lưng người tụ lại tiền tài, mà này mục đích. Tiết Ly Trần thật sâu nhìn Quân Dao liếc mắt một cái, sau đó lao nói kinh thành đã muốn thần hồn nát thần tính, kia bốn tên đã muốn kiềm chế không được, ở ta đến phía trước, cũng đã mưu đồ bí mật một lần ám sát, bất quá là ai làm chủ chúng ta đã muốn có mục tiêu, nhưng không có chứng cứ, cho nên lần này chuyện tình, phải muốn ngăn cản, hoặc là làm cho bọn họ nhân chúc cái giỏ múc nước. Sau lưng làm chủ là ai? Có hai người, một cái là hình bộ thượng thư con Trình Nhất Tiêu, một vị khác chính là tiên hoàng sau cháu ngoại trai Phượng Triều Đình, đương kim trưởng công chúa Phò Mã Gia, nếu là người sau trong lời nói, chúng ta hoàn hảo nói, nếu là người trước tắc liền phiền toái một chút, nhất định Nam Đô Thành là bình tĩnh không được. Quân Dao nghe xong, không khỏi nhéo một chữ mắt. Hắn biểu ca, này không phải họ hàng gần sao? Người cư nhiên không biết. Tiết Ly Trần kinh ngạc, trưởng công chúa là bình thường cung nhân sở sinh cùng A Cần cùng cha khác mẹ. Nga, như vậy vừa không tính họ hàng gần. Bất quá cái kia Phượng Triều Đình là loại người nào? Tiết Ly Trần hướng về phía Quân Dao phiên một cái xem thường, đều nói là tiên hoàng sau cháu. Người đầu óc là cái gì làm? Quân Dao giận, ta hỏi ngươi là hắn rốt cuộc là làm cái gì? Lộc Minh Sơn Trang nghe qua sao? Tiết Ly Trần đẹp mặt ngón tay nhẹ chút thạch bàn. Quân Dao nắm chén trà thủ run nhẹ nhẹ, vài giọt trà nóng bắn tung tóe đi ra, dừng ở mu bàn tay thượng, nàng lại coi như cũng không có nhận thấy được đau đớn. Vô Ưu mắt sắc theo cổ tay áo lấy ra một cái khăn tay, cấp Quân Dao xoa xoa. Lộc Minh Sơn Trang, nghe nói là nắm trong tay toàn bộ thiên hạ tài phú thần bí Sơn Trang, trang chủ không người biết được này chân diện mục, càng thần bí ở chỗ không ai biết hắn kinh doanh cái gì sinh ý, nhưng là trong tay tài phú tuyệt đối là kinh người. Ninh Nguyệt Cẩn trong tay tài phú quả thật rất nhiều, nhưng là tựa hồ cùng Lộc Minh Sơn Trang so sánh với, vẫn là hơn một chút. Hắn là Lộc Minh Sơn Trang trang chủ. Thật là như vậy, làm sao có thể, hắn chính là phó trang chủ mà thôi, nghe nói cũng chỉ có hắn biết trang chủ chân thật thân phận, cho nên vị kia mới đem trưởng công chúa gả cho Phượng Triều Đình, chẳng sợ hắn chính là một gã thương nhân. Các ngươi vị kia hoàng đế sở đồ không ít, Quân Dao tựa thiếu phi thiếu nói. Không có biện pháp, quốc khố từ từ hư không, đám kia nữ nhân ăn mặc dùng là đều là thiên hạ tốt nhất, một người một năm không sai biệt lắm sẽ dùng điệu mấy chục vạn lượng tiền bạc, còn có biên quan, hàng năm cũng là tuyệt bút bông tuyết ngân, hoàng đế cũng không dễ làm, phải muốn chu đáo, chẳng sợ có một chút làm không tốt liền khả năng khiến cho đại phiền toái. Cho nên, liền đánh thượng Lộc Minh Sơn Trang chú ý đi. Vậy ngươi cảm thấy, này sau lưng người ai khả năng tính khá lớn? Theo ý ta tự nhiên là Trình Nhất Tiêu, hắn nhưng là nhị hoàng tử cậu em vợ, đối tên kia tuyệt đối là trung thành và tận tâm, nếu là nhị hoàng tử nhất song đời, bọn họ Trình gia có thể là nhẹ thì lưu đày, nặng thì cả nhà sao chảm, cho nên kia lão hồ ly, nhưng là nguy hiểm nhất. Hình bộ thượng thư, dựa vào tầng này thân phận, một lần nữa tụ lại nhân thủ cũng là dễ dàng. Quân Dao một tay chống cằm, ánh mắt nhẹ nhàng mị lên. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đây mới là ta hỏi của ngươi, là ngươi muốn chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng là cái nữ nhân được không, loại chuyện này không phải hẳn là từ hắn này đại chủ nhân ra mặt sao? Ta cần nói làm cho ta và ngươi thương lượng, nếu là ngươi muốn làm hội trưởng, chúng ta liền đại náo một phen là được. Hội trưởng kỳ thật không sao cả, ta muốn là bọn hắn sau lưng tính toán kia thật lớn lợi ích, ngươi có biết hội là cái gì? Quân Dao liễm mi cười nhẹ, trong máu hảo chiến ước số lại tựa hồ bị điểm đốt. Không biết, nếu là biết đến nói, hắn hội thị tình huống mà định, nói không chừng căn bản là sẽ không đến đây. Nếu như vậy, phải đi chuẩn bị một chút đi, ngày kia nghe nói là ở ngoại ô Phỉ Thúy Viên sở hữu trường quầy đều đã tụ tập ở nơi nào, nói vậy hội thực náo nhiệt. Đúng vậy, là thực náo nhiệt. Ở Quân Dao nghe xong Tiết Ly Trần trong lời nói, trong lòng còn có rất kỳ quái ý tưởng, chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn như đơn giản như vậy, này sau lưng sở đại biểu nhân hòa ích lợi, đều tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Loại này ý tưởng coi như chính là đột nhiên toát ra đến giống nhau, nhưng là nàng lại biết đây là một loại bản năng, hàng năm tẩm dâm ở thương giới sở tự nhiên mà vậy sinh ra bản năng. Buổi tối về nhà Lý, hai cái tiểu tử kia bởi vì ngồi một ngày xe ngựa, rất sớm liền đang ngủ, mà Quân Dao còn lại là không biết vì sao trắng đêm nan miên, nàng tổng cảm thấy tựa hồ lại sự tình gì muốn phát sinh cũng là nửa điểm rõ ràng đều không có, nhưng là mặc cho nàng như thế nào muốn bình tĩnh trở lại, lại tựa hồ là một chút biện pháp đều không có. Hai ngày sau, ngoại ô ba dặm ngoại, Phỉ Thúy Viên. Cơ hồ có gần trăm lượng xe ngựa theo bốn phương tám hướng hướng về phía Phỉ Thúy Viên mà đi, xe ngựa theo thanh lịch đến xa hoa, thậm chí còn có một chiếc kim xe ngựa đủ để cho Quân Dao xem không kịp nhìn. Tiểu Dao Nhi, đến rất sớm. Tiết Ly Trần kia lượng màu đỏ xe ngựa từ phía sau đuổi kịp và vượt qua lại đây, xốc lên màn xe ngồi đối diện ở trong xe ngựa Quân Dao nói. Quân Dao nghe được thanh âm, nâng thủ xốc lên một chút nhìn đến bên cạnh kia cười vẻ mặt phong tao nam nhân, lại nhảy miệng nói, hoàn hảo. Ai nha, buồn ngủ quá, tối hôm qua đều không có ngủ ngon, cái loại này càng ngày càng phiền chán cảm giác, làm cho nàng trắng đêm nan miên, buổi sáng vẫn là dùng điểm son phấn mới kham kham che khuất kia đen thùi hốc mắt. Phỉ Thúy Viên ngoại biên có vài vị tuổi chừng bán trăm lão giả đang ở ý cười giạt rào tiếp đón tiến đến xe ngựa, tựa hồ là đã nhận ra này lượng hồng như vậy thấy được xe, trong đó hai người ôm quyền đón đi lên. Thất gia, có thể thỉnh động thất gia đại giá quang lâm, thật là chúng ta mấy người vinh hạnh. Tiết Ly Trần thị nữ cho hắn xốc lên kiệu liêm, hắn mỉm cười con ngươi nhìn bên ngoài hai người, đâu có, ngươi đã nhóm muốn thành lập thương hội, ra làm sao có thể không đến, na hội trưởng vị trí, ra nhưng là thực cảm thấy hứng thú. Câu này nói vừa xong, hiện trường không khí tựa hồ có điểm cứng ngắc cùng xấu hổ, bất quá đối với Tiết Ly Trần tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Phỉ Thúy Viên từng là Đỗ gia trang sản nghiệp, cũng là từng lão gia tử đưa cho này nữ nhi Đỗ Thiên Thiên biệt quán, cả tòa tòa nhà Thúy Trúc cao ngất, cổ thụ che trời, rất ý cảnh. Lúc này, không ít đều đã muốn ở gã sai vặt nha đầu phụng dưỡng hạ vào được, ở giữa gặp được quen biết sẽ tam tam lưỡng lưỡng tụ cùng một chỗ chào hỏi. Tiết Ly Trần đi vào đến xuống xe, vốn muốn cùng Quân Dao lại đây trò chuyện, nhưng là lại lăng là bị mấy người kia cuốn lấy, cười theo mời vào chính đường. Quân Dao còn lại là vào một đường, chung quanh nhìn nhìn ăn phát hiện ba năm cái nữ tử, đại khái cũng đều là này thương giới nữ cường nhân. Vị này muội tử thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cư nhiên có thể được đến bọn họ thiệp mời, quả nhiên là làm cho người ta bội phục. Một cái trung niên nữ tử một thân đẹp đẽ quý giá xiêm y, phía sau đi theo bốn diện mạo bình thường, lại người người lưng hùm vai gấu nữ tử cười đi lên tiền. Quân Dao không khỏi một điều mi, đây là đến kỳ tốt, vẫn là vội tới ra oai phủ đầu. Không biết vị này muội muội như thế nào xưng hô, nữ tử cười hỏi, Quân Dao, nghe được tên này, tên kia nữ tử ánh mắt một bên, nhưng là rất nhanh liền che giấu đi, cười miễn bàn quá sáng lạn, nguyên lai là Cầm Thú Phường lão bản, Quân Dao muội tử quả nhiên là lợi hại, khó trách tỷ tỷ vừa thấy đến Quân Dao muội tử còn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ôi, chúc tỷ tỷ, vị này chính là Cầm Thú Phường lão bản, ta này bộ xiêm y còn chính là ở Cầm Thú Phường làm. Ban đầu ở cách đó không xa cùng này vị nữ tử nói chuyện phiếm hai ba nữ nhân đi tới kinh ngạc nói, muội muội thật sao hảo tài tình, theo Phương Tổng Quản nói, này đó xiêm y bộ dáng đều là xuất từ bọn họ lão bàn tay, không nghĩ tới cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Tì tì quá khen, Nàng thản nhiên phúc thân nói. Có thể ở nam nhân đôi lý sờ đi cút đánh còn không bị đào thải nữ nhân quân giao cho tới bây giờ cũng không hội khinh thường. Làm sao có thể? Sau lại tên kia nữ tử tiến lên lôi kéo quân giao thủ, nhiệt tình nói ta gọi là Hồng Thường, tổ tiên làm là son bột nước nghề nghiệp, này cũng là có chút thành tựu, muội tử nếu là thích liền cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ chắc chắn đưa ngươi một bộ tốt nhất. Đa tạ Hồng Thường tỷ tỷ, chính là quân giao rất ít dùng son bột nước cho nên lúc này thưa tỷ tỷ ý tốt. Quả nhiên tuổi trẻ chính là hảo, tỷ tỷ ta nha hiện tại không cần kia son bột nước, cũng không dám xuất môn gặp người, nhìn một cái muội muội này ra thịt ai nha nha thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Phốc, bên cạnh nhất nữ tử nghe được lời của nàng, che miệng khẽ cười nói, Hồng Thường tỷ không cũng từng tuổi trẻ quá, nay nhưng thật ra hâm mộ khởi người ta muội tử đến đây, hiện tại toàn bộ thiên khải quốc nhưng là có hơn phân nửa nhân dùng là nhà ngươi son bột nước. Này nhưng thật ra thật sự, nhà của ta đây chính là tổ truyền nghiên cứu chế tạo bí phương, cam đoan là độc đáo. Hồng Thường đẫy đà thân mình, cười cười run rẩy hết cả người. Nhìn trước mặt mấy người phụ nhân, quân giao trực giác một trận hương khí phát mũi, thời gian nhất lâu cơ nhiên có loại choáng váng huyễn cảm giác, xem ra này cổ đại son phấn vị chính là độc dược. Tiểu giao nhi, này một đạo thanh âm xuất hiện, mới xem như giải thoát rồi quân giao. Ngay sau đó quân giao đã bị mấy người phụ nhân lược ở một bên, các nàng ngược lại liền vây thượng Tiết Ly Trần. Chính là còn không có tới gần, đã bị đỏ bừng cấp ngăn ở ba bước xa, nhà của ta chủ tử không vui nhân tới gần, vài vị đại thẩm còn thình tự trọng. Đại thẩm, chờ Tiết Ly Trần lôi kéo quân giao rời đi, mặt sau mới vang lên mấy người phụ nhân tiếng thét chói tai. Quân giao có thể lý giải, không có tụ cùng một chỗ thời điểm, đều là đều tự trong nhà cầm quyền giả, mà nay cư nhiên bị một tiểu nha đầu rơi xuống mặt mũi, các nàng này trong lòng tự nhiên là buồn bực, bất quá não về não, ở trường hợp này, các nàng vẫn là không dám rất làm càn. Như thế nào, có phải hay không bị cuốn lấy? Tiết Ly Trần cười tủm tỉm nói, cũng không tính, bất quá là muốn ở trước mặt ta thải ta một cước là được. Các nàng nhìn như nói những lời này thực phủng nhân, trên thực tế bất quá chính là tưởng ở quân giao trước mặt tìm mặt mũi, đại khái là cảm thấy chính hắn một tuổi liền chiếm được thiệp mời, do đó trong lòng không phải tư vị, dù sao có thể ở một đám đại nam nhân bên trong dừng bước này lòng tự trọng vẫn là rất cao. Hai người đi đến một chỗ lương đình ngồi xuống, quân giao hỏi thế nào, có phải hay không có tin tức? Ân, ta nghe bọn hắn nói lên lần này hội trưởng lợi ích. Tiết Ly Trần cười vẻ mặt nhộn nhạo, rất lớn rất lớn. Quân giao nghe xong, có chút nheo lại mắt, nói tới nghe một chút. Lần này thương hội thành lập chia làm Nam Bắc thương hội, vì làm cho Nam Bắc hai có thể rất tốt tiến hành hợp tác, do đó được đến lớn nhất buôn bán ích lợi, mà về hội trưởng, hắn lớn nhất ưu việt chính là chờ đủ được đến một chỗ phủ thành tốt nhất mặt tiền cửa hàng, hơn nữa hàng năm thương hội thành viên còn có thể giao nộp số lượng không ít bạc, này đó bạc đại bộ phận đều là vào hội trưởng hầu bao, phải biết rằng, này bút tiền bạc cũng không ít. Quân giao đối với cửa hàng thực thích, dù sao nàng trong tay tốt đẹp bách hóa, đại bộ phận đều là thuê, trước mắt chỉ có Tam gia là có thêm quyền tài sản, cho nên có thể được đến một gian cửa hàng, đối với quân giao mà nói tuyệt đối là rất lớn lợi ích, phải biết rằng cửa hàng thân mình cũng không giá trị bao nhiêu tiền, mà sau lưng sáng tạo tài phú kia mới là lợi hại nhất. Ta không làm hội trưởng, chỉ cần cửa hàng. Đúng vậy, nàng cần cửa hàng, chỉ một nhà tốt đẹp bách hóa, cũng không thể thỏa mãn quân giao. Tiết Ly Trần âm thầm nói thầm, hắn chỉ biết hội là như thế này. Kỳ thật đi, nếu là ngươi muốn tốt cửa hàng A Cần tự nhiên sẽ vì ngươi chuẩn bị, làm gì còn muốn đến trộn đều một cước. Không phải hàng năm còn muốn giao tiền sao? Ta chính mình kiếm tiền, vì sao còn muốn giao cho loại này loạn thất bát tao tổ chức? Ở nàng trong tay, chỉ có tiến phân tuyệt đối không có ra đạo lý. Về điểm này tiền là tiền trinh, cửa hàng nhưng là đồng tiền lớn. Quân giao gật gật đầu. Ta đây làm hội trưởng cho ngươi cửa hàng. Dù sao bọn họ trong tay có rất nhiều cửa hàng, tuy rằng này hai mươi mấy gia hắn cũng thực có hứng thú. Đi, quân giao cao hứng gật gật đầu. Chính là như thế này, nàng còn chuẩn bị ở cả nước mở xích khách sạn, đây mới là của nàng chủ nghiệp. Chủ yếu là bởi vì Ninh Nguyệt Cần kinh doanh không có khách sạn này một hàng nghiệp cho nên hắn mới có thể lớn mật chuẩn bị nhập chú tiến vào. Phỉ Thúy Viên sau Hoa Viên, mọi người lúc này đều tụ tập ở tại nơi này. Đi đầu cùng sở hữu ba người, đều là phía Nam lâu phụ nổi danh buôn bán chùm, có trưởng quản cả nước hơn phân nửa muối nghiệp La Tây Dương, có phía Nam nắm trong tay bến tàu Vưu Trong Chèo, còn lại vị này chính là tọa ủng hai tòa ngọc quặng cùng một tòa mỏ vàng Thi Phong Lang, bọn họ đều là phía Nam nhắc tới đến khiến cho nhân màng tai phát run cao nhất phú hào. Hôm nay chúng ta ba vị cảm tạ chư vị đã đến, có thể như thế cho chúng ta ba người mặt mũi, chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề đem nói rộng mở nói. La Tây Dương loát tròm dâu nói, thành lập thương hội. Rất sớm trước kia La người nào đó liền loại nghĩ gì này, nề hà một người thế đan lực bạc khó thành đại sự, cho nên liền tìm được rồi Vưu huynh cùng Thi huynh, không nghĩ tới đối với này nhắc tới nhỉ, hai người cũng là đồng ý, cho nên trải qua 2-3 năm tìm cách chúng ta liền liên danh Nam Đô thành 20 mấy vị đồng hành người trong, thượng thư chi phủ đại nhân, không nghĩ tới cư nhiên đồng ý, cho nên hôm nay liền chuẩn bị ở Phỉ Thúy Viên mời dự họp một lần đồng hành tụ hội, cộng đồng đến thương nghị một chút thương hội tên cùng đệ nhất đảm nhận hội trưởng chọn người. Là lão bản, không biết đối với hội trưởng có gì yêu cầu. Phía dưới ở tòa trong đó một người hỏi. Này tự nhiên là thứ nhất muốn tài lực hùng hậu, thứ hai phải có kêu gọi lực. Bất quá La Mỗ muốn nói là lần này thương hội công điểm vì Nam Bắc hai nhà, tự nhiên hội trưởng cũng là hai cái. Là lão bản, này gia nhập hội có chỗ tốt gì? La Tây Dương loát tròm dâu cười thoải mái, không có lợi, chúng ta này thương hội cũng vốn không có thành lập ý nghĩa, nói vậy các vị đều là vang vọng nhất phương đại trưởng quỹ, này trong tay cửa hàng nhất định không chỉ một nhà, như vậy La Mỗ ở trong này có thể cam đoan, về sau mặc kệ là chúng ta thương hội ai muốn ở khắp phủ thành khai cửa hàng, chúng ta mọi người đều đã cùng nhau hỗ trợ, thương hội hội căn cứ các ngươi kinh doanh cho các ngươi tìm thích hợp nhất mặt tiền cửa hàng, nếu không một người chung quy là có điểm khó khăn. Này nhóm người hỏi vấn đề đủ loại, nhưng cơ hồ các hữu đọc lướt qua, chẳng qua quân giao trung quy là không có trộn đều, không vì cái gì khác, ở quân giao trong lòng, loại này thương hội gần như thùng rỗng kêu to, nếu là ngươi thật sự mạnh mẽ, như thế nào hội dựa vào thương sẽ tìm đến dựa vào. Bất quá, nàng hôm nay đến nơi đây, cũng không phải vì tìm dựa vào, mà là vì không chịu kiềm chế. Từ biết này ba người thân phận, quân giao liền cẩn thận đi lên, nàng bây giờ còn ở lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Làm cũng không giống bọn họ ba người như vậy lợi hại ngành sản xuất, nhưng là dùng không được bao lâu, nàng nhất định hội đuổi kịp và vượt qua bọn họ, đơn giản là tại đây cái thiên khải quốc, đại bộ phận cửa hàng là khai cấp nam nhân, mà nữ nhân tương đối tự ít đi nhiều lắm, cho dù là có kia lạc hậu điều kiện cũng vô pháp cùng nàng loại này cụ bị hiện đại tư tưởng ý nghĩ so sánh với góc, cho nên, này thương hội nàng quyết định không tham gia, nhưng là cửa hàng lại muốn cho tới thủ. Tiết Ly Trần thực nhàn nhã, nhìn như cả lơ phất phơ bề ngoài hạ kỳ thực cất giấu một viên sâu sắc tâm. Đối với này thương hội, hắn trong khung cũng đã nhận định đây là ở bị sau lưng nhân vòng tiền, về phần là ai tự nhiên muốn hỏi kia vài vị che giấu ở trong sân tuyệt đỉnh cao thủ. Gặp thường phải biết rằng đã muốn đều biết nói, quân giao liền đối Tiết Ly Trần nói chuẩn bị rời đi, trong nhà còn có hai cái hài tử. Kia ta và ngươi cùng nhau, hắn cũng ngốc không nổi nữa. Người đi rồi, hội trưởng vị trí bị người khác cướp đi làm sao bây giờ? Quân giao dùng sức chừng mắt nhìn Tiết Ly Trần liếc mắt một cái. Đoạt liền đoạt, loại này thương hội, ra còn chướng mắt. Ta muốn cửa hàng, quân giao gầm nhẹ, ta cần sẽ cho ngươi mua xuống dưới. Kia không phải tiêu tiền, như thế không tiêu tiền có thể được đến hơn 20 gia tốt nhất cửa hàng, không cần là ngốc tử. Chấm, Tiết Ly Trần hết chỗ nói rồi, quả nhiên, này nữ nhân chính là cái kỳ quái. Đứng lên, quân giao liền dẫn hai cái nha đầu đi ra ngoài. Quân giao muội tử, người này là muốn đi nơi nào? Một đạo giọng nữ, làm cho toàn trường nhân tầm mắt đều tụ tập ở quân giao trên người. Quân giao liễm hạ mi, trở lại hướng về phía kia vừa rồi nữ tử nói, về nhà mà thôi. Này còn không có chấm dứt đâu, muội tử bước đi. Có phải hay không không nói chúng ta này nhóm người để vào mắt? Nàng cười ánh mắt đều nhìn không thấy. Tì tì thật đúng là giỏi về châm ngòi ly rán, bất quá là vì muội tử tuổi trẻ, đối loại chuyện này không lắm nhiệt tình thôi, dùng cái gì liền vòng đến chư vị lão bản trên người. Ha ha, kia trung niên nữ tử cười cười, sắc mặt trở nên có điểm hắc, muội tử chính là rất tuổi trẻ, người này thế nào, hay là muốn bổn phận điểm hảo, cho dù là không vui cũng hay là muốn nhẫn nại xuống dưới. Không vui vì sao còn muốn nhẫn nại, quân giao thản nhiên nhíu mày nhìn nàng. Triệu Ngọc Kiều sừng sốt, không rõ nàng ý tứ trong lời nói, nhưng cũng làm cho nàng xem không rõ. Đây là làm người bổn phận, nếu bổn phận muốn nhẫn nại, ta đây sẽ không bổn phận, ngươi có năng lực như thế nào? Muốn cùng nàng so với cuồng vọng, muốn áp nàng quân giao một đầu, này nữ nhân là tìm sai nhân. Ngươi, Triệu Ngọc Kiều giận dữ, đứng lên phẫn nộ chỉ vào quân giao, trên mặt dữ tợn đều run run không chỉ. Tưởng nàng Triệu Ngọc Kiều từng cũng là phú thương chi nữ, bất quá là vì thượng vô huynh trưởng hạ vô đệ muội, gia tộc sản nghiệp chỉ phải nàng đến kế thừa, cũng liền dưỡng thành cường thế mãnh liệt tính tình, từ chính mình cửa hàng khai càng lúc càng lớn, không chỉ là ở cửa hàng lý, cho dù là trong nhà cũng là nói 102, theo không ai dám phản bác. Hôm nay cư nhiên bị một tiểu nha đầu trước mặt nhiều như vậy đồng hành mặt cấp sượng mặt thai. Nga, đúng rồi, ta quên nói một sự kiện. Quân Dao nâng thủ kiểm kê cái trán, cười nói, ta hận nhất chính là người ta lấy tay ngón tay chỉa vào người của ta, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi đi, nếu không ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, ta sẽ không hảo cam đoan. Ngươi, tốt lắm, Triệu trưởng quầy, làm gì cùng một gã tiểu nữ oa không qua được. Ngồi ở chủ vị Thi Phong Lang ra tiếng ngăn lại, gặp mở miệng là hắn, Triệu Ngọc Kiều chỉ phải thu hồi thủ oán hận ngồi xuống, kia ánh mắt lại như trước ở Lăng Trì Quân Dao. Chính là, vẫn là Thi trưởng quầy hảo nói chuyện, ngài đều như thế tuổi làm gì cùng ta một cái tiểu nữ tử không qua được, chẳng phải là rơi xuống thân phận của ngươi. Nàng hướng về phía mặt trên ba người cười nói, ba vị trưởng quầy chúng ta này phỉ thúy viên, sẽ không là tới đi không được đi. Làm sao có thể, quân trưởng quầy nhiều lo lắng thỉnh. Ba người cười đáp lại, như thế tiểu phụ nhân đi trước cáo từ. Nàng hướng về phía mọi người gật gật đầu, xoay người rời đi. Lại ở còn chưa đi ra kia hình tròn cổng vòm thời điểm, thân ảnh của nàng lại dừng lại. Trong lúc đó Quân Dao quay đầu hướng về phía một bên vách tường nhìn nhìn, vung tay lên, ngay sau đó hai đạo thân ảnh tia chớp bàn độn ra, sau đó liền nhìn đến đối diện vách tường bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp theo hai cái mặc màu xám quần áo nam nhân đã bị ném tiến vào, phao đến Quân Dao bên chân. Mọi người kinh hãi, không biết này rốt cuộc là ra chuyện gì. Sau, hai cái tiểu tử kia liền vọt tiến vào. Mẫu thân Xảo Nhi một đầu chui vào Quân Dao trong lòng, khóc được với khí không tiếp hạ khí, cặp kia đôi mắt nhỏ tình đã muốn đỏ bừng một mảnh, mà Vô Ưu cũng là xoa cổ tay, hai tuyết trắng trên cổ tay có lưỡng đạo bị buộc chặt dấu vết. Sao lại thế này? Quân Dao ôm Xảo Nhi, ngẩng đầu hỏi bên người Vô Ưu. Còn không biết, chính là hai người kia xuất hiện ở trong phủ, đầu tiên là đánh hôn mê ngoại công bà ngoại, sau liền trói lại muội muội, con lo lắng muội muội an toàn cho nên nhậm chức nhân trói lại. Lúc này Tiết Ly Trần cũng chạy tới, nhìn đến Vô Ưu kia trên cổ tay đỏ bừng dấu vết, không khỏi đôi mắt co rụt lại. Những người này thật đúng là cậu cái mũi, cư nhiên liền nghe thấy được hương vị, nhanh như vậy liền đuổi theo lại đây, cũng không biết Ninh Nguyệt Cần có biết hay không. Quân Dao đứng lên, một tay dẫn một cái đứa nhỏ, quay đầu nhìn đám kia không biết nghĩ đến cái gì nhân kia, ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm. Tốt nhất đừng cho ta biết sau lưng là người phương nào làm chủ, nếu không hắn sẽ chờ chết không có chỗ chôn đi. Dám động của nàng đứa nhỏ thật đúng là lớn mật. Quân nương tử, ngươi lời này có phải hay không có điểm quá đáng? La Tây Dương cũng không giấu vết nheo lại mắt, làm trưởng quản muối nghiệp gần trăm năm đại gia tộc đương nhiệm tộc trưởng, còn chưa từng có nhân dám như thế cùng hắn nói chuyện nhiều, tuy rằng lời này cũng không nhất định chính là đối hắn theo như lời, nhưng là tuyệt đối bao hàm ở bên trong. Mà ở tọa những người khác cũng là đều theo ngực nảy lên một tia tức giận cùng hàn khí. La lão đầu, ngươi vẫn là nhắm lại miệng đi. Tiết Ly Trần ôm lấy Xảo Nhi, lạnh lùng quay đầu nhìn La Tây Dương, nếu là bọn hắn hai cái thật là ở đây người nào đó ở bầy ra, như vậy Chu cửu tộc đều là khinh, khuyên ngươi nhóm trong đó có khác loại tâm tư mọi người có điểm chuẩn bị, thiết đừng bị vàng bạc mông ánh mắt, có mệnh kiếm mất mạng hoa. Trong phủ rõ ràng để lại hai người thủ, như thế nào liền đã xảy ra chuyện? Không ít còn có ngàn long sao? Còn có, hôm nay thương hội cũng đừng ép buộc, không nói là chi phủ đại nhân đồng ý, chỉ cần bổn thiếu gia một câu, các ngươi ở Nam Đô thành cửa hàng cũng đừng tưởng khai đi xuống, thừa dịp bổn thiếu gia còn không có phát hỏa phía trước, từ đâu tới đây, hồi chạy đi đâu, nếu là đi chậm kia nói không chừng, liền vĩnh viễn đều đạp không ra Nam Đô thành cũng nói không chừng. Nói xong, liền cùng Quân Dao cùng nhau ly khai. Tất cả mọi người nhìn lúc này đã muốn không có một bóng người cổng vòm, thật lâu không ai nói một câu nói. Thật lâu sau, Vưu trong trẻo đứng lên, sắc mặt thất vọng nói, đều tan đi, phát sinh bực này sự tình thị phi chúng ta ba người mong muốn, bất quá thất gia đều nói như vậy, vẫn là tan đi. Thất gia, hắn là cái gì thất gia? Tiền Ngọc Kiều biết miệng nói. Hồng Thường ở một bên che miệng hé miệng cười khẽ, như thế nào tiền tỷ thì cư nhiên không biết thất gia. Rất lợi hại, không phải là cái trường quầy. Nàng tự nhiên biết Tiết Ly Trần không phải là phúc phận trường quầy chủ nhân sao, chẳng lẽ còn có cái gì khác thân phận không thành. Tự nhiên là lợi hại thất gia, nhưng là đương kim tướng gia gia thất công tử, bất quá vô tâm con đường làm quan thôi, đừng nói là tiền tỷ tỷ gia sản, chính là ở hơn nữa chúng ta vài cái cũng là khó có thể địch nổi. Cho nên, Hồng Thường đẩy đà thân mình đứng lên, vặn vẹo vòng eo quyến rũ hướng đi cổng vòm, chúng ta vẫn là về nhà đi, chọc tới thất gia nhân kia cũng không phải là đùa giỡn. Hôm đó, sợ có người cơ hồ đều mã bất đình để tiêu sái, bọn họ có lẽ sẽ không rất kiêng kỵ Tiết Ly Trần, nhưng là đương kim tướng gia kia tuyệt đối là một người dưới vạn nhân phía trên đệ nhất hiền thần, này tổ phụ chính là đi theo khai quốc hoàng đế dưới trướng nổi tiếng nhất mưu thần, sau đó hậu thế lại đệ nhất nhanh hơn đệ nhất cường, mỗi một mọi người là vào ở triều đình đệ nhất nhân. Đủ để có thể nói thiên khải quốc thứ nhất thế gia. Một đường trở lại quân phủ, liền nhìn đến Thiên Xu cùng Thiên Quyền đều sắc mặt tái nhợt quỳ gối trong viện, nhìn thấy quân giao trở về, hai lời chưa nói thùng thùng thùng đụng đầu. Sao lại thế này? Nàng mặt không chút thay đổi hỏi. Bọn họ hai người thân thủ quân giao tất nhiên là biết tuyệt đối không kém, nhưng là như trước làm cho người ta chui chỗ trống, cái này làm cho quân giao không hờn giận đồng thời càng thêm mất hứng. Hồi phu nhân, chúng ta hai người bị hạ độc. Thiên Xu nghẹn khuất nói. Hạ độc? Quân giao giận, điểm ấy tiểu kỹ xảo các ngươi đều ứng phó bất quá, về sau ta như thế nào chịu tin nhâm các ngươi. Hai người cúi đầu tiếp tục đụng bởi vì rất dùng sức cái chán đã muốn huyết lưu không chỉ. Quân giao thật sự rất tức giận, nếu không phải Tiết Ly Trần trước tiên cùng hắn nói có hai cái sát thủ ở bên ngoài thủ quân giao còn sẽ không biết chính mình hai cái hài tử bị nhân bắt khóc. Tốt lắm, nàng sinh ra ngăn lại, sau đó huy tay áo hướng bên trong đi cha ta nương như thế nào. Lão gia cùng phu nhân còn không có tỉnh, trước mắt ở trong phòng nghỉ ngơi. Ai hạ độc? Nàng lớn tiếng hỏi. Là tư thống lĩnh sư thúc. Bọn họ xấu hổ, quân giao lại không nói gì, thậm chí bị hoảng sợ, không nghĩ tới cương nhiên cũng là một vị dụng độc cao thủ. Người khác đâu? Tư thống lĩnh đã muốn đuổi theo, lần này đến đây có mười mấy người, tư thống lĩnh lúc gần đi nói qua, những người này toàn bộ đều là đại nội cao thủ cho nên. Người nói cái gì? Quân giao cọ đứng lên, đại nội cao thủ. Sao lại thế này, bọn họ vì sao sẽ biết hai cái hài từ chuyện tình, nàng rõ ràng đã muốn thật cẩn thận. Là, đang nói, ngàn long cũng là từ bên ngoài vào được trên người còn có này đậm mùi máu tươi. Phu nhân, như thế nào, thật là đại nội cao thủ. Quân giao vội vàng hỏi nói. Là, nhưng lại là lệ thuộc cho hoàng thượng. Ngàn long trầm ngâm nói. Mà quân giao còn lại là mi phong đều long đi lên. Nói cách khác mấy người kia bên trong có đã muốn nắm trong tay hoàng đế bên người nhân. Sẽ là ai đều như thế tâm kế cùng thủ đoạn. Trước mắt còn không thể xác định bất quá thuộc hạ đã muốn cấp chủ tử đi dùng bồ câu đưa tin. Tin tưởng rất nhanh liền phải nhận được tin tức. Quân giao rất tức giận, thật là khí đến không được. Cái kia nam nhân còn nói hội bảo hộ chính mình con. Lần này không phải là rất nguy hiểm, liền thiếu chút nữa chính mình sẽ mất đi bọn họ. Bất quá làm cho quân giao khó hiểu là, bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở Phỉ Thúy Viên, lại như thế nào bị Tiết Ly Trần phát hiện. Ngẩng đầu nhìn kia trương đang ở trầm tư tà mị ngũ quan, quân giao hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện bên ngoài có người. Tiết Ly Trần mở ra thủ, trong lúc đó trong lòng bàn tay có một quả đóa hoa, có người cho ta. Đây là hoa mai, ân tứ sát các tứ đường dấu hiệu, bọn họ vì sao không cứu, mà là cho ngươi tin tức. Tứ sát các tứ đường là chuyên môn tìm hiểu tin tức, bọn họ cũng chỉ là chờ đợi tin tức, không có thượng phong mệnh lệnh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhân đâu, làm cho bọn họ tới gặp ta. Đúng rồi, còn có tứ sát các, đây là Ninh Nguyệt Cẩn lưu cho của nàng, hắn đổ muốn nhìn, rốt cuộc là ai đang âm thầm động thủ. Ngay sau đó, một cái dáng người kiều nhỏ mảnh khảnh nữ tử xuất hiện ở quân giao trước mặt. Thuộc hạ tham kiến phu nhân. Chờ ngẩng đầu, lại làm cho quân giao không khỏi kinh hãi, hảo nhỏ tiểu nhân, nữ hài tử, xem tuổi cũng bất quá 10 tuổi xuất đầu. Biết bọn họ là ai hội làm chủ sao? Thuộc hạ chỉ biết là, bọn họ một đám người ở Nam Đô Thành là chờ đợi thành chủ Trịnh Huyền phân phó. Mà nghe được tên này thời điểm, đứng ở xảo nhi phía sau Đỗ Thiên Thiên toàn thân kịch liệt run run đứng lên. Trịnh Huyền, quân giao con ngươi mị lên, cư nhiên là Nam Đô Thành thành chủ. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiết Ly Trần hỏi, người nói đâu, quân giao nhe răng cười kia tươi cười, thị huyết mà điên cuồng. Nàng đã muốn nói qua, dám động nàng quân giao nữ nhân quản hắn là cái gì thành chủ chính là hoàng đế đều không được. Chính là ngay tại quân giao cùng mấy người thương lượng chuẩn bị xử lý Trịnh Huyền thời điểm, một đạo mật chỉ theo kinh thành rơi vào tay Nam Đô Thành, nhân Nam Đô Thành thành chủ mấy năm đến bốn phía phơ vét của cải ăn hối lộ trái pháp luật tổn hại mạng người, đem ở ba ngày sau ở Nam Đô Thành chợ bán thức ăn khẩu trảm thủ thị chúng, liên can người nhà toàn bộ lưu đày 3.000 lý. Này một cái tin tức coi như virus bình thường nhanh chóng ở toàn bộ Nam Đô Thành lan tràn, này trong đó có kinh hãi, tai hại sợ càng nhiều còn lại là hoan hô nhảy nhót. Không nói Trịnh Huyền, cũng chỉ là con hắn, chính là cái tâm ngoan thủ lạt bên trong phủ thê thiếp hơn 10, không vui sẽ các loại tra tấn, này trong đó liền có không ít người ra cô nương đều là bị cái kia xúc sinh sinh sôi bức tử. Ba ngày sau chợ bán thức ăn khẩu, bị vây chật như nêm cối, mà đám kia nhân nhìn một thân áo tù nhân, tóc hỗn độn quỳ gối bàn đánh bóng bàn thượng Trịnh Huyền, đều hướng về phía hắn nói ra thủy. Người này sát ngàn đao, người con vì sao bất tử, các ngươi còn nữ nhi của ta. Một cái tóc bán trăm lão ẩu muốn xông lên tiền, lại bị trì đao thị vệ ngăn lại. Mà này một tiếng coi như mở ra hàng rào bình thường, nhất thời điên cuồng mắng thanh khóc tiếng la, đều nhằm phía người nọ. Này mắt thấy dòng người sẽ hướng suy sụp hộ vệ, xa xa một đạo tiêm tế thanh âm truyền đến, cẩn thân vương đến. Cẩn thân vương, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cẩn thân vương không phải là vị kia tao nhã Trác Việt vương ra sao? Làm kia lượng tứ trảo kim long xe ngựa chậm rãi xử đến, phía sau nghi thức khí thế làm cho người ta sợ hãi, trước sau 16 nhân con ngựa cao to, sau đều biết trăm người đeo đao hộ vệ, rất rung động. Lúc này ngồi ở mặt trên giam trảm quan cũng là cuống quýt đứng lên, vô cùng lo lắng chạy tiến lên, sau đó quỳ rạp xuống đất. Tứ thất con ngựa cao to màn xe xốc lên, một cái thân hắc y, văn thêu ngân long cẩm bào nam tử xuất hiện kia liếc mắt một cái tao nhã ngàn vạn như tiên như nguyệt. Hà quan cho đào gặp qua Cẩn Vương điện hạ, sau đó đám kia vây xem dân chúng cũng là đều quỳ xuống, hô to Cẩn Vương cát tường. Quân Dao ẩn ở đám người phía sau, thấy kia lượng cực độ xa hoa tôn quý xe ngựa đối Chu Quảng nói, Chu thúc chúng ta hồi phủ đi. Là chủ nhân, quay đầu ngựa lại, xe ngựa chậm rãi xử hướng phủ đệ. Bên trong xe Thu Cúc khó hiểu, chủ nhân, chúng ta không nhìn cái kia người xấu khảm đầu sao. Quân Dao nhẹ nhàng lắc đầu, dù sao đều phải khảm, có nhìn hay không đều giống nhau. Nếu hắn đến đây, chính mình cũng sẽ không nhìn. Nhìn đến cái kia Ninh Nguyệt Cẩn hắn liền tức giận, siêu cấp tức giận. Trở lại phủ đệ, bởi vì hai cái tiểu tử kia bị Tiết Ly Trần nhận được hắn phủ đệ đi chơi, cho nên hắn cũng phải đi quân chính dân trong phòng. Hai người thấy nàng tiến vào, vội hỏi nói, động dạng. Không có gì, kia đem bọn nhỏ tiếp trở về đi, này lại chạy chạy đi đâu chơi. Dương Thị vội vàng nói, đi bên cạnh Tiết phủ cha mẹ cứ yên tâm đi. Xảo Nhi tựa hồ là cái sơ ý, buổi sáng còn khóc một phen nước mũi một phen lệ, buổi chiều liền vui vẻ, hơn nữa không nên lôi kéo Vô Ưu đi Tiết phủ thám hiểm, bất đắc dĩ chỉ phải đưa bọn họ hai cái trôi qua, cũng may Tiết Ly Trần vô sự có thể nhìn bọn họ. Quân Dao cùng hai người trò chuyện thiên, mà bọn họ đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, kia tâm thủy chung bình tĩnh không được nghĩ đến chính mình như thế nào liền mặc xanh kỳ diệu liền ngất đi thôi, nghe bọn hắn ý tứ là liền cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, sau đó bọn họ nên cái gì cũng không biết. Theo ngày nghiêng, kim sắc tịch dương nhiễm lần đại địa, mà bên ngoài, một cái tuyệt sắc tao nhã nam nhân một tay một cái ôm hai cái tiểu tử kia đi đến. Quân Dao nhất thời đầy ngập lửa giận, tựa hồ là tìm được rồi phát tiết ngọn nguồn, tiến lên, một phen một cái, đem hai cái hài tử theo hắn trong lòng ôm đi ra, sau đó đối hắn nói, chữ nhị gia, người xem nay sắc trời cũng đã chậm, nhị gia mời trở về đi. Ninh Nguyệt cần biết nàng đang tức giận, khí chính mình hứa hẹn không có làm được, nhưng là hắn đã ở hết sức bù lại. Mẫu thân, Xảo Nhi bất an nhìn mẫu thân kia lạnh như băng mặt. Chúng ta hồi ốc đi. Vô Ưu trong lòng đã muốn hiểu được, lôi kéo không tình nguyện Xảo Nhi hướng trong phòng đi, tiểu nha đầu đi có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem Quân Dao, nhìn nhìn lại Ninh Nguyệt Cẩn, như thế lặp lại. Quân Dao nhìn nữ nhi kia không tha ánh mắt, chỉ cảm thấy đản đau, này tiểu nha đầu là cái bên ngoài hiệp hội. Có biết hay không hắn người tốt người xấu, khiến cho nhân ôm trở về. Rốt cục tiểu nha đầu bị ca ca kéo vào phòng lý, mà Quân Dao cũng hai lời chưa nói, xoay người liền hướng trong phòng đi. Nhị gia mời trở về đi, cô nam quả nữ thật sự là không có phương tiện. Thân ảnh chợt lóe, hé ra tuấn nhan kề mặt mà đến. Nhị gia, nàng giờ phút này là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Chữ mỗ là muốn bồi chính mình đứa nhỏ, chẳng lẽ Quân nương tử cũng muốn ngăn cản? Nơi này nào có hài tử của ngươi, bọn họ là của ta. Quân Dao nắm tay gầm nhẹ. Tiếp theo thuấn thân mình đã bị nam nhân ôm vào trong lòng, kia độ mạnh yếu mang theo run run, mang theo đau đớn. Dao Nhi, đừng tự giận mình, lần này chuyện tình cũng là ra ngoài của ta dự kiến, ta thật sự không nghĩ tới, hắn cư nhiên hội đem nhân mạch thẩm thấu tiến đại nội thị vệ bên trong. Quân Dao kịch liệt dãy dụa, tự hồ muốn dãy Ninh Nguyệt Cẩn ôm ấp, lại phát hiện chính là phí công. Ra ngoài của ngươi dự kiến, ngươi không phải không gì làm không được sao? Không phải nói có thể bảo hộ bọn họ sao? Hiện tại đâu, Ninh Nguyệt Cẩn, đừng ở trước mặt ta nói ngươi không biết, nếu không phải của ngươi tự chủ trương, bọn họ như thế nào sao biết được nói Vô Ưu cùng Xảo Nhi thân phận thế cho nên bắt khóc. Liền thiếu chút nữa, nếu không phải Tứ Đường ở phía sau bất động thanh sắc phê đổ, Nếu không phải Tiết Ly Trần phát hiện kia ẩn nấp hai người, nàng thật sự liền khả năng mất đi kia hai cái hài tử, may mắn hai cái hài tử mệnh đại. Nếu là đến lúc đó bọn họ dùng đứa nhỏ đến uy hiếp chính mình, cho dù là giết chết Ninh Nguyệt Cẩn, nàng cũng sẽ không chút lưu tình. Chương 99, con rể, đêm khuya Tiết phủ sau hoa viên, Ninh Nguyệt Cẩn khó được uống lên không ít rượu. Ban ngày Quân Dao kia rừng rừng con ngươi cùng run run bả vai, hiện tại nghĩ đến như trước làm cho hắn đau lòng khó nhịn, lại không thể không vì chính mình sai lầm mà hối hận, không lời nào để nói. Ngươi nói lần này thương hội rốt cuộc là bởi vì sao? Tiết Ly Trần nhìn kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng hỏi. Tự nhiên là vì về sau đăng cơ làm chuẩn bị. Ai, tiểu tam cùng tiểu tứ. Ha, Tiết Ly Trần chấn động, ta còn tưởng rằng này sau lưng mới có thể là phượng triều đình sàm cùng vào một cước đâu, cư nhiên là kia hai cái bao cỏ. Bọn họ không phải lẫn nhau siêu cấp bất hòa sao? Liền bởi vì là bao cỏ cho nên mới muốn tụ ở một lần, ba cái thối thợ dày còn đỉnh được với một cái chư cát lượng đâu, nói sau bọn họ kia hai cái ca ca, mỗi một lòng người kế đều so với bọn hắn thâm, nếu là không liên hợp lại, về sau chữ vị làm sao có thể có bọn họ vị trí. Hơn nữa, phượng triều đình tên kia làm sao có thể ra mặt làm loại này chuyện nhàm chán. Nhưng là theo ta được biết này sau lưng nhân, là hình bộ thượng thư cũng chính là nhị hoàng tử nhạc phụ đâu, nếu là kia hai người, hắn như thế nào xảy ra mặt. Tiết Ly Trần không rõ, cho nên nói, bọn họ hai cái là bao cỏ, bị người lợi dụng cũng không biết. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, ngươi không phải ngay cả chính mình đứa nhỏ đều không có bảo vệ tốt. Một cái non nớt thanh âm theo bụi hoa chỗ truyền đến, sau đó một cái tiểu tử kia chui ra đến, trên đầu còn dính cúc phấn hoa vàng sắc đóa hoa, trên người cũng là có lục sắc lá cây theo hắn đứng dậy mà rơi xuống, hoàn hảo giống cái gì đều xem thấu giống nhau. Rốt cục khẳng đi ra, còn tưởng rằng ngươi hội ở nơi nào trốn cả đêm đâu. Ninh Nguyệt Cẩn cười rất là vui vẻ, mà bên cạnh Tiết Ly Trần nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, không khỏi biết miệng, ghê tởm đòi mạng. Vô Ưu đi lên tiền, nhìn đến hắn kia ôn hòa tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhíu lại, ta không thích ngươi. Đúng vậy, hắn không thích này nam nhân, luôn biểu hiện một bộ coi như cái gì đều biết nói, cái gì đều không gì làm không được bộ dáng, kỳ thật hắn ở chính mình mẫu thân sinh mệnh lý trừ bỏ cấp nàng nan kham ở ngoài còn đã làm cái gì. Sinh hạ bọn họ sau, không có kết thúc một chút làm phụ thân trách nhiệm, nhưng lại làm cho mẫu thân bởi vì chuyện của hắn mà lo lắng hãi hùng. Hắn tựa hồ hiểu được sảng khoái sơ nói muốn đi ra ngoài lịch lãm, nương trong giọng nói kia phân lo lắng cùng thật có lỗi. Vô Ưu, ngươi lại đây. Ninh Nguyệt Cẩn vươn tay. Vô Ưu nhìn hắn mỉm cười phượng mâu, quả nhiên cùng chính mình cùng với muội muội ánh mắt giống nhau như đúc, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như thế nào vốn không có phát hiện đâu. Làm cho hắn đi qua. Hắn làm cho chính mình đi qua liền đi qua, như vậy chẳng phải là rất mặt mũi, hơn nữa, hắn là đến khởi binh vấn tội, hắn cười tủm tỉm nhìn chính mình là muốn như thế nào. Hắn ra mặt thực hậu, đều không thấy mình đang tức giận sao. Nhưng là, Vô Ưu chờ bị nhân cầm tay nhỏ bé mới phát hiện, hắn chân đã muốn không biết khi nào đã muốn chính mình động, hơn nữa đúng là hướng về phía Ninh Nguyệt Cẩn phương hướng. Vô Ưu có thể là khí chính mình, cũng có thể là cảm thấy ngượng ngùng, muốn rút về thủ lại bị Ninh Nguyệt Cẩn kỹ xảo tính dùng sức kéo vào chính mình trong lòng, sau đó đưa hắn nho nhỏ thân mình ôm lấy. Vô Ưu trong nháy mắt liền đình chỉ dãy dụa, hắn đột nhiên có điểm cảm động. Hắn ôm ấp cùng mẫu thân bất đồng, không có cái loại này hương vị, nhưng là lại làm cho trong lòng hắn đột nhiên lập tức an tĩnh lại, giống như đặc biệt rộng lớn, đặc biệt làm cho hắn có cảm giác an toàn, cũng đặc biệt ấm áp. Tuy rằng mẫu thân cũng giống nhau, bất quá chung quy là có thêm một loại đặc biệt cảm giác. Ninh Nguyệt Cẩn tâm tình thực kích động, đây là hắn lần đầu tiên chân chính ôm chính mình con, lấy một cái phụ thân thân phận. Nghe hắn trên người kia thản nhiên tươi mát hương vị, còn có hoa ở cúc bụi hoa chung lây dính thượng cúc hương cùng với cỏ xanh hương, Ninh Nguyệt Cẩn cảm thấy chính mình cuộc đời này xem như chân chính viên mãn, có một âu yếm nữ nhân cùng với hai cái đáng yêu nữ nhân, thử hỏi kia nhưng là ngôi vị hoàng đế có thể gây cho hắn. Thực xin lỗi. Ninh Nguyệt Cẩn nhẹ giọng nói, phụ thân không phải cố ý, rõ ràng đều tính kế tốt lắm hết thảy, lại không nghĩ rằng ngươi nương sẽ đến Nam Đô Thành. Còn mang theo hai cái hài tử, càng làm cho hắn thật không ngờ là, ngàn long cái kia sư thúc cư nhiên cũng bị kia con chuột thỉnh đi ra, đúng vậy, hắn là tính toán không bỏ sót, nhưng là chung quy không phải thần, không thể làm được chu đáo. Chính là nếu là bọn hắn mẫu tử thật sự xảy ra chuyện, hắn chắc chắn làm cho xúc phạm tới bọn họ toàn bộ nhân trả giá ứng có đại giới, cho dù là máu chảy thành sông. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng lý giải này Thích Trưng diện nhân không thương Giang Sơn lịch đại hoàng đế, mỹ nhân lầm quốc trung quy là một đoạn làm cho chua xót lòng người lỗi vị tình yêu. Này cũng không phải nương sai, kia không thành liền bởi vì đi tới Nam Đô Thành nên gặp chuyện không may sao. Lạc phụ thân cũng không nói gì là mẹ ngươi sai, là phụ thân lỗi cho ngươi cùng xảo nhi bị ủy khuất. Ta không ủy khuất chính là làm cho nương lo lắng, ta khổ sở trong lòng. Nương thực vất vả, hắn đau lòng. Về sau sẽ không, phụ thân cùng ngươi cam đoan. Ân, Vô Ưu đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó lắc lắc tiểu thân mình nhảy ra Ninh Nguyệt Cần ôm ấp, trở lại nhìn hắn, bản khuôn mặt nhỏ nhắn, ta còn không thừa nhận ngươi là của ta phụ thân. Vậy ngươi như thế nào khẳng thừa nhận? Ninh Nguyệt Cần cười hỏi. Vô Ưu lại mặc không lên tiếng. Hắn đột nhiên hỏi như vậy chính mình, hắn làm sao mà biết? Như vậy đi, Ninh Nguyệt Cần cười nói, chỉ cần ngươi nương tha thứ phụ thân, Vô Ưu cũng sẽ tha thứ phụ thân đi. Vô Ưu nghĩ nghĩ, đã lâu sau mới gật gật đầu. Ân, như vậy thì tốt rồi. Hắn sẽ làm Giao Nhi tha thứ chính mình, dù sao đã xảy ra chuyện như vậy, cho là hắn cũng là sợ tới mức đã lâu không có lấy lại tinh thần. Sau Vô Ưu liền hướng về phía bên cạnh tòa nhà đi, bất quá không có đi cửa chính, mà là trực tiếp khinh thân trèo tường bay đi qua. Nhìn đến kia thoăn thoắt tiểu thân thủ, Ninh Nguyệt Cần cười phá lệ nhộn nhạo. Hắn này ẩn hình phụ thân, rốt cục phải có lại thấy ánh mặt trời lúc sao. Kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ mẫu tử lại đã bị gì thương tổn, cho dù là một chút. Vô Ưu khinh thủ khinh cước trở lại chính mình phòng, nhất đẩy cửa ra liền nhìn đến một cái nữ tử đứng ở hắn trong phòng. Nương, Vô Ưu dọa phải cẩn thận bẩn đều phải nhảy ra ngoài. Đã trở lại, ta ân, bị phát hiện quả nhiên không thể làm chuyện xấu. Nói, hắn đi gặp người kia, hẳn là không phải chuyện xấu đi. Quân Dao đi trở về bàn học giật hạ, lẳng lặng nhìn con kia trương tiểu mặt, cũng không phải là càng ngày càng giống Ninh Nguyệt Cần, giống nhau phượng mâu, giống nhau gặp chuyện không hoảng hốt loạn, giống nhau khí chất, mỗi lần nhìn đến con, nàng đều có loại Ninh Nguyệt Cần liền tại bên người cảm giác. Vô Ưu, nàng giang hai tay cánh tay, chờ con đi tới, cầm hắn tiểu bả vai, nhẹ giọng hỏi, ngươi tưởng nhận thức hắn sao? Vô Ưu không rõ nương ý tứ, nhưng là nhìn nàng bình tĩnh thần thái, đã lâu sau nhẹ nhàng gật gật đầu tưởng. Hắn muốn phụ thân, thật lâu trước kia đã nghĩ, tuy rằng trong lòng quyết định không cần dễ dàng tha thứ hắn, nhưng là hôm nay hắn ôm lấy chính mình kia một khắc, trong lòng hắn cũng đã tha thứ hắn. Như vậy, Quân Dao than nhẹ, quả nhiên, mẫu thân là không thể thay thế phụ thân nhân vật. Nương, Vô Ưu nhìn Quân Dao, không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn chính là cảm thấy mẫu thân trong lòng thật không tốt chịu. Không có việc gì, có cha mẹ đứa nhỏ ngược lại hội thực hạnh phúc. Quân Dao ôm con, trong lòng nghĩ chuyện này cũng không phải Ninh Nguyệt Cần lỗi, mà là ở tự trách bởi vì không có bảo vệ tốt nữ nhân, chính là ở giận chó đánh mèo mà thôi. Biết rõ không phải Ninh Nguyệt Cần lỗi, nhưng là trong lòng kia cổ sợ hãi thật sự là không có địa phương có thể phát tiết, làm nhìn đến Ninh Nguyệt Cần thời điểm, nàng trong nháy mắt liền bạo tóc. Bất quá, sau nghĩ đến chính mình ngay lúc đó phản ứng, trong lòng nàng vẫn là có điểm cảm thấy thực thật có lỗi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai trở về ra. Quân Dao đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Nhìn mẫu thân bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, Vô Ưu oai tiểu đầu suy nghĩ đã lâu, cũng thủy chung là không biết mẫu thân đây là nguyên không tha thứ phụ thân đâu. Bất quá, nhìn đến kia Nguyệt Thượng Trung Thiên, tiểu tử kia bất đắc dĩ nhún vai, rửa sạch trên giường ngủ đi. Trở lại phòng, Quân Dao phát hiện cái kia nam nhân cư nhiên xuất hiện ở chính mình phòng, trạng vạng thời điểm, rõ ràng bị chính mình đuổi đi. Còn đang tức giận, hắn cười hỏi, nàng lập tức đi đến bên cạnh Nguyễn Tháp ngồi xuống, không có đi xem Ninh Nguyệt Cần, tuy rằng cảm thấy trong lòng thực thật có lỗi, nhưng là vẫn là đối hắn có khí, chẳng lẽ nàng không biết chính mình tay không tấc sắt là cái thiếu nữ tử. Tại đây bay tới bay lui cổ nhân trước mặt, nàng cũng không chính là cái thiếu nữ tử sao, cư nhiên còn phát sinh chuyện như vậy. Giao Nhi, ngươi phải như thế nào mới có thể tha thứ ta? Đi lên tiền, ngồi ở nàng đối diện, nhìn đến cũng là hé ra thất thần con ngươi. Ninh Nguyệt Cần trái tim co rụt lại, sau đó ôm cổ nàng. Giao Nhi, chớ sợ ta ở bên cạnh ngươi, van cầu ngươi, đừng sợ, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, đừng dọa ta. Hắn một tiếng thanh an ủi, như thế yếu ớt Quân Dao, hắn chưa từng có nhìn thấy quá. Rốt cục cúi đầu khóc nức nở thanh theo miệng nàng lý phát ra, nhu nhược làm cho Ninh Nguyệt Cần đều đi theo khó chịu. Ta rất sợ. Quân Dao nhỏ giọng nói, hảo sợ bọn họ đột nhiên có một ngày rời đi ta, như vậy ta thật sự không biết hội như thế nào. đứa ngốc, về sau bọn họ trưởng thành sau còn không phải rời khỏi chúng ta, cái kia thời điểm ngươi còn không khóc ngất xỉu đi. Không đồng dạng như vậy, ta hy vọng là nhìn đến bọn nhỏ khỏe mạnh lớn lên, Ninh Nguyệt Cẩn, loại này ngoài ý muốn ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ phát sinh lần thứ hai, nếu là thật sự lại có một lần trong lời nói ta tuyệt đối sẽ không tha thứ của ngươi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói cách khác nàng là tha thứ chính mình sao? Nghĩ đến cái kia tiểu tử nói trong lời nói, Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng một trận vui thích. Lấy ra khăn từ cấp quân dao lau trên mặt nước mắt, đừng khóc, làm cho người ta biết lớn như vậy còn điệu nước mắt, cũng không sợ người chê cười. Muốn cười liền cười, ai quản ta. Nàng ngạo kiều đừng tục chải tóc, là không có người quản ngươi, ai dám quản. Lúc này nàng nói cái gì liền là cái gì, khi nào thì trở nên như vậy ba hoa. Nàng hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái quyến rũ phong tình, làm cho Ninh Nguyệt Cẩn không khỏi xem ngây ngốc. Bạc môi, dần dần phúc thượng nàng kinh ngạc môi đỏ mọng, quân dao bởi vì kia dần dần tới gần tuấn nhan, mà chậm rãi nhắm lại con ngươi. Sáng sớm hôm sau, làm quân chính dân vợ chồng nhìn đến đang xuất hiện ở chính sảnh quân dao cùng Ninh Nguyệt Cẩn, không khỏi mở lớn miệng, choáng váng bàn không biết nên làm gì phản ứng. Vô Ưu Tắc là bởi vì bọn họ kết bạn mà đến, cái miệng nhỏ nhắn thậm chí ánh mắt đều loan lên. Mẫu thân. Vô Ưu hai khỏa dấu hiệu tính tiểu dựa hoa lộ đi ra, sau đó quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, thấy hắn chính cười tùm tìm nhìn chính mình cùng muội muội, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi biết đứng lên, sau đó không tình nguyện hô một tiếng, phụ thân. Quân chính dân cùng Dương Thị lần này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là phụ thân. Tò mò quái, tên, phụ thân, Dương Thị kinh ngạc dạy dỗ đến, thanh âm đều bởi vì khiếp sợ mà trở nên phá lệ chói tai. Phụ thân. Quân chính dân cũng có chút phản ứng bất quá đến, nhưng là vì thê tử thét chói tai mà nháy mắt hiểu được quá vị đến, cọ đứng lên, nhìn Ninh Nguyệt Cẩn kia biểu tình miễn bàn nhiều khôi hài, người nói gì, Vô Ưu, phụ thân. Hắn là Vô Ưu cùng Xảo Nhi phụ thân. Dương Thị ánh mắt bởi vì kinh ngạc cùng kinh hỉ, mặt mang biểu tình đều đi theo vặn vẹo đứng lên. Ân, quân dao gật gật đầu, sau đó dường như không có việc gì tiêu sái đến bên cạnh bàn ăn tiền ngồi xuống, bên ngoài bà tử đã muốn bắt đầu hướng trong phòng thượng điểm tâm. Ninh Nguyệt Cẩn hướng về phía quân chính dân vợ chồng lễ phép cười, sau đó một tay một cái dẫn hai cái hài tử hướng bàn ăn tiền đi đến, Vô Ưu cổ khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết trong lòng là cái gì thư vị, một loại là cao hứng, có thể có phụ thân, một loại khác là nổi giận, không nghĩ tới mẫu thân dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Mà Xảo Nhi tắc còn có điểm hồi bất quá thần, này nhân chính là phụ thân. Gặp nữ nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ngốc hồ hồ biểu tình nhìn chính mình, Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng một trận mềm mại, bán ngồi xổm xuống thân, nhéo nhéo nữ nhi kia hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên có điểm yêu thích không buông tay cảm giác. Như thế nào như vậy nhìn phụ thân? Xảo Nhi vuốt bị niết khuôn mặt nhỏ nhắn, lúng ta lúng túng hỏi, ngươi thật là Xảo Nhi phụ thân sao? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi cùng phụ thân ánh mắt bộ dạng giống nhau sao? Hắn nâng thủ xoa nữ nhi khóe mắt nhìn đến nàng không tự giác chát chát mắt to, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Phải không, tiểu nha đầu oai đầu, không tự giác nhớ tới vấn đề này. Mà quân chính dân vợ chồng lúc này cảm thấy chân có điểm chột dạ, đi đường đều cảm thấy khinh phiêu phiêu. Con rể, này là bọn họ con rể. Nói, bộ dạng thật sự là tốt lắm xem, ngươi nói một chút thiên hạ này như thế nào còn có bộ dạng tốt như vậy xem con rể. Ngay sau đó quân chính dân liền dùng sức lắc đầu, không đúng hay không, hiện tại không phải tưởng vấn đề này thời điểm, phải nói, nữ nhi tìm được người trong lòng, bọn họ làm phụ mẫu cũng sẽ thật cao hứng, nhưng là mấu chốt vấn đề đã tới rồi, hắn cơ nhiên là Vô Ưu cùng Xảo Nhi phụ thân, này nói cách khác. Nói cách khác lúc trước là ngươi đối nữ nhi của ta làm ra cái loại này sự tình. Quân chính dân nổi giận, đúng vậy, là nổi giận siêu cấp phẫn nộ. Người một nhà đều ngây ngẩn cả người, bọn họ vị này lão gia phản ứng thật đúng là chậm đáng sợ. Ninh Nguyệt Cẩn còn lại là khom người đối hắn ôm quyền, lão gia tử, năm đó việc quả thật là A Cẩn lỗi, nhưng là thỉnh lão gia tử tin tưởng ta, ta chắc chắn làm cho Giao Nhi hạnh phúc, cả đời nhất thế một đôi nhân, cuộc đời này dứt khoát. Quân chính dân kia nổi giận cảm xúc nhất thời coi như bị một cỗ nước ấm, lập tức hướng vô thanh vô tức nháy mắt tiêu tán. Ta cái kia ta. Ăn cơm đi, việc này chờ về sau nói sau. Hắn bị Ninh Nguyệt Cẩn trình đều ngượng ngùng. Dương Thị còn lại là trong lòng cũng có rất nhiều trong lời nói muốn hỏi nữ nhi, nhưng là lúc này ở trên bàn cơm, nàng thật sự không tiện mở miệng cho nên chờ một chút đi, chờ xem xét chuẩn chỗ trống thời điểm, lại vụng trộm hỏi một câu. Trên bàn cơm, Xảo Nhi thực hưng phấn, có phải hay không hỏi vài cái Ninh Nguyệt Cần rất là đáng yêu vấn đề, ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho hắn này thân vương nói không nên lời nói, nhưng là ngay cả như vậy, nhìn đến kia hoạt bát đáng yêu nữ nhi bởi vì chính mình mà lộ ra như vậy đáng yêu tươi cười, hắn liền cảm thấy thích thật. Vô Ưu cũng rất im lặng, ngẫu nhiên hỏi thượng vài câu, hắn cũng sẽ tốt lắm trả lời. Điểm tâm qua đi, Ninh Nguyệt Cần còn có trước đó ly khai, đối với lần này thương hội, hắn còn có chuyện muốn xử lý, không chỉ là chủ mưu, một ít dấu ở bóng ma hạ tiểu sử cũng nhất định phải thu sạch sẽ. Mà quân giao còn lại là thành cái kia cái gọi là vật hy sinh, bị Dương Thị lôi kéo chính là một trận pi lý cách cách hỏi. Mà quân giao chỉ bị kia nhất đống lớn vấn đề, hỏi đầu tráng váng não trướng, chỉ tự trách mình đêm qua làm cái gì muốn tha thứ cái kia tên. Giao Nhi, hắn thật là Vô Ưu cùng Xảo Nhi phụ thân. Ân, ở kinh thành việc buôn bán. Xem như đi, cái gì kêu xem như, rốt cuộc là còn có phải hay không. Hắn việc buôn bán, nhưng là cũng làm khác tỷ như vương gia. Kia năm đó làm sao hồi sự. Đây mới là Dương Thị muốn biết nhất, dù sao làm cho chính mình nữ nhi ăn đã nhiều năm khổ, làm nương này trong lòng không phải tư vị. Là vì hắn bị nhân hãm hại thân trung kịch độc bất đắc dĩ làm chi. Bất quá, quả nhiên, Dương Thị nhất thời liền phát hỏa thân trung kịch độc liền làm ra như vậy chuyện tình. Này rốt cuộc là cái gì thiên giết độc dược? Ta cái kia, cái gì này cái kia, hơn nữa chúng kịch độc sẽ đạp hư của ta khuê nữ, dựa vào cái gì, hắn bằng gì làm như vậy? Ta này khuê nữ, bị bao nhiêu khổ ô ô. Người như thế nào khóc, đều đã qua đi không phải. Được rồi, đừng khóc nhìn một cái ngươi, vạn nhất làm cho cha ta nhìn đến không có việc gì, làm cho bọn nhỏ nhìn đến, ngươi này bà ngoại, về sau còn không biết xấu hổ. Có gì ngượng ngùng, Dương Thị một chút lệ buồn bực nói, nhưng là sắc mặt thực rõ ràng có điểm hồng. Là không có gì ngượng ngùng, quân giao bất đắc dĩ nhún vai. Vậy ngươi nhóm về sau động làm. Cái gì động làm, chính là thành thân, động giọt các ngươi không nghĩ tới thành thân. Không thành thân này tính cái gì, không danh không phân, nàng là tuyệt đối không sẽ đồng ý. Thành thân, quân giao khóe miệng run rẩy, thế này mới vừa gặp mặt A Uy, liền xả đến thành thân, này cũng quá nhanh đi. Như thế nào, các ngươi sẽ không thật sự không tính thành thân đi. Dương Thị thực mất hứng, lôi kéo nữ nhi ngồi vào chính mình bên người, nghiêm túc nói, cho dù các ngươi đã muốn có đứa nhỏ, nhưng là cũng không thể không thành thân, như vậy thật không minh bạch cùng một chỗ, ta là tuyệt đối không sẽ đồng ý. Quân giao lệ của nàng mẫu thân thật đúng là sốt ruột. Nghĩ lại chờ một chút, dù sao hắn bây giờ còn bận rộn. Mà chính mình chuyện nghiệp tựa hồ còn có rất dài lộ phải đi, một lần thương hội tụ tập khiến cho quân giao thấy được chênh lệch. Không nói là đuổi kịp và vượt qua Ninh Nguyệt Cẩn, thản nhiên là ba người kia, khiến cho quân giao theo không kịp. Thiên Khải Quốc thành lập trăm năm, đất rộng của nhiều, là tam đại quốc gia trung cường thịnh nhất rồi rào một cái, không chỉ là khí hậu ôn hòa, là trọng yếu hơn là tiền tam nhâm hoàng đế, hiểu được mở ra hải vực, làm cho Thiên Khải Quốc chiếm được càng thêm rộng lớn mậu dịch trao đổi, bên ngoài ra lông ngựa tiến cử đến, làm cho quốc nội đồ sứ châu báu cùng với lương thực giao dịch đi ra ngoài, cho nên Thiên Khải Quốc có thể nói là ngọa hổ tàng long nơi. Một cái Ninh Nguyệt Cẩn khiến cho quân giao rất là giật mình, càng đừng nói còn có lợi hại hơn Lộc Minh Sơn Trang. Việc cũng muốn thành thân, này thành thân cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, bất quá chính là một hai thiên mà thôi, như vậy liền chậm trễ các ngươi việc buôn bán. Dương Thị thực không rõ, như thế nào làm cho nàng thành thân coi như muốn nàng mệnh dường như. Không phải ý thứ này. Đúng vậy, thành thân bất quá chính là một hai thiên thời gian, nàng vì sao không muốn. Nếu là sợ mệt trong lời nói, lại mệt chuyện tình nàng cũng trải qua quá, như thế chính mình tâm bệnh vẫn là tồn tại sao, ở chính mình lơ đãng góc tựa hồ mọc rễ nảy mầm, mỗi một lần nói lên này đề tài, đều đã lui khiếp. Tựa hồ là thấy được nữ nhi trong lòng khó xử cho nên hắn cũng chỉ ở trong lòng dài thở dài một hơi, quả nhiên này khuê nữ trong lòng có chuyện gạt chính mình, bất quá nàng không nói chính mình cũng sẽ không miễn cưỡng. Quên đi, nương cũng không ép ngươi, chính ngươi hãy chờ xem, bất quá cũng đừng làm cho ta và ngươi cha chờ lâu lắm. Dương Thị đứng lên, đem phòng tặng cho nữ nhi, liền ly khai. Quân giao không có hoàn hồn, lẳng lặng nhìn mỗ một chỗ, tựa hồ là đắm chìm ở mỗ đoạn trong trí nhớ. Suy nghĩ cái gì, Ninh Nguyệt Cần trở về, liền nhìn đến nàng chính lâm vào trầm tư bộ dáng, đột nhiên cảm thấy nàng giống như hội biến mất bình thường, tiến lên nắm lấy tay nàng. Không có gì. Quân giao lấy lại tinh thần, chuyện của ngươi xử lý xong rồi. Ân, tạm thời đã xong. Tạm thời, ân, chỉ giải quyết hai, còn có hai, hội có vẻ phiền toái. Bọn họ là trúc cầu, cái mũi có vẻ linh, còn cần càng thêm gõ một phen. kia lần này bắt cóc Vô Ưu cùng Xảo Nhi rốt cuộc là ai sai xử. Nàng quan tâm nhất là này, chỉ biết là đi vào Nam Đô Thành là thành chủ Trịnh Huyền, nhưng là có thể điều động đại nội thị vệ, người nọ thân phận nhất định không đơn giản. Người muốn biết, hắn cười khẽ hỏi, Vô Nghĩa, Quân Giao phiên một cái xem thường, ta đương nhiên là có quyền lợi biết, rốt cuộc là ai muốn như vậy lợi hại, cư nhiên đã biết bọn họ thân phận. Quân Giao trong lòng thực hiểu được bọn họ nhằm vào cũng không phải chính mình, thứ nhất nàng chính là cái nông gia nữ, cũng không phải cỡ nào giàu có, thứ hai, cho dù là đề cử hội trưởng, cũng sẽ không có nhân cho rằng nàng là cái uy hiếp, đơn giản là đó là một nam tính vi tôn thế giới. Cho nên, theo ban đầu nhìn đến bọn họ hai cái thời điểm, Quân Giao trong lòng liền chỉ có một ý tưởng, kia là bọn họ thân phận cho sáng tỏ. Chính là trong đó một cái tiểu con chuột thôi, này đã muốn bị nhốt ở thiên lao, đời này cũng không xảy ra đến đây. Đúng vậy, này một loạt chuyện tình là hai chuyện khác nhau, lại là chặt chẽ tướng liên, nếu không phải bọn họ hai cái muốn vòng tiền, Quân Giao sẽ không hội mang theo đứa nhỏ rời đi Giang Yển Thành, do đó cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, lần này bắt cóc chuyện kiện thực rõ ràng chính là kia hai cái bao cỏ chui chỗ trống, còn do không tự biết. Nói cách khác chẳng qua còn lại một cái mà thôi, mà này một cái mới là chân chính có tâm kế, rõ ràng là tọa ủng như thế thiên thời địa lợi, lại cố làm ra vẻ, đã lừa gạt sở hữu huynh đệ. Mình biết rõ hắn đối ngôi vị hoàng đế cùng những người khác giống nhau tình thế bắt buộc, khả chung quy là thông qua chính mình phương thức một chút làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Bất quá, muốn đã lừa gạt hắn Ninh Nguyệt Cẩn vẫn là kém một chút, có chút chiến tranh, hắn tuy rằng không có trải qua quá, nhưng không so với bọn hắn biết đến thiếu, ngược lại có càng phong phú kinh nghiệm. Còn có ba cái đâu? Không phải hẳn là từ bốn đứa nhỏ. Mặt khác hai cái cũng bị giam cầm, chỉ còn lại có một cái. Cho nên, này một cái cũng cần sớm một chút giải quyết. Nhìn nàng im lặng thanh nhã ôn nhu ngũ quan, Ninh Nguyệt Cần cũng hiểu được tâm tình của mình coi như chiếm được lắng đọng lại bình thường. Lần này theo ta hội kinh thành đi, nơi đó không phải rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất, ít nhất của ta nhân đại bộ phận đều ở kinh thành, chỉ cần các ngươi đứng ở trong phủ tuyệt đối không có việc gì. Chuyện này ta muốn cần suy nghĩ một chút, ngươi chuẩn bị khi nào thì phản kinh. Liền mấy ngày nay, kinh lý vẫn là có chuyện cần đi làm. Chờ trước khi đi đầu một ngày ta lại cho ngươi trả lời thuyết phục. Nàng không thể một mình quyết định, hay là muốn đi hỏi một câu cha mẹ cùng với hai cái hài tử ý kiến. Không quan hệ, bao lâu đều có thể chờ. Mà làm Quân Giao đem lần này sự tình nói cho Quân Chính Dân vợ chồng nghe thời điểm, bọn họ chính là mặt nhăn nhanh mày, theo thuyền thủy thôn đến Giang Yển Thành, sau đó lại đã Nam Đô Thành, bọn họ tổng cảm thấy tựa hồ đều đang nằm mơ bình thường, mà nay vừa muốn đi kinh thành kia khả là bọn hắn đời này đều đạp không đi vào địa phương, nghe được khuê nữ nói như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy có loại nằm mơ cảm giác. Giao Nhi, đi kinh thành ta và ngươi cha vẫn là không đi đi, dù sao chúng ta... Đúng vậy, bọn họ tự ti, kinh thành kia là loại người nào đều có thể đi sao? Kỳ thật Quân Giao thấy thế nào đều không giống như là bọn họ nữ nhi, loại cảm giác này, làm cha mẹ phá lệ mãnh liệt lại chính là cảm thấy bởi vì bọn họ làm phụ mẫu quá mất bại, mới làm cho nữ nhi phát sinh như vậy chuyển biến. Bất quá, có lẽ là bọn họ cảm giác sai lầm rồi, Giao Nhi vẫn là như vậy hiếu thuận, làm cho bọn họ làm cha mẹ cảm nhận được nữ nhi này phiến tâm, lại làm cho bọn họ càng thêm bất an tâm. Vì sao? Quân Giao khó hiểu, nương, thừa dịp hiện tại có thể đi lại thời điểm, nơi nơi đi một chút nhìn xem không tốt sao. Hảo là hảo, chính là Giao Nhi, ta và ngươi cha đều là cả đời trong đất bào thực, đi kinh thành còn không phải cho chúng ta khuê nữ mất mặt. Quân Giao sắc mặt nhất thời liền khó coi lên, ngươi nói cái gì đâu, chẳng sợ cha mẹ là khất cái, làm nữ nhân cũng không có ghét bỏ, ngươi như vậy là đem ta đặt chỗ nào. Ta chính là cái loại này ngại bần yêu phú nhân, đối tượng vẫn là chính mình cha mẹ. Không phải ý thứ này, Giao Nhi, ngươi khả đừng nóng giận. Nương không phải ý thứ này, chính là đừng nghe ngươi nương nói lung tung, chính là cái không hiểu chuyện nông thôn phụ nữ, chúng ta đi, làm gì không đi, rõ ràng là kinh thành, ta cha mẹ đều không có đi qua kinh thành đâu, ngươi nói là đi Giao Nhi. Đúng, đừng nghe ta, nghe ngươi cha. Dương thì cũng vội vàng nói, thì phải là quyết định muốn đi. Quân Giao cười hỏi. Đi, làm sao không đi, ta khả áp khăn sẽ không nghĩ tới có một ngày có thể đi kinh thành nhìn xem đâu. Dương thị đầu điểm cùng gà trác thức dường như thế trong lời nói, chúng ta ngày kia buổi sáng liền xuất tóc cùng hắn cùng nhau trở về. Hắn ở kinh thành có tòa nhà, chúng ta đi sau sẽ ngủ ở nơi đó, cũng an toàn không phải. Chúng ta còn có thể có gì nguy hiểm, Vừa trải qua quá một lần chuyện tình, tuy rằng không biết đã xảy ra gì sự, nhưng là kia bị nhân sao choáng váng cảm giác thật sự thực không thoải mái, bọn họ cũng không tưởng trải qua hồi hai. Ai biết được dù sao các ngươi nữ nhi kiếm hơn tiền, tổng sẽ có người đỏ mắt đi. Quân Giao sẽ không nói cho bọn họ tình hình thực tế. Hai người liếc nhau, gật gật đầu, quả thật là cái dạng này, thượng một lần chuyện tình, nói không chừng liền là vì có người coi trọng nữ nhi tiền tài, mới tìm bọn họ phiền toái. Có đạo lý, Quân Chính Dân gật gật đầu. Mà hai cái hài tử nghe nói có thể đi kinh thành ngoạn, đều là cao hứng cười tâu tóe, quản hắn là chỗ nào đâu, chỉ cần có thể có ngoạn là có thể. Sáng sớm, người một nhà tọa lên xe ngựa cùng Ninh Nguyệt Cần kia lượng xe ngựa một trước một sau ly khai Nam Đô Thành. Không ở trên xe ngựa nghĩ đến kia hơn 20 gia cửa hàng không có tới tay, nàng liền một trận can đau, bất quá quên đi, chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì, cho dù là táng gia bại sản nàng cũng nhận thức. Theo Nam Đô Thành đến kinh thành cần 4 ngày thời gian, lần trước Ninh Nguyệt Cần có thể nhanh như vậy lại đây, nói vậy trên đường định là ra roi thúc ngựa đi. Này dọc theo đường đi, bọn họ ban ngày chạy đi, buổi tối trụ khách sạn, ngày đêm kiêm trình, cuối cùng là ở ngày thứ 5 sáng sớm tới kinh thành. Vén rèm lên nhìn xa xa kia nguy nga hùng tráng cửa thành, Quân Chính Dân vợ chồng một trận cảm thán, quả nhiên là đại địa phương, liên thành môn đều cùng khác phủ thành không giống với. Đi vào trước cửa, phàm là vào thành mọi người muốn kiểm tra, nhưng là Ninh Nguyệt Cần xe ngựa liền đại biểu cho thân phận, thủ thành quân sĩ nhìn đến sau, trực tiếp đã bị cho đi, vẫn là cung kính, mà lái xe nam tử cùng thủ thành nhân nói gì đó, Quân Giao bọn họ xe ngựa cũng là trực tiếp bị cho phép đi vào, không cần nhận kiểm tra. Kinh thành cửa hàng so với nơi khác lớn hơn nữa càng xa hoa, hơn nữa mặt tiền cửa hàng trang sức cũng là tốt không phản đối, so sánh với góc Thanh Sơn Trấn thì phải là hoàng cung cùng nhà tranh, so sánh với góc phủ thành thì phải là hoàng cung cùng bình thường phủ đệ, này nhiên Quân Giao trong lòng rất là không phục, quả nhiên là thiên tử dưới chân. Xe ngựa dọc theo đường đi thẳng tắp đi trước, sau đó ở một chỗ rộng mở ngã tư đường thượng quẹo vào đi vào, tiếp theo lại là đi rồi càng có nửa canh giờ thời gian, mới hoàn toàn dừng lại. Sau đó Quân Giao bọn họ màn xe bị sốc lên, Chu Quảng nói, lão gia phu nhân, chủ nhân, chúng ta đến. Quân Giao xuống xe, liền nhìn đến kia khí phái kỳ cục phủ đệ, hơn nữa mặt trên bốn liêu kim chữ to, cẩn thân vương phủ, lại dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Qua, phụ thân gia thật khá nga. Xảo Nhi kinh hô đứng lên. Cẩn, thân vương phủ. Quân Chính Dân đi xuống xe, liếc mắt một cái liền thấy được kia bốn chữ to, nhất thời sợ tới mức chân đều nhuyễn, nếu không phải Chu Quảng ở bên cạnh giúp đỡ, hắn phi than ngồi dưới đất không thể. Động giọt, Dương Thị hỏi, thân vương, Giao Nhi, đây là động hồi sự. Thân vương, ta, chính là có chuyện như vậy. Quân Giao nhún vai, nếu là lúc ban đầu cùng hắn nói Ninh Nguyệt Cẩn là thân vương, phòng chừng này cha sẽ không cùng giải quyết ý đi. Hắn cha thân vương là gì? Dương Thị không hiểu, nàng chỉ biết là huyện lão gia, phòng chừng ngay cả chi phủ là nhiều quan, nàng cũng không rõ ràng lắm, càng đừng nói là thân vương rồi. Thân vương chính là hoàng đế huynh đệ con mới có thể phong đại quan. Gì, Dương Thị vừa nghe thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Thân vương là hoàng đế huynh đệ hoặc là con mới có thể phong đại quan. Nói như vậy, Giao Nhi, chúng ta đi vào nói đi. Ninh Nguyệt Cần cười nói. Là đi vào nói, ở bên ngoài rất kỳ cục. Quân Chính Dân việc kéo kéo thê tử ống tay áo, ý bảo nàng nói chuyện cũng phải nhìn xem trường hợp. Mà Dương Thị nghe nói như thế, cũng cho là liền ngậm miệng, sau đó đi theo mặt sau đi vào. Bên ngoài cũng rất là xa hoa quý khí, bên trong lại đẹp không sao tả xiết, mà Vô Ưu cùng Xảo Nhi, lần đầu tiên đến, nhất định là muốn thám hiểm, vì thế. Miêu Nhược mang thiếu gia cùng tiểu thư đi nơi nơi nhìn xem. Là chủ tử. Miêu Nhược nội miêu đầy mặt, đại tiểu thư, chúng ta có gặp mặt. Ta, Miêu Thúc, chúng ta phi. Quả nhiên, vừa thấy đến Miêu Nhược tiểu nha đầu hai lời chưa nói, xông lên tiền, liền lôi kéo Miêu Nhược ống tay áo, hưng phấn nhà giàu. Miêu Nhược miệng đầy chua xót, hắn ở tiểu thư trong mắt tựa hồ chính là như vậy một chút tác dụng. Vô Ưu tiến lên lôi kéo muội muội thủ, đừng náo loạn, chúng ta đi tới nhìn, hội càng hảo ngoạn. Như vậy. Tiểu nha đầu trầm tư một hồi, tựa hồ cảm thấy ca ca nói trong lời nói thực có ý tứ, nhoẻn miệng cười, dùng sức gật gật đầu, được rồi. Miêu Nhược nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, dẫn hai cái tiểu chủ tử đi dạo chơi công viên. Ninh Nguyệt Cẩn dẫn ba người đi phía trước đi vào chủ điện, bên trong kia mặc dù thanh lịch, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm khí cảm giác, làm cho Quân Chính Dân vợ chồng đại khí cũng không dám xuyễn, sợ quấy nhiễu đến cái gì, mà rơi thê thảm kết cục. Ngồi đi. Hắn cười nói, sau đó bên ngoài một cái gã sai vặt cấp ba người thượng trà. Ngươi dọa đến cha ta nương. Quân Dao mân khẩu trà, không khỏi nheo lại ánh mắt hảo uống. Ninh Nguyệt Cần nhìn Quân Chính Dân vợ chồng kia cứng ngắc biểu tình cùng động tác, cười nói, lão gia tử cùng phu nhân thiết đừng câu nệ, coi như thành chính mình trong nhà là tốt rồi. Ai, là, nói là nói như vậy, nhưng là như thế nào có thể thật sự trở thành chính mình ra, nơi này nhưng là thân vương phủ, nói nếu không tể cho dù là chính mình nữ nhi thành này trong phủ nữ chủ nhân, bọn họ vẫn là hộ nông dân nhân, như thế nào có thể không khẩn trương. Thấy bọn họ vẫn là như thế, Quân Dao chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Làm cho người ta cho ta cha mẹ chuẩn bị phòng đi nghỉ ngơi đi, ngồi nhiều như vậy thiên xe ngựa cũng có thể mệt chết đi. Hoa Trung, mang Quân lão gia cùng Quân phu nhân đi Xuân Hoa đường nghỉ ngơi. Là, vương gia, Hoa Trung khom người đi lên tiền, cười nói, Quân lão gia Quân phu nhân, mời theo lão nô đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ hai người nhìn Quân Dao thấy nàng cười gật đầu thế này mới đứng dậy theo Hoa Trung đi ra ngoài. Chờ hai người vừa đi, Ninh Nguyệt Cần liền liêu bảo đứng lên, đối Quân Dao nói, mang người đi bốn mùa các nhìn xem đi. Thật sự như vậy thần kỳ, Quân Dao đứng dậy hỏi, xem qua chẳng phải sẽ biết. Ninh Nguyệt Cần sùng nịch cười, sau đó nắm Quân Dao thủ bước đi ra tiền điện theo kia nguy nga kiến trúc đàn tưởng mặt sau bốn mùa các mà đi. Đối với bên trong phủ đột nhiên nhiều ra đến hai cái tiểu tử kia toàn bộ cẩn thân vương phủ miễn bàn nhiều náo nhiệt mà gặp qua vô ưu sau, lại làm cho tất cả mọi người tin tưởng, bọn họ tuyệt đối là vương gia con nối dòng. Kia khả hoàn toàn là giống nhau như đúc, nhất là từ nhỏ liền hầu hạ Ninh Nguyệt Cần Hoa Trung, lại theo bọn họ tiến vào sau, liền nhạc tìm không thấy phương hướng, kia trương lão mặt cũng giống như nở rộ cúc hoa, nếu không phải hôm nay thật sự là bận quá, hắn chắc chắn hảo hảo cầu nguyện một phen, nói cho Thái hậu nương nương, vương gia rốt cục có con nối dòng, nhưng lại là hai cái. Hô, hảo lãnh. Xảo Nhi xoa xoa tay nhỏ bé, nhìn kia không biết từ nơi này rơi xuống bông tuyết, còn có kia nhất đại phiến nở rộ hoa mai, tuy rằng lãnh cũng là thích nhanh. Này một đường dạo đến, khéo léo Nhi mệt quá mức, nhưng là mỗi nhìn đến một chỗ mới mẻ địa phương, kia mệt nhọc tựa hồ liền lập tức bay, sau đó tiếp tục dạo tiếp theo ngạch địa phương, nhất là này bốn mùa các lại làm cho tiểu tử kia thích thật, nàng lúc ấy liền quyết định sẽ y lan các bởi vì nơi đó thoải mái nhất, không lạnh cũng không nóng, rất thích. Vô Ưu cầm muội muội thủ, làm cho nàng càng thêm ấm áp một chút, sớm biết rằng có như vậy địa phương, bọn họ liền mang kiện xiêm y lại đây. Nếu là lãnh trong lời nói, thiếu gia cùng tiểu thư vẫn là ở noãn các thường mai đi, bên trong thực thoải mái. Miêu Nhược nói, bình thường trừ bỏ y lan các cây khác ba tòa lầu các đều là bên trong phủ cấm địa, liền ngay cả Hoa Trung không có chủ tử mệnh lệnh cũng không dám tiến vào. Tốt. Tiểu nha đầu nhất bính nhảy dựng hướng về phía lầu các mà đi, đẩy cửa ra chỉ cảm thấy một cỗ lo lắng nghênh diện đánh tới, làm cho tiểu nha đầu lãnh điệu thân mình nháy mắt trở nên ấm áp. Lạc Mai các nội địa mặt trải này thật dày lông rậm thảm, hai tầng lâu lục gian phòng ở giống nhau thảm phủ kín cao thấp hai tầng. Lầu một là phòng khách cùng nhà ăn cùng phòng nghỉ, lầu hai còn lại là phòng ngủ cùng thư phòng nội giá sách xiêm áo tràn đầy hai mặt vách tường. Tiểu nha đầu tuy rằng cũng thực thích nhưng là chung quy là so với không thể kia y lan các đến thoải mái, dù sao nơi này chỉ có thể đứng ở trong phòng, hơn nữa vừa rồi rất lạnh, hơn nữa, nàng xem đến ca ca nhìn kia tràn đầy hai giá sách thư, khóe miệng đều nứt ra rồi, nàng sẽ không cùng ca ca tranh. Quân Dao bên kia, mặc kệ đi đến làm sao, trong phủ gã sai vặt bà tử nhìn thấy sau, đều là đặc biệt giật mình, bọn họ chưa từng thấy đến vương gia cười như vậy đẹp mặt, tuy rằng trước kia cũng tốt lắm xem, này tươi cười cũng là cùng trước kia bất đồng. Dọc theo đường đi theo y lan các đến Lạc Mai các Quân Dao xem là miễn bàn nhiều chấn kinh rồi, này trên đời thật đúng là có như vậy một cái kỳ quái địa phương, rốt cuộc là như thế nào hình thành. Bất quá gần vạn thước vuông vị trí cư nhiên hội hình thành như thế khí hậu rõ ràng kỳ diệu mang, nàng thích. Nơi này thật đúng là không sai. Nàng cảm khái nói, tích sẽ đưa ngươi, ha, Quân Dao há hốc mồm, đưa ta. Ta mới không cần đâu, dù sao ta nghĩ trụ có thể trụ. Đúng vậy, tưởng trụ có thể trụ, ở bao lâu đều có thể. Ninh Nguyệt Cần cười khẽ, Quân Dao xấu hổ não chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dẫn đầu về phía trước đi đến. Bọn họ vào kinh thời điểm cũng không có cất giấu che, cho nên một chiếc thanh lịch xe ngựa đi theo cẩn thân vương xe ngựa trở lại vương phủ, tin tức này, giống như một quả trọng hình bom, lọt vào biển sâu, bắn tung tóe khởi ngập trời sóng to. Giữa trưa, một đạo khẩu dụ liền tuyên cẩn thân vương tiến cung, bị Ninh Nguyệt Cần trực tiếp xem nhẹ, mà trước sau không đến một cái canh giờ thời gian, một chiếc ngũ trảo kim long kim sắc xe ngựa chậm rãi xử tiến cẩn thân vương phủ. Tiền điện, hoàng đế cùng Ninh Nguyệt Cần ngồi ở chủ vị thượng kia trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều phấn khích. Ta cần, ngươi cơ nhiên dẫn theo nhân hồi vương phủ, là ai, có phải hay không cần vương phi? Ân, nàng là nhà ai nữ tử? Ninh gia nữ, vừa nói hoàn, hiện trường không khí liền ngưng ở. Nguyên phong đế Ninh Mi nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, biểu tình đổi đổi, theo sau than nhẹ nói, A Cẩn, ngươi hẳn là biết ngươi đang làm cái gì đi. Ân, nếu biết ngươi còn muốn mang một cái nông gia nữ trở về. Ngươi quên mẫu phi hậu quả sao? Như thế quỷ bí mãnh liệt hoàng gia cuộc sống tuyệt đối không phải một cái đơn thuần ninh gia nữ có thể thích ứng, nếu là có người muốn nàng tử, nàng tuyệt đối sẽ tử quá rất nhiều trở về, hậu cung cuộc sống tuyệt đối là tinh phong huyết vũ, chút sẽ không so với chiến trường thoải mái bao nhiêu, rất thiện lương là sống không nổi, mà không có tướng mạo không có tâm kế, đồng dạng là chỉ còn đường chết. Thâm trạch hậu cung nữ tử, đều là trải qua đệ nhất lại đệ nhất nữ nhân truyền xuống tới tinh túy, các nàng hiểu được hậu cung có bao nhiêu tàn khốc, do đó có thể càng thêm thích ứng. Người yên tâm đi, ta chỉ sẽ có như vậy một cái thê tử, cho nên ngươi trong tưởng tượng chuyện tình tuyệt đối không sẽ phát sinh hơn nữa. Hắn lẳng lặng nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, ai nếu là dám động nàng, cho dù là của ngươi phi tử, ta cũng chiếu sát không lầm, hoàng huynh, làm cho các nàng tự cầu nhiều phúc. Hậu cung chung nữ tử cả đời này đều là cô đơn, nếu cô đơn vốn không có cái gọi là bằng hữu, mà không phải bằng hữu thì phải là địch nhân. Cho nên nếu là mẫu thiên quân giao cũng đi hoàng cung, như vậy đám kia nữ nhân cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Người này tiểu tử thúi, nguyên phong đế bất đắc dĩ, cả đời này chỉ có như vậy một cái nữ tử. Hắn nghĩ đến hắn là ai vậy? Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ thừa dịp ta không chú ý liền đem nàng triệu tiến cung, nếu là ổ chăn biết ngươi sẽ chờ bị của ngươi mấy con trai đá xuống dưới đi. Ngươi cư nhiên uy hiếp chấm. Nguyên phong đế bực mình, bất quá hắn thắng, chính mình thật là tưởng muốn nhìn cái kia làm cho A Cẩn mang về đến nữ tử. Uy hiếp nhưng thật ra chưa nói tới, chính là cho ngươi để cái tỉnh mà thôi. Các ngươi khi nào thì thành thân, nếu hắn đồng ý chính mình là sẽ không phản đối. Nguyên phong đế hí mắt nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, khóe miệng đều nhịn không được run rẩy đứng lên. Ngươi đây là cái gì biểu tình, nàng trước mắt còn không đồng ý. Đây mới là làm cho Ninh Nguyệt Cẩn tối phiền chán. Đến nay cũng không có thể làm cho nàng đồng ý. Không, không đồng ý. Nguyên phong đế trợn tròn mắt, hắn nghe lầm đi. Cư nhiên không đồng ý. Vì sao không đồng ý? Không biết, phốc một tiếng buồn cười, làm cho Ninh Nguyệt Cẩn đen mặt. Sau đó chính là nguyên phong đế kia vui vẻ lớn nhỏ thanh. Ha ha ha, cư nhiên không đồng ý. A Cẩn, trẫm càng ngày càng tưởng muốn nhìn đó là cái dạng gì nữ tử. Cư nhiên ngay cả A Cẩn đều không có cách nào. Nhưng là này cũng cho hắn biết chính hắn một tiểu rất nhiều đệ đệ, là tìm được rồi yêu nữ tử, mặc kệ cái kia nữ tử là loại người nào, hắn đều theo trong lòng cảm tạ. Hắn tưởng tiên hoàng, mà A Cẩn tắc càng giống mẫu phi, nhưng là buồn cười là tính cách cũng là thiên kém đừng. A Cẩn tính tình giống phụ hoàng, hắn còn lại là giống mẫu phi, tựa hồ sở hữu hảo sự đều làm cho A Cẩn một người độc chiếm. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có chân chính ghen tị quá Ninh Nguyệt Cẩn, càng nhiều còn lại là hâm mộ, hơn nữa vì có một như vậy đệ đệ mà tự hào. Hội có cơ hội, bất quá còn có nhất con chuột cần giải quyết, nếu không ta lo lắng. Trẫm sẽ không làm cho hắn thực hiện được. Này đã muốn có tam con trai bị giam lỏng, một cái thiên lao, hai cái vương phủ, hắn đến bây giờ trong lòng đều cảm thấy thở dài. Bọn họ tính tình đều cùng chính mình không giống, có thể là cùng cha khác mẹ, lại có thể là không giống hắn cùng A Cẩn như vậy đi, dù sau này trên đời cũng không phải sở hữu huynh đệ đều giống bọn họ như vậy. Nhất là đế vương gia, lại hiếm thấy chi cực tựa như lúc trước bọn họ phụ hoàng, hoàng tổ phụ không đều là theo huynh đệ trong tay thưởng đến sao. Tuy rằng nay tử thần cái kia đứa nhỏ đã muốn làm mệnh định ngôi vị hoàng đế người thừa kế, tuy rằng hắn cũng không có lây dính thượng huynh đệ hiến huyết, lại như trước là thải bọn họ đi bước một đi lên ngôi vị hoàng đế. Chương 100, Vương Phi. Ở kinh thành quý nhân vòng lý cơ hồ là không có gì bí mật, một ít hoàng gia bí tân đều mới có thể lấy rất nhanh tốc độ truyền khai, huống chi là cẩn thân vương phủ kia lượng xe ngựa vẫn là vào quang minh chính đại, minh mục trương đàm. Trước kia có thể cùng kia lượng tứ trảo kim long xe ngựa song song vào chỉ có thừa tướng phủ thất thiếu gia màu đỏ xe ngựa, mà nay kia lượng thanh lịch xe ngựa tuyệt đối là nữ tử áp chế. Nói cách khác lại hiểu được một chút, định là một vị làm cho cẩn thân vương thích nữ tử. Tin tức này, giống như sao chi hỏa, nhanh chóng ở toàn bộ kinh thành, lấy kinh người bàn tốc độ lan truyền mở ra. Vô dụng vài ngày, nhất ba ba kinh thành quan to quý nhân phu nhân đều đăng môn bái phỏng, lại không có ngoại lệ toàn bộ bị từ chối. Mà duy nhất cho phép vào cũng chỉ có nay gả nhập Phượng gia trưởng công chúa, Ninh Tuyết Tình. Muốn hỏi nàng đến Cẩn Vương phủ mục đích tự nhiên là nhìn xem của nàng hoàng tẩu, nàng không rõ rốt cuộc là như thế nào xuất sắc đến cực điểm nữ tử mới có thể xứng đôi nàng kia phong hoa tuyệt đại hoàng huynh. Tiền Thính, nàng quần áo cẩm y hoa phục ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng, phía sau đứng bốn rất khí thế thị nữ, mà nay Thiên lại đây, nàng vốn là muốn đi Y Lan Các nhìn một cái, kết quả lại bị cự chi ngoài cửa, đơn giản là hộ vệ nói, nay bốn mùa các toàn bộ đều không cho phép tiến vào. Toàn bộ đều không cho phép. Ninh Thuyết Tình mặc trước kia ít nhất nàng vẫn là có thể đi Y Lan Các, nay nàng gả cho người, có phải hay không ngay cả điểm ấy sự tình đều bị không cho phép. Hoàng huynh vừa nhấc đầu liền nhìn đến từ sau điện đi ra Ninh Nguyệt Cẩn, Ninh Thuyết Tình đứng lên, đã thấy đến chỉ có chính hắn, không khỏi nghi hoặc hỏi, Hoàng huynh, như thế nào liền ngươi một người, không phải. Nàng không vui khách khí nhân, Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, ngoại nhân, Hoàng huynh, người tuyết làm sao có thể là ngoại nhân. Ninh Nguyệt Cẩn chống má tựa thiếu phi thiếu nhìn bên ngoài kia lui tới hạ nhân, môi bạn ý cười không hiểu, đối với nàng mà nói toàn bộ thiên hạ trừ bỏ bổn vương những người khác đều là ngoại nhân. Nhưng là Hoàng huynh, phụ thân, mang xảo nhi ngoạn phi phi. Một cái thân cung trang, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu vọt vào đến coi như một quả đạn pháo bàn vọt vào Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng. Ninh Thuyết Tình là không có nhìn đến cái kia tiểu tử kia bộ dáng, nhưng là kia một tiếng hô to, đủ để cho nàng hoàn toàn thất thố. Phụ thân, xảo nhi bị này nhất cổ họng hoảng sợ ở Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng run rẩy, sau đó quay đầu cố lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, không khí nhìn Ninh Thuyết Tình, ở giữa còn gắt gao thu Ninh Nguyệt Cẩn ống tay áo, đây là xảo nhi cùng ca ca phụ thân. Kia một bộ nồng đậm giữ lấy dục thật sâu lấy lòng Ninh Nguyệt Cẩn, nàng Nguyễn Hồ Hồ tiểu thân mình, phẫn nộ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có kia bởi vì phẫn nộ mà loè loè tỏa sáng mắt to, đều làm cho Ninh Nguyệt Cẩn cảm thấy chính mình nữ nhi quả thực chính là thiên hạ đáng yêu nhất bảo bối. Ninh Thuyết Tình là thật chính thấy rõ ràng xảo nhi bộ dáng kia tuyệt mỹ phượng mâu bất chính là bọn hắn thái hậu nương nương con cháu đặc hữu dấu hiệu sao, là tốt rồi so với nàng vị này hoàng huynh, một lớn một nhỏ hai người, liếc mắt một cái nhìn qua, nói không phải cha và con gái đại khái đều không có nhân tin tưởng đi, rõ ràng chính là giống nhau như đúc. Xảo nhi, trong nhà có khách nhân, chúng ta trở về đi. Quần áo màu tím xiêm y vô ưu đi vào đến, nhìn đến muội muội hoa ở phụ thân trong lòng phẫn nộ nhìn đối diện nữ tử, làm cho vô ưu cũng trong nháy mắt chán ghét đi lên, muội muội là cái có hiểu biết thân là song bào thai, hắn luôn xem liếc mắt một cái muội muội liền sẽ biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Lại một cái, khả năng nhìn đến xảo nhi thời điểm, Ninh Thuyết Tình còn sẽ không nói cái gì, nhưng là nhìn thấy vô ưu giờ khắc này, nàng liền hiểu được hoàng huynh là thật có con nối dòng, này tiểu nam hài bộ dạng hoàn toàn cùng hoàng huynh giống nhau như đúc, không sai chút nào, hoàn toàn liền cùng hoàng huynh mới trước đây giống nhau như đúc. Nhìn đến vô ưu, nàng tựa hồ liền nghĩ tới mới trước đây. Cái kia thời điểm hoàng huynh tựa hồ cũng là như thế này, bộ dạng đặc biệt đáng yêu, là toàn bộ hoàng cung tối được sủng ái yêu hoàng tử cũng không kiêu không nóng nảy, một bộ mọi sự không sao cả bộ dáng. Mà này tiểu tử kia đồng dạng như thế cho nàng từng cái loại cảm giác này. Nhìn đến vô ưu, xảo nhi hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ca ca có người cùng chúng ta thưởng phụ thân. Một câu, nói Ninh Nguyệt Cẩn cùng Ninh Thuyết Tình đồng thời đen mặt. Nâng thủ nhiều điểm nữ nhi tiểu mũi, sau đó ôm nàng đứng lên, tiến lên lôi kéo vô ưu thủ, nói phụ thân chỉ có hai người các ngươi đứa nhỏ, đừng nói lung tung, cho ngươi nương nghe thấy sẽ không tốt lắm. Người đi về trước đi, về sau sẽ ở trong phủ thiết yến, đến lúc đó sẽ làm nhân thông chi ngươi. Ninh Thuyết Tình ngây ngốc nhìn mang theo hai cái hài từ rời đi Ninh Nguyệt Cẩn, tổng cảm thấy trong lòng không biết bị cái gì đổ, phát tiết không ra đi, có loại ê ẩm chướng chướng gì đó theo khóe mắt trung thấm ra. Đây là cái kia từng cho nàng vô số lần hy vọng hoàng huynh, nay hắn cũng có âu yếm nữ tử, chính hắn một muội muội chung quy là muốn bị gác lại ở một bên. Ngàn lộ các nội quân giao ngồi ở mẫu đơn bên trong vườn đằng ghế, im lặng tiểu khế, nơi này mùi hoa say lòng người, khí hậu ôn hòa, làm cho quân giao rất là thích, vốn nàng là muốn ở Lạc Mai Các, đơn giản là nơi đó có một tòa ôn tuyền, bất quá nhìn đến con thích nàng liền lui mà cầu tiếp theo, ngàn lộ các cũng không sai, ôn tuyền thôi, cũng không dùng mỗi ngày phao, nghĩ thời điểm trực tiếp đi qua phao ngâm thì tốt rồi. Bên trong phủ, không có một người tuổi còn trẻ thị nữ, bà tử đều thiếu đáng thương, cũng bất quá chính là tại phòng bếp có 3 năm cái thượng tuổi bà tử theo Ninh Nguyệt Cẩn nói, này người trong phủ, đều là từng hắn mẫu phi bên người tâm phúc, mẫu phi sau khi toàn bộ đưa đến hắn quý phủ. Mà quân giao đến đây sau, 4 thị nữ tựu thành trong phủ bọn hạ nhân trung gian tối xinh đẹp cô nương, bởi vì quân chính dân vợ chồng cũng không thích bên người có nha đầu cảm giác cho nên vốn không có mang. Nói từ kia hai người vào xuân hoa đường giống như vốn không có đi ra quá. Đại khái là thật bị dọa đến đi. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm cũng là giữa trưa, quân giao đứng dậy đi ra ngàn lộ các loan loan vòng vòng hướng phòng bếp đi. Tại phòng bếp nhân thủ không sai biệt lắm chỉ có 6-7 cái, 4 bà tử, 3 cái trung niên nam tử, khi bọn hắn nhìn đến Quân Dao tiến vào sau, đều cung kính kêu nàng phu nhân. Tuy rằng nàng cùng Vương gia có đứa nhỏ, lại cũng không có thành thân, cho nên Quân Dao không thích có người kêu nàng Vương Phi. Phu nhân, phòng bếp khói dầu quá lớn, vẫn là thỉnh phu nhân đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, Ngọ Thiện rất nhanh sẽ tốt. Phòng bếp quản sự Kim mẹ nói, không cần ta làm hai loại đồ ăn. Nơi này đồ ăn tuy rằng cũng tốt lắm ăn, nhưng là lại làm cho Quân Dao vẫn là muốn làm một phần tương hương vịt. Tại phòng bếp tất cả mọi người chấn động, này diện mạo chỉ được cho Thanh Thú phu nhân còn biết nấu ăn, phải biết rằng bao nhiêu mọi người thiên kim đều đến đều là 10 ngón không dính một xuân thủy chủ, ai có thể nghĩ đến thân là tương lai vương phi cư nhiên còn biết nấu ăn. Hơn nữa theo kia mùi ở phòng bếp lan tràn, cũng không nhanh vì Quân Dao hảo tay nghề mà cười cong lên ánh mắt. Mẫu thân thơm quá. Xảo Nhi vui thanh âm ở phòng bếp ngoại vang lên. Quân Dao quay đầu liền nhìn đến lôi kéo Ninh Nguyệt Cẩn Xảo Nhi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn còn không đoản khứu cái mũi. Vương gia, thiếu gia, tiểu thư, hôm nay muốn xuống bếp làm Ngọ Thiện. Ninh Nguyệt Cẩn dẫn nữ nhi đi vào đến, Vô Ưu còn lại là đứng bên ngoài biên, nhìn bọn họ. Đúng vậy, Lâm Thời nghĩ đến một cái tân thực đơn, liền quyết định làm đến nếm thử. Quân Dao cười nói, nghe trong không khí kia mùi thơm ngào ngạt mùi, Ninh Nguyệt Cẩn cười nói, làm xong liền trở về đi, còn lại giao cho bọn hắn. Hảo, cởi xuống tạp dề, đi ra ngoài, lôi kéo con thủ chậm gì gì đi phía trước viện đi. Kim mẹ nhìn người một nhà bóng dáng, này tâm tình miễn bàn có bao nhiêu kích động, làm từ nhỏ nhìn vương gia lớn lên số ít lão nhân, nàng nhưng là một đường chứng kiến vương gia trưởng thành. Kim mẹ thật tốt đâu. Đúng vậy, nhà chúng ta vương gia rốt cục thì có con nối dòng, phu nhân cũng là tốt nhìn khiến cho nhân thoải mái, nhìn qua chính là cái vượng phu vượng tử. Kim mẹ cười cười tâu tuế. Đúng vậy, liền nhìn một cái chúng ta phu nhân nấu cơm chiêu thức ấy, khiến cho nhân hiếm lạ. Quả nhiên, đối với cổ nhân mà nói, mệnh tốt nữ tử mặc kệ làm cái gì đều làm cho người ta thích, mà nhìn đến Quân Dao làm cho Kim mẹ nhớ tới từng hoàng hậu nương nương. Ngày lúc đó hoàng hậu cùng Quân Dao cũng không giống với, Quân Dao nhìn qua là cái rất mạnh thế nữ tử, nhưng là kia trên người khí chất cũng rất ấm áp, làm cho người không thể chán ghét. Nhưng là hoàng hậu nương nương. Nghĩ đến đây, Kim mẹ không khỏi thở dài, nàng lúc ấy bất quá chính là hoàng hậu bên người nhất đẳng nữ quan. Nương nương là cái thực ôn nhu nhân, cười rộ lên thời điểm cặp kia tuyệt mỹ phượng mâu tổng hội làm cho các nàng này đàn tỷ nữ đều cảm thấy coi như thấy được Bồ Tát bình thường. Sự thật chứng minh, nương nương thật là Bồ Tát tâm địa, chưa bao giờ hội để ý tới hậu cung ngươi tranh ta đoạt, chính là đóng cửa cung làm chính mình ngày thế, cho nên bởi vì quá mức dịu ngoan, liền ngay cả hậu cung quyền to cũng rơi xuống ngay lúc đó quý phi nương nương trong tay, mà sau lưng cũng không đoạn đan vào âm mưu, đem hoàng hậu đi bước một theo bên người hoàng thượng dần dần kéo xa, do đó làm cho nương nương khi còn sống, nhận hết thống khổ ủy khuất, cuối cùng buồn bực mà chết. Sau, vương gia liền rời cung phong vương, mà cũng đưa bọn họ này đó từng hầu hạ ở hoàng hậu nương nương bên người tỷ nữ nô tài đều mang vào trong phủ, đến lúc này chính là mười mấy năm. Trước kia bọn họ đều nghĩ đến vương gia không vui nữ sắc bất quá là đã bị hậu cung ảnh hưởng, nhưng là sự thật chứng minh vương gia vẫn là cái bình thường nam nhân, này không phải sao, ngay cả đứa nhỏ đều có, ngày đầu tiên đến thời điểm toàn người trong phủ cơ hồ đều lén lút xem qua thiếu gia tiểu thư kia đáng yêu bộ dáng, cũng không chính là cùng vương gia mới trước đây giống nhau như đúc sao. Bọn họ tất cả mọi người hy vọng, vương gia cùng vương phi còn có thiếu gia cùng tiểu thư, cứ như vậy hạnh phúc quá đi xuống, cũng vì này cả ngày cầu thần bái Phật. Vương phủ trên bàn cơm không có quân chính dân vợ chồng, chỉ bởi vì bọn họ đến nay cũng không dám gặp Ninh Nguyệt Cẩn, nhất là quân chính dân, lúc ấy nhưng là hướng về phía người ta phát quá một chút hỏa, tuy rằng hắn khả năng trở thành chính mình tương lai con rể, nhưng là nói đến để như trước là vương gia. Nghĩ đến hắn cương nhiên hướng về phía vương gia phát ra hỏa, quân chính dân này trong lòng còn có loại phát lạnh, hắn nhưng là cái nhìn thấy thôn trưởng đều tất cung tất kính tuyệt đối trung hậu thiện lương hộ nông dân người ta. Trên bàn cơm, Ninh Nguyệt Cẩn giáp khởi một khối con vịt, cái loại này hương nhu vị, làm cho hắn tâm tình càng thêm hảo, nhìn đến bên cạnh hai cái đáng yêu đứa nhỏ, còn có cái kia rảo hoạt khôn khéo tiểu nữ nhân, hắn lần đầu tiên cảm giác như thế có hoa không quả phủ đệ, cư nhiên cũng là như vậy ấm áp. Phụ thân, mẫu thân làm cơm có phải hay không tốt lắm ăn? Xảo Nhi nuốt xuống miệng cơm, cười tùm tỉm nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Ân, là này trên đời tốt nhất ăn. Ninh Nguyệt Cẩn cấp nữ nhi gắp một khối thịt vịt, liền nhìn đến nàng nhanh chóng bái tiến miệng ăn đặc biệt hương. Ăn qua Ngọ Thiện sau, hai người ở ngàn lộ các trò chuyện thiên. Người bình thường dùng là y lan các cùng lạc mai các đều bị hai cái tiểu tử kia chiếm đi. Ân, Ninh Nguyệt Cẩn gật gật đầu, quả nhiên cùng của ta yêu thích giống nhau. Đây là làm phụ tử tốt nhất kéo dài, hắn cao hứng thực. Quân giao phù ngạch này phụ tử ba người, gần nhất sinh ý như thế nào? Hoàn hảo, Nga đúng rồi, nói lên này, ta còn là muốn theo lý trong tay điều vài người đi qua, tốt nhất là hiểu được quản lý lại hiểu được tính sổ, ta trong tay chỉ có hai cái cửa hàng, nhất nhiều khả năng sẽ việc bất quá đến ít nhất phía nam hai cái, phương bắc hai cái mới được. Này dễ làm, ta làm cho Thương Lan cho ngươi hai người. Cái kia Sở Thương Lan là cái quái thai, trong tay có 10 cái đại A đầu, mỗi một cái đều là tính sổ cao thủ. Đi. Cho dù là không ở nhà Lý, mỗi một cái cửa hàng đều có trưởng quầy, hoặc là nàng tự mình chọn lựa, hoặc là chính là Thường Phi cùng Hạ Nguyệt Thiên nha đầu chọn lựa, cho nên Quân Giao thực yên tâm. Chẳng qua người này thủ không đủ, rất nhiều chuyện tình đều đã trì hoãn, Quân Giao không phải cái thích tha kéo dài kéo nhân. Sau, hai người lại tinh tế lại nói tiếp hiện nay tình thế, nghe cho tới bây giờ chỉ có một nhị hoàng tử còn không có bị bắt thập, cho nên Quân Giao không khỏi đối cái kia chữ Từ Kiền có một chút tò mò. Hôm nay giữa trưa, bởi vì Ninh Nguyệt Cẩn có việc cho nên cũng không ở trong phủ, mà Quân Giao ăn xong cơm trưa, vừa muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, Hoa Trung lại mà nói, bên ngoài có người cầu kiến Ninh Nguyệt Cẩn. Quân Giao có chút nheo lại con ngươi, cầu kiến Ninh Nguyệt Cẩn, phía sau hắn không ở, chẳng lẽ làm cho chính mình đi gặp người tới. Hắn đi thời điểm nói như thế nào? Quân Giao hỏi, ra nói, hết thảy từ phu nhân làm chủ. Hoa Trung thành thật nói. Quân Giao đẹp mặt lông mi khơi màu, sau đó tựa thiếu phi thiếu nói, vậy đi gặp gặp đi, làm cho người nọ đi tiền điện hậu, ta đổi bộ xiêm y phải đi. Là, đứng lên, đi vào nội thất, Thu Cúc cùng Đông Mai đã muốn chuẩn bị tốt xiêm y chờ, một bộ mặc sắc cẩm bào, mặt trên dùng kim tuyến văn thêu thanh lịch ngắn gọn hoa lan, này vẫn là đi vào trong phủ sau, Ninh Nguyệt Cẩn làm cho Cẩm Thú phường nhân cấp nàng làm, hắn tựa hồ thực thích màu đen, bất quá Quân Giao cũng thực thích là được. Ống tay áo thực rộng thùng thình, mà màu đen cẩm bào làm nổi bật Quân Giao màu da càng thêm trắng nõn, bên hông một cái kim sắc cùng văn sức đai lưng, đem Quân Giao thắt lưng trói buộc cùng da tinh tế, hơn nữa nàng giày đi theo khí chất nhất cử nhất động, đều doanh xích làm cho người ta tâm chết tôn quý theo nàng đi lại gian, huyền y như vụ, mông lung hư ảo. Dọc theo đường đi, chậm gì gì đi phía trước điện mà đi, đi ra thủy thượng hoàn hành lang, xuyên qua sau hoa viên, vòng quá 18 nói đại điện, cuối cùng mới đến tiền điện, lúc này thời gian không sai biệt lắm cũng đi qua ước sao nửa giờ. Này đại khái là nàng lần đầu tiên đám người đi, từ gả cho cái kia nam nhân sau, nàng tựa hồ là sớm đã thói quen cao cao tại thượng tư thái, mặc kệ là ở tỉ muội trung gian vẫn là cùng cha mẹ cùng một chỗ thời điểm, nàng thủy chung là cái kia sáng bóng tiên đoan vương phi. Này, nàng coi như thật không? Thủ lớn như vậy phủ đệ, không trống rỗng, tổng làm cho nàng cảm thấy đặc biệt lãnh, lãnh đến xương. Đây là nàng lần đầu tiên đến Cẩn Vương phủ, bên trong xa hoa vượt qua của nàng tưởng tượng, mà bên trong lấy nhân cũng là thiếu vượt qua của nàng tưởng tượng. Vương phi nương năm, nhà của ta phu nhân đã tới. Hoa Trung khom người nói. Tô Ngưng Yên nhìn về phía bên ngoài, trong lúc đó một cái thân màu đen cẩm bào nữ tử thản nhiên tiến vào, kia biểu tình là làm cho người ta thoải mái cười yếu ớt. Yên Nhi gặp qua hoàng thẩm, mạo muội tới chơi còn thỉnh hoàng thẩm thứ lỗi. Nàng trong suốt phúc thân, Quân Giao đi vào đến, nhìn đến cái kia sắc mặt tái nhật tuyệt mỹ nữ tử, nhẹ giọng cười nói, không cần khách khí, ngồi đi. Tạ hoàng thẩm, Tô Ngưng Yên phúc thân sau đó đi đến hạ thủ ngồi xuống. Hoa Trung đứng ở Quân Giao bên người, nhỏ giọng nói cho nàng nữ tử này thân phận, biết được nói nàng chính là Đoan Vương chính phi, không khỏi ghé mắt nhìn nhiều hai mắt. Đoan Vương phi thật lớn thân phận đâu, không biết Vương phi hôm nay tới cửa khả là vì nhà ngươi Vương gia chuyện tình. Quân Giao đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Ngưng Yên biểu tình cứng đờ, sau đó lộ ra xấu hổ tươi cười. Nghe nói nhà ngươi Vương gia là ám sát đương kim hoàng thượng. Quân Giao mân khẩu trà, nhẹ giọng nói, đây chính là tội lớn, này có thể chỉ là bị nhốt, Đoan Vương phi hẳn là thấy đủ, làm gì còn muốn xảm cùng tiến vào. Tô Ngưng Yên cắn môi, kia thần sắc miễn bàn nhiều nan kham, bất quá lại như trước không thể buông tha cho. Hoàng thẩm, Vương gia là Yên Nhi đời này dựa vào, Yên Nhi không thể không có Vương gia. Chẳng sợ hắn đối nàng lại lãnh đạm, nhưng là nàng như trước không thể không đi yêu cái kia nam nhân. Quân Giao lúc này là không biết ứng nên nói cái gì, chính là vì của nàng loại này ý tưởng cảm thấy thật đáng buồn. Liền bởi vì ngươi rời không được cái kia nam nhân, sẽ cầu Ninh Nguyệt Cẩn đem ám sát hoàng thượng nam nhân cấp phóng xuất, ngươi không biết là ngươi loại này ý tưởng quá ngây thơ rồi sao. Nhưng lại là cầu Ninh Nguyệt Cẩn, đùa giỡn cái gì, cho nên chuyện này, ngươi cũng không dùng cầu hắn, hắn là sẽ không đáp ứng của ngươi, về sau đừng tới nơi này vấp phải trắc trở. Hoa Trung tiễn khách. Là phu nhân, Hoa Trung khom người tiến lên, đối Tô Ngưng Yên nói, vương phi nương nương thỉnh. Tô Ngưng Yên ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới nữ tử này hội như thế rõ ràng cự tuyệt chính mình, chính là nàng cũng thật sự là ngượng ngùng lưu lại, chỉ phải đứng dậy cáo từ. Đúng vậy, đối với chuyện này sở khiến cho hậu quả, trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng là lại không thể không cứu, nay Tô gia mọi người tránh né chính mình, sợ dẫn lửa thiêu thân, bị an thượng một cái trợ trụ vi ngược đắc tội danh, như vậy trăm năm Tô gia cho dù là xong rồi. Cho nên, nàng chỉ có thể đứng ở kia không có đẹp đẽ quý giá, nhưng không có một tia ấm áp vương phủ, nay có thể đến nơi đây, cũng là cố lấy toàn bộ dũng khí. Tọa lên xe ngựa quay đầu nhìn xem người nọ tuy rằng thiếu, lại làm cho nàng thực thoải mái phủ đệ, Tô Ngưng Yên cười khổ một tiếng, vẫy tay ý bảo xa phu lái xe rời đi. Xuân Hoa Đường, Quân Giao cùng Dương Thị Tòa cùng một chỗ nói chuyện phiếm ngồi thiêu sống. Các ngươi như vậy cả ngày không ra ốc cũng không ngại buồn hoảng. Quân Giao khó hiểu hỏi. Động không buồn, Dương Thị than nhẹ, này không phải không có biện pháp sao? Vậy đi trong viện đi dạo, nói cha ta đâu? Theo tiến vào liền không phát hiện. Ở trên lầu ngủ đâu, đến đây cả ngày không có việc gì, trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ. Dương Thị nói, giao nhi ta và ngươi cha thương lượng, vẫn là trở về đi, không có việc gì thời điểm cùng thôn lý nhân xuyến cái môn gì, cha ngươi cũng có chuyện làm. Quân Giao ngừng tay chung châm tuyến, nương, các ngươi ở trong này trụ không thói quen sao? Cũng không phải là không thói quen sao, tuy rằng cái gì cũng tốt nhưng chỉ có tổng cảm thấy nhàn khó chịu. Bọn họ cả đời hộ nông dân người ta, như vậy ngày thật đúng là hưởng chịu không nổi, nay ngay cả môn đều không thể ra, một cái tòa nhà cư nhiên cùng bọn họ thôn như vậy đại, nói thật bọn họ là thật quá không thói quen như vậy ngay. Nhưng là ta thường xuyên bên ngoài, cũng không thể bồi ở cha mẹ bên người, tổng cảm thấy trong lòng chịu khổ sở. Có gì chịu khổ sở, ta và ngươi cha chỉ cần biết rằng ngươi đứa nhỏ này trong lòng mặt nghĩ chúng ta hai cái thì tốt rồi, cũng không dùng mỗi ngày ngốc cùng một chỗ, hơn nữa ngươi ra nãi ở nhà, chỉ có ngươi nhị thúc một nhà, chúng ta trong lòng cũng không yên lòng, tổng phải đi về giúp hỗ trợ. Nói là nói như vậy, Quân Giao gật gật đầu, cho nên mấy ngày nay ta và ngươi cha thương lượng tốt lắm, chúng ta trở về thôn ở các ngươi nơi này chuyện tình nếu việc xong rồi, liền cùng nhau hồi đi xem ta và ngươi cha. Quân Giao cũng biết chính mình này đối cha mẹ chính là cái thành thật bổn phận, nếu là người khác quá thượng loại này ngày lành, không biết muốn như thế nào bái tạ tổ tông bái tạ thương thiên, khả là bọn hắn lại cảm thấy bất an, cả ngày nhàn nhã ngày càng thêm không là bọn hắn muốn. Quân Giao lý giải cái này giống vậy làm cho nàng buông tha cho sự nghiệp chuyên tâm ở nhà làm gia đình bà chủ giống nhau, nàng cũng là không thể nhận. Cho nên, nàng không thể không đồng ý, đơn giản là nhìn đến bọn họ hài lòng sống. Được rồi, mấy ngày nay ta liền chuẩn bị xe ngựa, làm cho Chu Quảng đưa các ngươi trở về. Quân Giao nhẹ giọng nói. Ân, Dương Thị cười gật gật đầu, vì chính mình khuê nữ lý giải. Trở về sau, nếu là có chuyện gì khiến cho nhân hướng kinh thành mang tín, chờ bên này chuyện tình nhất chấm dứt ta trở về đi gặp các ngươi, cha mẹ nếu là tưởng ở tại thôn lý ta cũng sẽ không phản đối, chỉ cần các ngươi quá thư thái là tốt rồi. Ân, ta và ngươi cha đều ở thuyền thủy thôn ở kia nhiều năm, này rời đi đi địa phương khác thật đúng là không thói quen, cho nên, ngươi cũng đừng luôn mang theo chúng ta hai cái nơi nơi chạy, ta và ngươi cha liền ở nhà chờ ngươi, tưởng gì thời điểm trở về liền gì thời điểm trở về, nóng canh nóng cơm, trở về còn có. Ai, Quân Giao nghe Dương Thị trong lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt ấm áp. Hôm nay, biến mất 5 ngày Ninh Nguyệt Cẩn rốt cục thì đã trở lại, nghe nói Quân Chính Dân vợ chồng phải đi, tựa hồ sớm đã liệu đến bình thường. Mà hôm nay trên bàn cơm, mới là chân chính đầy đủ hết, trước kia cho dù là Hoa Trung đi gọi Quân Chính Dân cũng chỉ là run rẩy đáp lại nói bọn họ liền ở lại trong phòng ăn. Quân Chính Dân hiện tại như trước khẩn trương, đối mặt kia xuất sắc con rể, hắn này trong lòng tổng cảm thấy giống như đang nằm mơ giống nhau. Quân lão gia, Quân phu nhân có phải hay không ở trong phủ trụ không thói quen? Không, không không, không phải, chỉ là chúng ta đều là hộ nông dân người ta, này phú quý ngày thật sự là quá không thói quen cho nên đã nghĩ muốn hội thôn trang thượng. Quân Chính Dân việc xua tay nói. Đúng vậy, vương gia chúng ta đều là hộ nông dân người ta chính là chủng loại đồ ăn, dưỡng gà dưỡng chư, lần này từ nhìn không tới này, trong lòng đã nghĩ hoảng. Dương thì cũng giải thích đứng lên. Hai vị thiết đừng đa tâm, nếu Quân lão gia cùng phu nhân đều nói như vậy, A Cần tự nhiên là không thể cường lưu, Giao Nhi đều đồng ý, ngày mai sáng sớm ta sẽ an bài nhân đưa hai vị hội Thanh Sơn trấn. Cảm ơn vương gia. Hai người nghe được có thể đi trở về, nhất thời cao hứng cười tâu tóe, chặn lại nói tạ. Bảo ta chữ nhị là tốt rồi. Vẫn là vương gia đi. Quân Chính Dân xấu hổ cười nói. Chữ nhị, bọn họ làm sao dám. Sáng sớm hôm sau, một chiếc tân xe ngựa ngừng ở trước cửa phủ, mà lái xe như trước là Chu Quảng. Quân Dao đã muốn dặn dò quá Chu Quảng, trở về sau liền ở lại nước suối thôn, nàng trước mắt lưu ở kinh thành cũng không thường xuyên dùng, mà ở nơi nào, nếu là Dương thị bình thường đuổi cái tập cái gì, đều rất là phương tiện. Mà quay về đi thời điểm, Ninh Nguyệt Khẩn cũng làm cho người ta âm thầm hộ tống. Phủ trước cửa, Dương thị ôm hai cái hài tử nói thật lâu trong lời nói. Bất quá muốn làm cho bọn họ nghe cha mẹ trong lời nói, hảo hảo đọc sách đừng nơi nơi chạy loạn linh tinh, mãi cho đến thật lâu, mới lưu luyến không rời thượng xe. Ngồi vào xe ngựa Dương thị xốc lên màn xe, dặn dò nói, Giao Nhi, nếu là việc xong rồi, trở về đi, bình thường cũng làm cho người ta sao tín trở về cũng tốt làm cho trong nhà người thả tâm. Yên tâm đi, nương ta sẽ. Nói như vậy, chúng ta trước hết đi rồi, người ở bên ngoài phải chú ý thân thể, đừng làm cho ta và ngươi cha ở nhà lo lắng. Hảo, sao quân chính dân sợ thê tử lại nói tiếp lại là không dứt mở miệng làm cho Chu Quảng đánh xe. Nhìn đến kia dần dần đi xa xe ngựa Quân Dao trong lòng một trận luyến tiếc. Trở về đi, nhìn bầu trời sắc không tốt phỏng chừng nếu có thể hạ tuyết. Ninh Nguyệt Cần nói, dù sao đã muốn tiến nhập 11 nguyệt bên ngoài khí hậu nhưng là rất lạnh. Trở lại trong phòng, hai cái tiểu tử kia kết bạn đi bốn mùa các một cái trở về phòng đọc sách một cái trở về phòng học nữ hồng. Mà tiền điện hai cái mạo mỹ nữ tử chính cung kính đứng ở bên trong hậu, gặp Ninh Nguyệt Khẩn hai người tiến vào việc phúc thân hành lễ. Đây là ta đưa cho ngươi hai cái phòng thu chi. Ân, đều là Thương Lan tự tay huấn luyện yên tâm dùng đi. Nói như vậy ta liền không khách khí an toàn cam đoan ta đây cứ yên tâm dùng. Vừa nói xong, hai nữ tử liền quỳ xuống, đối Quân Dao nói thỉnh phu nhân yên tâm, nô thì đám người chắc chắn lấy phu nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Ta muốn là hành động, không phải ngoài miệng công phu cho nên làm ra thành tích vội tới ta xem đi. Quân Dao nói, là nô thì sẽ không làm cho phu nhân thất vọng. Sau, Ninh Nguyệt Cần liền nhìn Quân Dao mang theo hai cái cô nương đi thư phòng, mà đem chính mình lựa ở một bên, không khỏi giờ khóc giờ cười, quả nhiên là đụng tới sinh ý thượng chuyện tình, hắn đều phải bị phóng tới phía sau. Ngày hôm sau, hai cây nữ phòng thu chi an vị xe ngựa ly khai, mà nhìn đến Quân Dao kia vui vẻ biểu tình, Ninh Nguyệt Khẩn chỉ biết nàng là đối kia hai nữ nhân thực vừa lòng. Nhoáng lên một cái mắt Quân Dao ở kinh thành cũng ở có nửa tháng, hôm nay đại khái là nàng lần đầu tiên trên đường đi. Rộng mở tảng đá lộ bản, hai bên đều là ít nhất cao tới 3 tầng cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn, son cửa hàng, trang sức cửa hàng, ngân hàng tư nhân, lương điếm cái gì cần có đều có, mỗi một tòa cửa hàng đều trang hoàng rất là xa hoa, bất quá có lẽ chính là ở Quân Dao trong mắt đi, dù sao nơi này là kinh thành thiên tử dưới chân. Làm xe ngựa ở một nhà cửa hàng trước cửa dừng lại khi kia tiến xuất một bàn ngăn nắp đẹp đẽ quý giá nữ tử, nối liền không dứt. Xuống xe, nhìn đến kia dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy cầm thú các ba cái chữ to Quân Dao trong lòng không khỏi cảm thấy có cổ nồng đậm kiêu ngạo, đây là của nàng cửa hàng. Đi vào đi Quân Dao nhất thời cảm thấy coi như cảm thấy ánh mắt cũng không đủ dùng kia màu sắc rực rỡ, nhan sắc khác nhau vài dệt cho dù là Quân Dao, đều cảm thấy đặc biệt thích. Phu nhân, ngài là muốn làm xiêm y vẫn là mua vài dệt. Một cái nữ tử đi lên tiền cười hì hì hỏi. Ta tùy tiện nhìn xem. Là thỉnh phu nhân tùy ý, nếu là có cái gì thích thỉnh cứ việc phân phó. Nữ tử nói xong, liền về tới một bên đứng. Lầu một bên trái là vải vóc, bên phải còn lại là cung khách nhân nghỉ ngơi ghế dựa, nhưng lại có nước trà cùng điểm tâm. Xem xong rồi kia màu sắc rực rỡ tơ lụa Quân Dao liền dẫn hai cái nha đầu thượng lầu hai. Lầu hai đồng dạng là sắc thái sặc sỡ, bất quá phần lớn đều là thành phẩm xiêm y, mỗi một loại nhan sắc kiểu dáng chỉ có một việc. Chủ nhân, một đạo kinh hỉ thanh âm theo lầu ba thang lầu khẩu truyền đến. Quân Dao ngẩng đầu liền nhìn đến Phương Trình Tố kia mang theo vui sướng khuôn mặt tươi cười, sau đó liền nhìn đến nàng bước nhanh lao xuống đến, chủ nhân, ngài động tới rồi. Ta, mấy ngày nay ở tại kinh lý, hôm nay vừa vặn cảm thấy nhàm chán, liền ra đến xem cửa hàng Lý sinh ý như thế nào. Nàng hỏi, tốt lắm, nàng gật đầu, này không phải sắp lễ mừng năm mới thôi, kinh lý rất nhiều quý nhân đều ở chúng ta cửa hàng Lý định rồi bộ đồ mới thường, cửa hàng Lý tú nương đều việc không rảnh phân thân. Trời lạnh tú nương cũng không dễ dàng, làm cho các nàng đều ăn được mặc phòng ở cũng thiêu ấm áp chút miễn cho ngón tay mất linh sống. Yên tâm đi chủ nhân, hết thảy đều chuẩn bị thỏa thỏa tuyệt đối ăn ngon ăn mặc ấm, trụ cũng tốt lắm. Phương Trình Tố chìa chìa trên lầu, mùa đông, trên lầu có phòng, chúng ta thượng đi xem đi. Hảo, nghe nói sao, cẩn thân vương cơ nhiên có vương phi, hơn nữa con nối dòng đều có. Thật sự. Vương phi ta nhưng thật ra biết chính là đứa nhỏ, Liêu phu nhân là như thế nào biết được. Nghe Đoan Vương phi bên người tiểu nha đầu nói, nàng cùng nhà của ta Xuân Hồng là biểu tỷ muội. Nguyên lai là như vậy, bất quá đã có con nối dòng, vì sao không để cho người khác biết? Có thể hay không? Không phải, nghe nói Cẩn Thân Vương không ở trong phủ thời điểm, bên trong phủ hết thảy công việc đều là Vương phi ở đánh để ý, cho nên hẳn là không phải. Ai, nghe nói toàn bộ kinh lý mọi người đối Vương phi đặc biệt hảo kỳ, không biết là một vị cái dạng gì nữ tử mới có thể được đến vị kia thân vương yêu ái. Quả thật nghe nói bởi vì việc này, Trần đại người ta tựa như đều tự sát quá. Này có cái gì tò mò quái, mấy ngày nay thiệt nhiều gia nữ nhi đều không ăn không uống, cả ngày chính là khóa ở khuê các lý khóc cái không ngừng, dù sao cũng là Cẩn Thân Vương luận thân phận bối cảnh vẫn là bộ dạng, đều là toàn thiên khải số 1 số 2. Theo hai người dần dần lên lầu kia đàm luận thanh âm cũng nghe không được. Chủ nhân, ngài là có cái gì sự tình tốt sao? Phương Trình Tố xem nàng mỉm cười con ngươi, không khỏi tò mò hỏi. Làm sao, chính là nghe Tố Tố thì nói, chúng ta cửa hàng năm nay thu vào còn có thể rất tốt, ta nơi này trong lòng không phải cao hứng sao? Chủ nhân nói là quả thật là thật cao hứng chuyện tình. Bọn họ cửa hàng năm nay thu vào như trước tốt làm cho người ta vui mừng. Lầu ba tới gần bên trong một cái phòng, là một cái trang sức lịch sự tao nhã phòng khách mà lúc này bên trong còn ngồi hai nữ tử, xem kia trên đầu phụ tùng cùng mặc nhất định là mọi người phu nhân. Chủ nhân, này vì là tướng quân phủ Nam Cung phu nhân, vị này là An Viễn Hầu phu nhân. Vừa vào cửa, Phương Trình Tố liền cùng quân giao giới thiệu, sau đó đối hai người phúc thân cười nói, phu nhân, vị này là chúng ta Cẩm Tú các chủ nhân. Nga, không nghĩ tới cư nhiên là cái như vậy tuổi trẻ nữ tử. Nam Cung phu nhân sang sảng cười nói, Nam Cung phu nhân quá khen. Quân Giao cười khẽ đi lên tiền, ngồi ở các nàng đối diện, Phương Trình Tố cấp Quân Giao đổ thượng trà sau, liền đứng ở Quân Giao phía sau, cười mà không nói. An Viễn Hầu phu nhân nhìn đến Quân Giao chút không có cấp các nàng chào ý tứ, trong lòng không khỏi có điểm không muốn, dù sao nàng nhưng là hầu gia phu nhân, cho dù là cùng tướng quân phủ Nam Cung phu nhân gặp mặt cũng là cho nhau chào, bất quá một cái nho nhỏ xiêm y cửa hàng trưởng quầy cư nhiên như thế lên mặt. Tố Tố thì ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Nàng gặp không khí có điểm cương, không thèm để ý hỏi. Chủ nhân, là như vậy, Nam Cung phu nhân cùng hầu gia phu nhân đang ở cùng ta nói xong xiêm y tân đa dạng chuyện, này không phải vừa rồi đi cấp hai vị phu nhân thủ đa dạng thấy được chủ nhân. Nguyên lai là như vậy. Quân Giao gật đầu, không biết hai vị phu nhân nhu muốn cái gì tân bộ dáng, vừa vặn Quân Giao cũng đối đa dạng rất nghiên cứu, có lẽ có thể cho hai vị phu nhân vừa lòng cũng nói không chừng. Vừa lòng. Hầu gia phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười ngăn khóe miệng, phu nhân thật đúng là thác đại, như thế nào làm cho chúng ta vừa lòng. Quân Giao nheo lại mắt thấy hướng hầu gia phu nhân, bộ dạng hẳn là rất được cũng thực quý khí, chính là ngũ quan toàn bộ bị thật dày son phấn che khuất, mà trái lại Nam Cung phu nhân còn lại là đơn giản nhiều, son phấn thực đạm, liếc mắt một cái nhìn lại thanh lịch làm cho người ta thoải mái, cũng không biết như thế bất đồng hai người, như thế nào có thể tỏa cùng một chỗ. Tự nhiên là từ các ngươi đề điều kiện ta đến thị tình huống mà định. Thị tình huống, An Viễn Hầu thanh âm của phu nhân cất cao, hí mắt ghét nhìn Quân Giao. Đúng vậy, vừa rồi ta nghĩ phu nhân không có nghe hiểu được ta nói là có lẽ hội cho các ngươi vừa lòng, chúng ta trong điếm quy củ ta nghĩ phu nhân khả năng không có nghe rõ ràng, chúng ta có thể hợp thời nhận các ngươi soi mói, nhưng là rất chọn trong lời nói, khởi không phải làm khó chúng ta tú nương. Cho nên chúng ta là sẽ không nhận chịu, tuy rằng làm là nghênh đón đưa mê hoặc ngày, nhưng không giới tiện, không phải do phu nhân dùng như vậy thái độ đến thải thấp chúng ta Cẩm Tú các, đương nhiên nếu là phu nhân như trước không hài lòng, chúng ta Cẩm Tú các chỉ phải nhịn đau đem phu nhân tiễn bước, tuy rằng hội tổn thất nhất bút thu vào, bất quá ta nghĩ phu nhân tổn thất lớn hơn nữa, dù sao toàn bộ thiên khải quốc chúng ta nơi này đa dạng dám nhận thức thứ hai, tuyệt đối không ai dám nhận thức thứ nhất. Quân Giao này lời nói không phải quá khó khăn nghe, ít nhất Nam Cung phu nhân nghe xong là liên tục gật đầu, bất quá chính là muốn phân nhân, liền tỷ như này An Viễn Hầu phu nhân, chính là cái tâm nhãn nhỏ tiểu nhân. Kỳ thật nói hiểu được điểm thời đại này nữ tử, nhất là này đó quan lớn phu nhân, thật đúng là không có bao nhiêu tâm nhãn đại, cơ hồ là có thù tất báo, minh lý ngầm, đem người cấp hướng tử lý ép buộc. Nàng đời này cuộc sống là xuôi gió xuôi nước, chưa từng có như vậy bị nhân lạc quá mặt mũi, nay Quân Giao bất quá chính là một cái xiêm y cửa hàng trưởng quầy, cư nhiên cùng nàng nói như thế quả thực chính là phiên thiên. An Viễn Hầu phu nhân đứng lên, lạnh lùng nhìn Quân Giao, bất quá là một cái nho nhỏ tơ lụa cửa hàng trưởng quầy, liền dám như thế cùng bản phu nhân nói quả thực chính là to gan lớn mật, ta xem ngươi là không muốn sống chăng. Đúng vậy, nàng là đi bước một theo gặp cảnh khốn cùng con dâu đi cho tới bây giờ tam phẩm cáo mệnh, này một đường đi tới bao nhiêu tâm kế thủ đoạn, nàng dùng quá rất nhiều, mà hai tay cũng dính đầy huyết tinh, bất quá nàng chưa từng có hối hận quá, đơn giản là nàng hiểu được cùng nàng đồng dạng vận mệnh nữ tử rất nhiều, này nhà cao cửa rộng đại trạch lý nếu là không cần thủ đoạn, ngươi chỉ có bị người khác hại chết vận mệnh. Nhưng là quân giao bất đồng, bất quá chính là một cái cửa hàng trưởng quầy thôi, cho dù là dù cho có năng lực như thế nào, nàng nhưng là hầu phủ làm gia chủ mẫu, không đáng xem một cái đê tiện thương nữ đùa giỡn tâm kế, nàng không xứng. Giang phu nhân, làm gì tức giận đâu? Nam cung phu nhân cười khuyên nhủ. Hừ, tức giận, cũng quá để mắt nàng, cũng không nhìn xem nàng là cái gì thân phận, dùng cái gì chỉ phải bản phu nhân tức giận, nam cung phu nhân, nàng sở dĩ cuồng vọng, không phải là vì trong kinh thành các phu nhân đều ở trong này mua xiêm y, như thế kiêu ngạo tự mãn nhân, quả nhiên là không chấp nhận được. Khởi động cánh tay chi cầm quân dao mỉm cười nhìn phẫn nộ giang phu nhân, như thế thiếu kiên nhẫn, bất quá chính là khinh thường nàng mà thôi, thật đúng là, rốt cuộc là ai kiêu ngạo tự mãn. Phu nhân là không cần ở chúng ta cửa hàng lý làm xiêm y. Áng mây cấp bản phu nhân và miệng, cư nhiên dám như thế khiêu khích nàng, thật đúng là không biết sống chết. Lập tức nàng một lần nữa ngồi trở lại đi, nhìn quân dao, khóe môi nhếch lên một chút âm trầm cười. Là phu nhân, đứng ở nàng phía sau nữ tử cùng nàng hoàn toàn là cùng một cái đức hạnh, kia tròn cao khóe mắt cùng gợi lên khóe miệng tuyệt đối là cái thâm nàng tín nhiệm nha đầu, hơn nữa đã muốn thị sùng mà kiêu. Chính là quân dao như thế nào là cái ngoan ngoãn chờ bị đánh nữ nhân. Theo áng mây đi vào, không đợi Phương Trình Tố tiến lên ngăn đón, chợt nghe đến một tiếng thanh thúy gãy thanh cùng thống khổ tiếng kêu rên, áng mây đã muốn bị quân dao dùng sức ngã văng ra ngoài, một bàn tay cũng mềm cúi hạ. Giang phu nhân cọ lập tức đứng lên, toàn thân run run, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Ngươi thật sự là lớn mật, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Nàng đầu bắt tay vào làm ngón tay, chỉ vào quân dao nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ta? Giao nhi, ngươi lại nghịch ngợm. Một đạo ôn nhuận tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, thuần hậu làm cho nghe được mọi người không khỏi say mê trong đó. Quay đầu nhìn đứng ở cửa nhân, không phải Ninh Nguyệt Cẩn là ai? Sao ngươi lại tới đây? Quân dao không hờn giận chu miệng lên. Ta muốn là không đến, ngươi chẳng phải là còn muốn đánh giang hầu gia phu nhân. Đi vào đến, sủng nịch nhìn nàng, cùng với nằm ở một bên thống khổ kêu rên áng mây, kéo ra ngoài cư nhiên dám đánh vương phi, làm như thế nào không cần bổn vương nói đi. Là chủ tử. Nam cung phu nhân cùng giang phu nhân nhìn đến vào Ninh Nguyệt Cẩn, lúc ấy liền đứng dậy hành lễ, nhưng là nghe được hắn nói quân giao là vương phi kia giang phu nhân sắc mặt lúc ấy liền không thể dùng tái nhợt đến hình dung, tuyệt đối là người chết biểu tình. Vương phi, giang phu nhân thanh âm coi như bị nhân toàn cổ cứng sinh sôi bài trừ đến. Người như thế nào đổi trắng thay đen, rõ ràng là vị này hầu gia phu nhân ỷ vào thân phận làm cho của nàng nha đầu đánh ta, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta không hoàn thủ, không công làm cho người ta đánh. Nói, ngươi còn chưa nói ngươi quá tới làm cái gì đâu. Nghe nói ngươi không ở trong phủ, liền lo lắng ngươi gặp phải cái gì nhiễu loạn, quả nhiên là đâu. Ninh Nguyệt Cẩn cười thoải mái. Tiết là giang phu nhân dùng thân phận áp ta, xem thường ta chỉ là một cái tơ lụa cửa hàng trường quầy, không có biện pháp ta nói chuyện không tốt nghe, làm cho giang phu nhân tức giận, chúng ta vẫn là về nhà đi. Đi ra lâu lắm, vạn nhất hai cái hài tử muốn tìm chính mình, chẳng phải là làm cho bọn họ cũng đi theo sốt ruột lo lắng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.